Chân Linh Cửu Biến chương 547 tới chương 569. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong lòng Lục Bình mơ hồ có một ý nghĩ, nhưng cũng chỉ xem đó là một suy đoán mà thôi. Tiếp theo có dự định gì, là đi cùng ta, hay ngươi có kế hoạch riêng? Thiên Cầm lão tổ thấy Lục Bình đang thầm suy tư về ý tứ những lời bà vừa nói, biết hắn đã ghi nhớ chúng, mục đích của bà cũng đã đạt được, liền mở miệng hỏi. Còn việc Lục Bình có thể hiểu ngay ý của bà hay không, Thiên Cầm lão tổ cũng không để trong lòng, chỉ cần hắn nhớ kỹ, tương lai ắt sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của bà. Lục Bình suy nghĩ một chút, từ pháp khí trữ vật lấy ra một tấm bản đồ làm từ vật liệu không rõ. Tấm bản đồ này là một mảnh tàn đồ, là thứ Lục Bình có được sau khi giết luyện đan đại sư Bành Thế Nguyên của Thủy Tinh Cung. Lúc trước, tu sĩ của Liêu gia cũng đã đến để cướp giết Bành Thế Nguyên, mục đích chính là để đoạt được thứ gì đó. Lục Bình tuy không biết Liêu gia muốn gì, nhưng sau khi sắp xếp lại đồ vật trên người Bành Thế Nguyên, hắn cảm thấy chỉ có tấm tàn đồ này là đáng nghi nhất, chỉ là hắn vẫn không thể tìm ra manh mối gì từ nó. Tuy nhiên, khi Lục Bình và Thiên Cầm lão tổ đến hòn đảo nhỏ nơi phái Tiêu Dao, Thiên Nguyệt Tông và Vũ Văn Thế Gia đối đầu, ngay lúc hai bên đang tranh chấp về việc phân chia bảo vật sắp được khai quật, Lục Bình đột nhiên kinh ngạc phát hiện cảnh vật ven đường, bao gồm cả địa thế phân bố của các hòn đảo, lại rất khớp với tấm tàn đồ mà hắn đã nghiên cứu bấy lâu. Và khi họ đến hòn đảo đó, địa thế trên đảo càng khiến Lục Bình chắc chắn rằng sự phân bố của các hòn đảo trong vùng biển này quả thực giống với những hòn đảo được vẽ ở góc tấm tàn đồ. Thiên Cầm lão tổ thấy Lục Bình lấy ra một tấm bản đồ rách nát, lòng hơi động, hỏi, lẽ nào đây là bản đồ trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo? Lục Bình gật đầu, đệ tử trước đó cũng không biết, chỉ sau khi theo sư thúc đến đây mới phát hiện tấm tàn đồ này có thể là bản đồ phân bố các hòn đảo ở sâu trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Thiên Cầm lão tổ nhận lấy tàn đồ từ tay Lục Bình xem xét một lúc, rất nhanh gật đầu, nói, quả thực là như vậy. Xem ra địa điểm được đánh dấu ở trung tâm tàn đồ này có điều đặc biệt. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, sư thúc, người có phát hiện ra khi Vũ Văn Thế Gia rời đảo, phương hướng họ đi vừa vặn hướng về vị trí trung tâm được đánh dấu trên tàn đồ không? Thiên Cầm lão tổ nghe vậy nhìn kỹ, lông mày lập tức nhíu lại, quả thực là vậy. Vị trí được đánh dấu ở trung tâm bản đồ này nhất định có điều kỳ lạ. Hơn nữa nghe lời ngươi nói, Bành Thế Nguyên kia dường như đã trộm tấm bản đồ này từ Lỗ gia ở trung thổ, vậy thì Thủy Tinh Cung, Lỗ gia và Vũ Văn Thế gia đều có khả năng biết đến khu vực này và đã đến đây. Đến lúc đó ba bên hỗn chiến, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội đục nước béo cò. Lục Bình bị lời nói của Thiên Cầm lão tổ làm cho giật mình, vội nói, sư thúc, ba nhà này đều là những thế lực kiệt xuất trong giới tu luyện. Nếu thật sự tu sĩ của cả ba nhà đều đến đây, chỉ riêng Vũ Văn Thế gia đã có 4 vị pháp tướng lão tổ, Lỗ gia kia cũng không phải kẻ yếu, thực lực của Thủy Tinh Cung e là còn mạnh hơn. Nếu ba nhà tranh đoạt thật sự là thứ hiếm có trên đời, chỉ dựa vào hai chúng ta làm sao có thể chống lại nhiều tu sĩ như vậy, làm không tốt lại bị họ quay lại vây công trước. Thiên Cầm lão tổ cười khanh khách, xem ra ngươi vẫn chưa bị bảo vật làm mờ mắt. Nhưng tấm bản đồ này nếu đã khớp với Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, thì vị trí được đánh dấu chắc chắn là một nơi cực kỳ quan trọng. Nếu thật sự không đi xem cho ra nhẽ, ta nghĩ ngay cả ngươi cũng không cam tâm. Chúng ta lần này qua đó chỉ là tùy cơ ứng biến thôi. Nếu ba bên thật sự đại chiến, động tĩnh há nào sẽ nhỏ. Xung quanh chắc chắn có nhiều người ẩn nấp dòm ngó, chúng ta ở trong đó cũng sẽ không gây quá nhiều sự chú ý, còn nói cơ hội đục nước béo cò, đâu chỉ là chiếm tiện nghi của ba nhà đó. Lục Bình có chút trợn mắt há mồm nhìn Thiên Cầm lão tổ. Hắn luôn tự cho mình gan đã rất lớn, nhưng không ngờ khẩu vị của Thiên Cầm lão tổ còn lớn hơn, liền cẩn thận nói, sư thúc, dù vậy, đến lúc đó những tu sĩ dám thăm dò trận đại chiến của ba bên chắc chắn đều là pháp tướng lão tổ. Sư thúc dù tu vi tinh trạm, nhưng sư điệt ta lại không giúp được gì. Đến lúc đó sư thúc sợ rằng cũng rơi vào thế hai quyền khó địch bốn tay, huống chi còn phải đề phòng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Sư thúc vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Thiên Cầm lão tổ buồn cười nhìn Lục Bình, ngươi thật sự không đi à? Lục Bình sững sờ một chút, lúc này mới cười gượng, đi thì tự nhiên là đi, chỉ là sư thúc muốn tham gia tranh đoạt thì không phải là một việc sáng suốt. Thiên Cầm lão tổ ra vẻ quả nhiên là vậy, nói, đến là được rồi. Hai người dựa theo phương hướng trên tàn đồ, bay về phía sâu hơn trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Suốt 3 ngày trôi qua, dù có Thiên Cầm lão tổ, một tu sĩ pháp tướng kỳ dẫn đường, cả hai vẫn đi lại vô cùng chật vật. Càng vào sâu trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, không chỉ khói độc dày đặc hơn ngoại vi, mà bầy đàn độc thú qua lại trên đảo cũng đông đảo và lớn hơn trước nhiều lần, khiến hai người trên đường tiến lên giết mãi không hết. Ngay cả Thiên Cầm lão tổ với tu vi pháp tướng kỳ cũng phải đau đầu vì hao tổn chân nguyên. Nhưng điều này lại càng làm cho Thiên Cầm lão tổ có một nhận thức sâu sắc hơn về tu vi của Lục Bình. Thực lực của Lục Bình tự nhiên còn kém xa Thiên Cầm lão tổ, nhưng năng lực tác chiến bền bỉ nhờ sự tinh thuần của chân nguyên lại khiến bà phải nhìn bằng con mắt khác. Bởi vì theo bà thấy, cho dù là tu sĩ đoán đan tầng 8, chính cũng chưa chắc có thể tác chiến bền bỉ lâu như Lục Bình mà không lo chân nguyên cạn kiệt. Chính vì vậy, Thiên Cầm lão tổ, người vốn đã chuẩn bị tinh thần lục bình sẽ trở thành gánh nặng, lại có thể tiết kiệm được lượng lớn chân nguyên, mang theo hắn nhanh chóng tiến về khu vực hiểm địa trung tâm nhất của Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Dĩ nhiên, trên đường đi vào sâu, thu hoạch của hai người cũng không ít. Cả hai đều là cao thủ luyện đan, Thiên Cầm lão tổ còn là nhân vật cấp bậc luyện đan tông sư. Càng vào sâu trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, nguy hiểm tuy càng cao nhưng mật độ linh thảo sinh trưởng cũng tăng lên rất nhiều. Đoạn đường này, hai người chỉ riêng việc hái linh thảo 3.000 năm đã không dưới 300 cây. Giữa đường, hai người thậm chí còn gặp hai nơi khói độc tụ tập, nhưng đáng tiếc thu hoạch chỉ là một món kỳ vật và một món linh vật huyền giai thượng phẩm. Lục Bình xin Thiên Cầm lão tổ món kỳ vật thuộc tính phong này để giao cho Lục Bích dùng ngưng tụ cương khí hộ thân, còn linh vật thì bị Thiên Cầm lão tổ thu vào. Xa xa truyền đến tiếng nổ ầm ầm, phương hướng âm thanh truyền đến chính là vị trí khu vực trung tâm được đánh dấu trên tàn đồ. Xem ra phía trước đã giao đấu rồi. Thiên Cầm lão tổ vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Chúng ta vẫn là đến chậm rồi. Lục Bình do thời gian dài chiến đấu với độc thú mà chân nguyên hao tổn, sắc mặt có chút tái nhợt, khi nghe tiếng nổ vang rền từ xa, có chút tiếc nuối nói. Như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Thiên Cầm lão tổ khẽ mỉm cười, thân hình lập tức tăng tốc độn thuật. Lục Bình bất đắc dĩ, nuốt một viên đan dược hồi phục chân nguyên tốt nhất, sau đó hai tay mỗi tay nắm một viên thượng phẩm linh thạch, một tia sáng lóe lên, thân hình hắn hóa thành dòng nước tan ra, khi xuất hiện lại đã theo sau Thiên Cầm lão tổ hơn 10 trượng. Nhìn khoảng cách giữa hai người tiếp tục nới rộng, Lục Bình dù biết chủ yếu là do chênh lệch tu vi, nhưng trong lòng vẫn có chút than thở, xem ra mình thật sự nên tìm một món pháp khí phi hành. Hiện tại ở hải ngoại, khuyết điểm thiếu pháp khí phi hành của Lục Bình chưa hiện rõ, nhưng một khi đến trung thổ, không còn biển rộng mênh mông dưới chân hỗ trợ, độn thuật của hắn sẽ mất giá rất nhiều. Tiếng nổ vang rền càng ngày càng lớn, nghe ra vị trí đại chiến bùng nổ dường như chỉ còn cách đây vài dặm. Đúng lúc này, Thiên Cầm lão tổ đột nhiên dừng lại. Lục Bình vất vả đuổi kịp, trên mặt thậm chí đã hơi rịn mồ hôi. Thiên Cầm lão tổ nhìn Lục Bình cười nói, độ tinh thuần chân nguyên của ngươi đã đến một mức độ không thể tưởng tượng. Ngày thường giao đấu với người khác, chắc là rất ít khi xảy ra tình huống chân nguyên cạn kiệt phải không? Thiên Cầm lão tổ không đợi Lục Bình trả lời, liền nói, ngươi bây giờ thử hồi phục chân nguyên xem, có thấy gì khác không? Lục Bình nghe vậy vận chuyển chân nguyên trong cơ thể theo công pháp một chu thiên, quả nhiên phát hiện mỗi khi chân nguyên vận hành một chu thiên trong huyết mạch, lượng chân nguyên tăng thêm đều nhiều hơn so với bình thường một chút. Lục Bình sắc mặt vui mừng. Khi quay lại nhìn Thiên Cầm lão tổ, đã thấy bà đang vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa. Lục Bình nhìn theo ánh mắt của bà, thấy bầu trời cách đó vài dặm, từng đạo hào quang đã chiếu rọi bầu trời vốn bị khói độc bao phủ trở thành một màu trắng bệch. Trong mắt Lục Bình lóe lên ánh sáng xanh, cảnh tượng cách đó vài dặm lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn nhìn thấy trong màu trắng bệch đó, vô số tia sáng lấp lóe, mỗi một tia sáng lóe lên đều là một tiếng nổ kinh thiên động địa, mỗi một tiếng nổ lớn đều mang theo uy thế dời non lấp biển ập tới. Đây mới là đấu pháp giữa các tu sĩ pháp tướng, giơ tay nhấc chân đều là ngôn xuất pháp tùy, có uy năng to lớn. Thiên Cầm lão tổ thấy ánh sáng xanh lấp lóe trong mắt Lục Bình, hỏi, ngươi tu luyện là loại đồng thuật thần thông nào, có thể nhìn thấy cảnh tượng cách đây vài dặm không? Lục Bình tu luyện bí thuật Tam Thanh Chân Đồng ở Chân Linh Phái cũng không phải là bí mật gì, tự nhiên cũng không cần giấu giếm Thiên Cầm lão tổ, liền lắc đầu nói, đệ tử tu luyện chính là Tam Thanh Chân Đồng, hiện nay bị ảnh hưởng của trận đại chiến nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái hai bên giao chiến, nhưng không thể phân biệt được từng tu sĩ. Thiên Cầm lão tổ hơi kinh ngạc hỏi, đây không phải là thần thông đắc ý của Huyền Thần sư tỷ sao? Huyền Thần sư tỷ có thể trở thành trận pháp đại sư duy nhất của bản phái, uy lực của đạo thần thông này đã giúp ích cho bà ấy rất nhiều. Không ngờ ngươi lại có thể học được bí thuật gia truyền này từ tay bà ấy, xem ra bà ấy cũng rất coi trọng ngươi nha. Lục Bình biết chuyện này chủ yếu là nhờ Hồ Lệ Lệ, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không giải thích gì, chỉ cười cười rồi không nói nữa. Thiên Cầm lão tổ suy tư một lát, quay đầu nói, đại chiến kịch liệt như vậy, hiển nhiên là đã gặp phải bảo vật hiếm có. Hơn nữa, từ tiếng nổ vang rền từ xa phán đoán, dường như không phải là một cuộc hỗn chiến như lời ngươi nói. Tuy nhiên, trong trận chiến, các loại pháp thuật hào quang lấp lánh, cộng thêm ảnh hưởng của khói độc màu xám, ta cũng khó phân biệt được hai bên là ai, chỉ có thể mạo hiểm tiến lên thêm một chút để thăm dò. Thiên Cầm lão tổ dứt lời, thân hình liền lần nữa tìm hành về phía trước, đồng thời cố gắng che giấu khí tức quanh thân. Còn Lục Bình thì vẫn không cởi bỏ bộ khô giáp đá trên người, theo sát phía sau Thiên Cầm lão tổ, lần nữa tiếp cận hướng đại chiến. Sư thúc, người có phát hiện trong hư không xung quanh còn có tu sĩ pháp tướng của môn phái khác đang ẩn nấp dòm ngó không? Lục Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Thiên Cầm lão tổ bên cạnh. Tạm thời vẫn chưa có. Xem ra nơi này quả thực là một vị trí cực kỳ bí ẩn, rất ít tu sĩ có thể phát hiện ra, chẳng trách những người này dám ra tay đánh nhau ở đây mà không chút kiêng kỵ bị người khác phát hiện. Ngay khi Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình tiến vào khoảng cách chỉ còn cách nơi đại chiến 4, 5 dặm, Lúc này cả hai dựa vào đồng thuật thần thông của mình đã miễn cưỡng có thể quan sát được toàn cảnh trận chiến. Tuy nhiên, ngay khi trong mắt Thiên Cầm lão tổ vừa lóe lên kim quang, một tiếng hét giận dữ đột nhiên từ trong đám người đang chiến đấu vang lên như sấm. Ai ở đó? Cút ra đây! Một đạo âm lãng cuồn cuộn hướng về phía Thiên Cầm lão tổ, đó chính là giọng của Nguyên Quang lão tổ của Thủy Tinh Cung. Sắc mặt Thiên Cầm biến đổi, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Lục Bình bên cạnh không bị ảnh hưởng, dường như không bị phát hiện, nhưng thấy Thiên Cầm lão tổ lui lại, hắn cũng không dám một mình tiến lên, cũng theo đó lui về. Ngay khi hai người vừa lui đi, một đạo linh quang phá không mà tới, như một tia sao băng, đập vào nơi hai người vừa ẩn nấp. Mặt đất rung chuyển trong tiếng nổ vang rền, sau đó Lục Bình mới thấy trên mặt đất nơi hai người vừa đứng đã xuất hiện một cái hố to vài trượng, nước bẩn màu đen không ngừng trào lên từ dưới lòng đất, trong chốc lát đã lấp đầy hơn nửa cái hố. Tạm thời thoát khỏi sự đột kích của thần niệm Nguyên Quang lão tổ, Thiên Cầm lão tổ sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Lục Bình, hỏi: "Ngươi vừa nhìn thấy gì?" Sắc mặt Lục Bình cũng trở nên không tốt, nói: "Tu sĩ của Huyền Linh phái hình như cũng ở trong đó, và đang liên thủ với tu sĩ Thủy Tinh Cung để đối phó với một phe khác. Phe đối địch ngoài bốn vị pháp tướng lão tổ của Vũ Văn Thế Gia, còn có ba vị tu sĩ pháp tướng kỳ khác, nhưng đệ tử không nhìn rõ." Thiên Cầm lão tổ gật đầu, nói: "Đồng thuật thần thông của ta về khả năng nhìn thấu có lẽ không bằng Tam Thanh Chân Đồng, nhưng nếu nói về nhìn xa trông rộng, thì lại tốt hơn đồng thuật của ngươi không ít." Hai bên đại chiến thực ra chia làm bốn phe. Ngoài việc ngươi vừa thấy đạo Huyền lão tổ của Huyền Linh phái liên thủ với Thủy Tinh Cung, phe còn lại liên thủ với Vũ Văn Thế Gia là ba vị tu sĩ pháp tướng kỳ, trông giống như đến từ Lỗ Gia ở Trung Thổ. Vũ Văn Thế Gia và Lỗ Gia liên thủ, tổng cộng có 8 vị tu sĩ pháp tướng kỳ, trong đó đã có 3 người là pháp tướng trung kỳ. Bên phía Thủy Tinh Cung tuy cũng có 8 vị tu sĩ pháp tướng kỳ, nhưng pháp tướng trung kỳ chỉ có Nguyên Quang lão tổ và Đạo Huyền lão tổ. Nhìn qua, phe Vũ Văn Thế Gia và Lỗ Gia liên thủ có vẻ mạnh hơn, nhưng trên thực tế, trận đại chiến lại là phe Thủy Tinh Cung đang áp đảo hai nhà đó. Đạo Huyền lão tổ đang cuốn lấy một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Lỗ Gia, còn 7 tu sĩ pháp tướng còn lại của Thủy Tinh Cung do Nguyên Quang lão tổ dẫn dắt thì kết thành một thất tinh trận kỳ dị. 7 người hỗ trợ lẫn nhau, ứng phó cho nhau, vây chặt hai vị pháp tướng trung kỳ của Vũ Văn Thế Gia cùng 5 vị pháp tướng sơ kỳ khác trong trận pháp. Thất Tinh Thiên Cương Đạo Binh Đại Trận. Đây là một loại đạo binh đại trận cỡ nhỏ của Thủy Tinh Cung, có danh tiếng lớn ở Đông Hải. Vũ Văn Thế Gia và Lỗ Gia tuy liên thủ nhưng lại thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, không có nhiều ăn ý, mặc dù thực lực cá nhân của tu sĩ mạnh hơn Thủy Tinh Cung, nhưng về tổng thể lại bị Thủy Tinh Cung áp chế gắt gao. Thiên Cầm lão tổ vẫn đang lùi, mãi cho đến một khoảng cách đủ xa, bà mới nói với Lục Bình, bây giờ thật sự không phải lúc kiếm lợi. Một khi hai chúng ta xuất hiện, e rằng hai phe đối địch sẽ quay lại đánh chết chúng ta trước. Nhưng ngươi có phát hiện không, lần trước chúng ta gặp Vũ Văn Thế Gia, 5 vị tu sĩ pháp tướng của họ còn mang theo 7-8 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ, bây giờ những tu sĩ này lại không thấy đâu. Các pháp tướng lão tổ đại chiến, những tu sĩ đoán đang hậu kỳ này tự nhiên là có thể đi càng xa càng tốt. Nói đến đây, trong lòng Lục Bình giật thót, nói, ý của sư thúc là muốn nhắm vào những tu sĩ này. Thiên Cầm lão tổ cười lạnh, đây là Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, chỉ cần không lộ hành tung, giết là giết, ai có thể làm gì. Nhưng những tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Thủy Tinh Cung và Vũ Văn Thế Gia đâu phải dễ giết như vậy. Trong tay những tu sĩ này e là đều có thủ đoạn bảo mệnh do môn phái ban cho. Dù không có những thủ đoạn đó, với đạo binh đại trận gia truyền của những môn phái như Vũ Văn Thế Gia và Thủy Tinh Cung, chỉ cần họ kịp thời liên thủ, ta trong thời gian ngắn cũng bó tay, trừ phi ngươi thật sự là tu sĩ pháp tướng kỳ, hai chúng ta liên thủ mới có thể trong nháy mắt giết chết tu sĩ đoán đang hậu kỳ của đối phương. Lục Bình hiểu ý Thiên Cầm lão tổ, cười nói, vậy chúng ta đi tìm phiền phức của tu sĩ Huyền Linh phái hoặc Lỗ Gia, chỉ là nếu đối phương cố ý ẩn nấp, e là cũng khó tìm. Thiên Cầm lão tổ không để tâm, nói, chỉ là thử vận may thôi, quan trọng nhất vẫn là xem xét tình hình trên hòn đảo này, xem bốn môn phái này tranh đoạt rốt cuộc là loại thiên tài địa bảo gì. Hơn nữa, không biết Huyền Linh phái có tu sĩ đoán đang hậu kỳ nào tiến vào không, nói không chừng cũng giống Chân Linh phái chúng ta, chỉ có một mình Đạo Huyền đi theo Thủy Tinh Cung vào Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Lục Bình gật đầu. Ít nhất lần này, Thiên Cầm lão tổ của Chân Linh phái cũng không để Huyền Sâm và Mê Hoặc, hai vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ, theo bà vào Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Còn Lục Bình là một ngoại lệ, hắn tự mình tò mò lẻn vào. Tại một vị trí hẻo lánh trên hòn đảo, có một khu đất bằng rộng khoảng nửa khoảnh, trên đó mọc đầy linh thảo, gần một nửa đã đạt đến cấp bậc ngàn năm, trong bụi linh thảo thỉnh thoảng còn có thể thấy linh thảo có dược linh trên 3.000 năm. Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình cùng nấp ở một vị trí bí mật ngoài miệng núi hẻo lánh này. Lúc này, trong vườn linh thảo hoang dã đó, tổng cộng 9 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ đang có trật tự hái linh thảo. Thủ pháp hái linh thảo của 9 người này rất thành thục, hơn nữa họ vẫn duy trì một trận hình tương đối cố định trong quá trình hái, trông như đang đề phòng điều gì đó. Mọi thứ đều có trật tự, rõ ràng 9 người này thường xuyên lui tới những nơi hiểm địa, luôn đề phòng bất trắc. Đây là tu sĩ của Lỗ gia. Nhưng một trong số đó lại là Liêu Nhuận Giáp của Bắc Hải, xem ra hai nhà này quả nhiên có quan hệ. Thiên Cầm lão tổ quan sát một lúc, rồi mới nói với Lục Bình bên cạnh. Lục Bình thực ra đã sớm biết chính người này là tu sĩ của Lỗ gia, ngoài Liêu Nhuận Giáp, vị tu sĩ Lỗ gia từng ở cùng Liêu Nhuận Giáp tại Huyền Linh Thành, Lỗ Nhuận Kiến, cũng ở trong đó. Thiên Cầm lão tổ có chút kỳ quái hỏi, Lục Sư Điệt, ngươi làm sao phát hiện ra vị trí bí ẩn này? Nếu không phải cùng ngươi đến đây, biết được sự gian nan để đến nơi này, ta còn tưởng ngươi đã đến đây từ trước. Lục Bình cười khì khì. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói với Thiên Cầm lão tổ rằng là do Loan Ngọc sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ, Thiên Phú Thần Thông đã có bước tiến vượt bậc, có trực giác tự nhiên với những nơi có linh thảo sinh trưởng quy mô lớn. Hắn liền nói, đây là một loại bí thuật mà đệ tử thấy trong một cuốn sách cổ, nhưng bí thuật này lúc linh lúc không. Lần này đệ tử chỉ là may mắn, không ngờ lại thật sự tìm được một vườn linh thảo như vậy. Thiên Cầm lão tổ lười vạch trần lời nói dối sơ sài của Lục Bình, mà hỏi, ngươi xem những linh thảo đang sinh trưởng trong sơn cốc, có phát hiện điều gì khác thường không? Lục Bình biết Thiên Cầm lão tổ nói ắt có ẩn ý, liền bắt đầu tỉ mỉ xem xét sự phân bố của linh thảo trong sơn cốc. Bản thân hắn là luyện đan đại sư, vốn đã biết sơ lược về tập tính sinh trưởng của linh thảo, huống chi hiện tại lại học được rất nhiều bí thuật nuôi trồng linh thảo gia truyền của một Loan bộ tộc từ Loan Ngọc, nên càng hiểu rõ hơn về việc bồi dưỡng và đặc tính sinh trưởng của linh thảo. Thiếu sót duy nhất chỉ là kinh nghiệm thực tế như của Thiên Cầm lão tổ mà thôi. Vì vậy, sau khi Thiên Cầm lão tổ chỉ ra điểm bất thường, Lục Bình cũng lập tức phát hiện ra manh mối từ sự sinh trưởng và phân bố của linh thảo trong sơn cốc. Lục Bình có chút không hiểu, hỏi, sư thúc, quả thật có chút không ổn. Những linh thảo này mọc cùng nhau, dược tính và dược hiệu khác nhau, tập tính sinh trưởng cũng khác nhau, có cái thậm chí còn tương khắc. Nhưng chúng lại có thể bình an vô sự mọc cùng nhau, không những không làm suy yếu lẫn nhau mà ngược lại còn sinh trưởng rất tươi tốt. Điều này thật kỳ lạ. Thiên Cầm lão tổ tán thưởng gật đầu, đúng là như vậy. Rốt cuộc sức mạnh gì có thể làm được điều này? Nếu có thể làm rõ, có lẽ chúng ta sẽ biết được nguyên nhân các phái như Thủy Tinh Cung tranh đấu trên hòn đảo này. Trong lòng Lục Bình, nguyên nhân đầu tiên lóe lên là Vạn Diệu Ngọc Lộ, nhưng miệng hắn vẫn hỏi, có phải là tức thổ không? Thiên Cầm lão tổ lắc đầu, tức thổ tuy quý giá, có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của linh thảo trên quy mô lớn, nhưng bản thân nó lại cô động lại một chỗ, trừ phi có tu sĩ nghiền nát nó ra rồi rải vào vườn linh thảo. Vườn linh thảo này tuy tươi tốt nhưng rõ ràng là do thiên nhiên sinh thành, hơn nữa tức thổ cũng không thể làm cho những linh thảo có tập tính và dược tính hoàn toàn tương khắc mọc cùng nhau được. Lục Bình trầm ngâm một lát, lúc này mới hỏi, lẽ nào là Vạn Diệu Ngọc Lộ? Thiên Cầm lão tổ im lặng một lúc, rồi mới mở miệng, nếu là tức nhưỡng thì cũng có thể. Tức nhưỡng, thiên giai trung phẩm thổ thuộc tính linh vật, là một loại thiên tài địa bảo không kém gì Vạn Diệu Ngọc Lộ. Chỉ là khả năng xuất hiện linh vật thổ thuộc tính cấp bậc này ở hải ngoại hiển nhiên không cao. Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình âm thầm quan sát một lúc, phát hiện chính người này phối hợp rất ăn ý, nếu Thiên Cầm lão tổ tùy tiện đánh lén, dù có thể trọng thương một hai người cũng khó mà toàn thân rút lui. Một khi bị đối phương dây dưa, dẫn dụ tu sĩ pháp tướng kỳ của Lỗ gia đến, Thiên Cầm lão tổ muốn thoát thân sẽ càng khó khăn hơn. Lục Bình có chút bất đắc dĩ nói, sư thúc, e là không có cơ hội gì rồi, hay là chúng ta đến nơi khác trước đi. Thiên Cầm lão tổ lại thấp giọng cười, đừng vội, trò hay sắp bắt đầu rồi. Lục Bình nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng không thu hoạch được gì. Nơi này ở trung tâm vẫn lạc đại quần đảo, khói độc dày hơn ngoại vi không ít, thần niệm của Lục Bình chỉ dám dò xét trong phạm vi vài chục trượng quanh mình, khó mà phát hiện được gì, trừ phi tu vi của hắn cũng đạt đến pháp tướng kỳ. Ngay khi Lục Bình còn đang tỉ mỉ tìm kiếm động tĩnh xung quanh sơn cốc, đột nhiên từ bên ngoài vang lên một trận âm thanh ầm ầm, cả mặt đất cũng rung chuyển theo tiếng nổ. Tu sĩ Lỗ gia phản ứng cực nhanh, lập tức kết thành một tòa đạo binh đại trận, ánh mắt sắc bén nhìn về lối vào thung lũng. Nhưng điều khiến sắc mặt tu sĩ Lỗ gia đại biến là, từ ngoài sơn cốc lao vào không phải tu sĩ, mà là một bầy độc thú. Những con độc thú này dường như bị kích thích, vừa thấy tu sĩ Lỗ gia liền điên cuồng lao tới. Chính tu sĩ Lỗ gia dưới chân độn quang lóe lên định bay lên trời, nhưng đám độc thú mắt đỏ ngầu lại mượn vách núi hai bên để leo lên, rồi nhanh chóng quay người từ trên không tấn công xuống các tu sĩ Lỗ gia. Tuy nhiên, những con độc thú này thường chưa kịp tấn công đến trước mặt tu sĩ Lỗ gia đã bị đánh thành thịt nát. Nhưng đám độc thú không có linh trí này sau khi cuồng bạo lại càng mất đi sợ hãi, chỉ biết lớp này ngã xuống lớp khác xông lên. Tu sĩ Lỗ gia tuy cố gắng bay lên cao để né tránh sự quấy nhiễu của đám độc thú dưới đất, nhưng ngay khi họ sắp thoát khỏi chúng, liên tiếp vài vệt sáng đột nhiên từ trên đỉnh đầu giáng xuống, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, ép tu sĩ Lỗ gia phải trở lại giữa sơn cốc. Lục Bình hỏi Thiên Cầm lão tổ bên cạnh, quả nhiên có người giở trò. Khóe môi Thiên Cầm lão tổ nhếch lên một tia trào phúng, lẽ nào ngươi còn cho rằng đám độc thú không linh trí này sẽ tự mình tụ tập lại, rồi tìm đến sơn cốc này để tấn công sao? Ngay khi mấy trăm con độc thú cuồng bạo bị chính tu sĩ Lỗ gia giết sạch, Từ phía bên kia vách đá nơi Lục Bình mai phục, nơi lúc trước đã giáng xuống vô số tia sáng ép tu sĩ Lỗ Gia không thể bay lên, liên tiếp mấy tu sĩ thủy tinh cung xuất hiện. Họ từ trên cao nhìn xuống, bắt đầu tấn công tu sĩ Lỗ Gia trong sơn cốc. Tu sĩ Lỗ Gia dĩ nhiên đã sớm đoán được sự xuất hiện kỳ lạ của bầy độc thú, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với kẻ đánh lén. Tuy nhiên, một trận đại chiến với độc thú dù sao cũng đã làm họ tiêu hao quá nhiều chân nguyên, trong khi tu sĩ thủy tinh cung lại đến có chuẩn bị, lấy sức nhàn đánh sức mệt, nhanh chóng áp đảo tu sĩ Lỗ Gia và chiếm thế thượng phong. Thủy tinh cung dù sao cũng là môn phái uy danh hiển hách trong giới tu luyện, hôm nay vô cớ tập kích tu sĩ Lỗ Gia chúng ta, lẽ nào không sợ gây ra tranh chấp giữa giới tu luyện trung thổ và hải ngoại? Thật sự cho rằng Lỗ Gia chúng ta dễ bắt nạt sao? Người nói chuyện là Lỗ Nhượng Kiến, thủ lĩnh của nhóm tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Lỗ Gia. Ha ha, thật buồn cười, Lỗ Gia các ngươi từ lúc nào lại có thể đại diện cho giới tu luyện trung thổ? Lời này nếu là tu sĩ Vũ Văn Thế Gia nói ra, Thủy Tinh cung ta có lẽ còn suy nghĩ một chút, Lỗ Gia các ngươi là cái thá gì, một thế gia ngay cả thực lực môn phái cỡ lớn cũng không tính, dựa vào vài tay thuộc luyện đan mà dám ra tay giết cả luyện đan đại sư của Thủy Tinh cung ta, bây giờ còn dám vào bí cảnh của giới tu luyện hải ngoại chúng ta để thu gom bảo vật, thật cho rằng Thủy Tinh cung ta là bùn nhão sao? Người cầm đầu tu sĩ Thủy Tinh cung trên vách núi đến câu cuối cùng mới nói rõ nguyên nhân họ ra tay với Lỗ Gia. Sắc mặt Lỗ Nhượng Kiến lập tức chìm xuống, lạnh lùng nói, bành thế nguyên của quý phái không phải do tu sĩ Lỗ Gia chúng ta giết, bành thế nguyên vẫn lạc ở Bắc Hải, Lỗ Gia chúng ta luôn hoạt động ở trung thổ, cái chết của hắn các ngươi càng nên hoài nghi các môn phái ở Bắc Hải mới đúng. Các ngươi cứ thế không kiên nể ra tay giết tu sĩ Lỗ Gia ta, Thủy Tinh cung cố nhiên thế lớn, nhưng Lỗ Gia ta cũng không sợ hãi, nhất định sẽ đấu đến cùng với các ngươi. Thiên Cầm lão tổ bên cạnh Lục Bình hừ lạnh một tiếng, nói, Lỗ Gia này nói hay thật, đổ cái chết của tu sĩ Thủy Tinh cung lên đầu các phái Bắc Hải. Hiện tại Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung thân thiết, vậy trong các phái Bắc Hải, khả năng giết tu sĩ Thủy Tinh cung nhất chính là Chân Linh phái chúng ta. Lục Bình tuy biết câu nói này của Lỗ Nhượng Kiến có lẽ chỉ là để giải vây cho Lỗ Gia, không có ý đổ tội lên đầu các phái Bắc Hải, nhưng nếu Thủy Tinh cung thật sự tin lời hắn, môn phái tiếp theo họ đối phó lớn nhất chính là Chân Linh phái. Lục Bình tự nhiên cũng rất bất mãn với lời nói của Lỗ Nhượng Kiến, huống chi bành thế nguyên vốn dĩ chết trong tay hắn và Ân Huyền Sở. Tu sĩ Thủy Tinh cung cười quá dị một tiếng, mắng, Lỗ Gia các ngươi nếu hoạt động ở trung thổ thì sao biết bành thế nguyên sư đệ đã vẫn lạc, lại sao biết hắn vẫn lạc ở Bắc Hải? Đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Ban đầu Thủy Tinh cung ta chỉ là hoài nghi, hiện tại đã tin chắc không nghi ngờ gì nữa. Dám giết luyện đan đại sư của Thủy Tinh cung ta, dù là cự phái trung thổ cũng không bảo vệ được Lỗ Gia các ngươi đâu. Gã tu sĩ dứt lời, tu sĩ Thủy Tinh cung đột nhiên từ trên vách núi nhảy xuống, xông về phía tu sĩ Lỗ Gia đã bị áp chế không còn sức chống cự. Trong chớp mắt, một tu sĩ Lỗ Gia đã bị thương từ trước đã ngã xuống dưới tay tu sĩ Thủy Tinh cung. Trận thế của chính tu sĩ Lỗ Gia vì một người ngã xuống mà lập tức sụp đổ, tám người còn lại tự mình chiến đấu, rất nhanh đã bị tu sĩ Thủy Tinh cung chia cắt bao vây. Lại một tiếng kêu thảm vang lên, một tu sĩ có tu vi đoán đang tầng 7 của Lỗ Gia lại bị đánh giết. Lỗ Nhượng Kiến thấy con cháu mình lần lượt bị kích thương rồi bị đánh giết, hai mắt đã sớm trở nên đỏ như máu. Trong tiếng rống giận liên hồi, Lỗ Nhượng Kiến gắng sức để lùi tu sĩ Thủy Tinh cung đang dây dưa với mình để cứu con cháu bên cạnh, nhưng lại càng thu hút nhiều tu sĩ Thủy Tinh cung liên thủ vây công. Lục Bình và Thiên Cầm lão tổ mai phục ở phía bên kia vách núi, nhìn mọi người đại chiến trong sơn cốc, sắc mặt Lục Bình lại càng ngày càng ngưng trọng. Tu sĩ Lỗ Gia và tu sĩ Thủy Tinh cung đối chiến, nếu ở tu vi tương đồng một chọi một, tu sĩ Lỗ Gia rõ ràng không phải là đối thủ của tu sĩ Thủy Tinh cung. Trong đó cố nhiên là vì Lỗ Gia là gia tộc luyện đan, đối địch chém giết không phải sở trường của họ, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn nằm ở chỗ thực lực của đệ tử Thủy Tinh cung trong giới tu sĩ cùng cấp rõ ràng cao hơn không ít. Đây chính là nội tình của một đại môn phái. Thủy Tinh cung xưng hùng hải ngoại mấy vạn năm, ngay cả ở trung thổ cũng có uy danh hiển hách, không phải là hư danh. Nhưng điều càng làm Lục Bình kinh hãi không chỉ có vậy. Hắn đã từng thấy Khúc Huyền Thành, Quách Huyền Sơn, Lương Huyền Phong, những tu sĩ đoán đang hậu kỳ thậm chí là đỉnh cao của Chân Linh phái ra tay. So với 10 tu sĩ đoán đang hậu kỳ đang đại chiến với tu sĩ Lỗ Gia trong sơn cốc, hầu như mỗi người thực lực đều không dưới Khúc, Quách, chỉ kém Lương Huyền Phong một chút. Khúc, Quách, Lương có thể nói là những người xuất sắc nhất trong số tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Chân Linh phái, đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của họ, mà những tu sĩ như vậy, ở Thủy Tinh cung lại xuất hiện ngay lập tức 8, 9 người. Thủy Tinh cung có bao nhiêu tu sĩ, trong đó tu sĩ đoán đang hậu kỳ có bao nhiêu? Tuyệt đối không chỉ có 8, 9 người này, hơn nữa trong số tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Thủy Tinh cung, mấy người này cũng tuyệt đối không phải là đứng ở vị trí cao nhất. Trước đây, nhận thức của Lục Bình về sự chênh lệch giữa Chân Linh phái và các đại môn phái khác chỉ là về số lượng tu sĩ pháp tướng lão tổ và tu sĩ đoán đan kỳ, mà chưa từng ý thức được rằng, những môn phái này có nội tình và tài nguyên khổng lồ như vậy để duy trì sự tiêu hao, thì làm sao lại không nâng cao chất lượng tu sĩ trong phái được. Đây mới là nguyên nhân căn bản để một môn phái duy trì sự trường thịnh, truyền thừa không ngừng. Ở một bên khác, tình hình của Liêu Nhuận Giáp lại tốt hơn Lỗ Nhuận Kiến không ít. Liêu Nhuận Giáp không toàn lực phản kích khi tu sĩ Thủy Tinh Cung xông lên, mà vững vàng bảo vệ hai tu sĩ Lỗ Gia bên cạnh không bị tách ra. Sau đó, vào thời khắc nguy cấp của tu sĩ Lỗ Gia, Liêu Nhuận Giáp đột nhiên tung ra ba viên đan dược màu đỏ lửa về phía tu sĩ Thủy Tinh Cung trước mặt, rồi để hai tu sĩ Lỗ Gia bên cạnh bảo vệ mình khỏi sự vây công của các tu sĩ Thủy Tinh Cung khác ở hai cánh. Liêu Nhuận Giáp chỉ một lòng đối phó với giả tu sĩ Thủy Tinh Cung có tu vi tương đương trước mặt. Ba viên đan dược màu đỏ lửa sau khi được tung ra, nhanh chóng bùng lên ba đám hỏa diễm màu đỏ đậm, thành hình chữ phẩm ép về phía tu sĩ Thủy Tinh Cung đang đối chiến với Liêu Nhuận Giáp. Tồn ý chiến đan. Hơn nữa còn là tồn ý chiến đan cao cấp đã dung nhập một loại đại thần thông hỏa diễm vào trong đan dược. Nếu ba viên tồn ý chiến đan này là do Liêu Nhuận Giáp làm ra, vậy thì thuật luyện đan của hắn e là chỉ còn cách thành tựu luyện đan tông sư một bước. Ánh mắt của Lục Bình và Thiên Cầm lão tổ sắc bén đến mức nào, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu hư thực của Liêu Nhuận Giáp. Mặc dù tồn ý chiến đan có thể luyện một loại thần thông hoặc bí thuật của luyện đan sư vào trong đan dược, nhưng khi thần thông trong đó bị kích phát ra, vì không được thần niệm của tu sĩ điều khiển nên uy lực giảm đi rất nhiều, gần như chỉ còn khoảng một nửa uy lực ban đầu. Điều này cũng giống như phù bảo, tu sĩ đoán đan kỳ chế tạo ra chỉ có thể đưa cho hậu bối đệ tử dung huyết kỳ dùng để bảo mệnh, đối với tu sĩ đoán đan kỳ, tác dụng của phù bảo trở nên vô cùng gân gà. Điều này cũng làm giá trị của tồn ý chiến đan giảm đi nhiều, thậm chí từng có lúc đối mặt với nguy cơ thất truyền trong giới luyện đan. Việc luyện đại thần thông vào trong tồn ý chiến đan, ngay cả Lục Bình cũng chưa từng thử qua. Ngay khi Lục Bình đang tỉ mỉ quan sát ba đóa hỏa diễm cùng Liêu Nhuận Giáp lao về phía tu sĩ Thủy Tinh Cung, trên bầu trời ngoài sơn cốc đột nhiên có hai đạo kim quang phá không mà tới. Truyền âm pháp kiếm, không ổn. Bên tai Lục Bình vang lên giọng của Thiên Cầm lão tổ. Khi Lục Bình quay người nhìn lại, bên cạnh hắn nào còn có bóng dáng của bà. Hai đạo truyền âm pháp kiếm trong nháy mắt đã bay đến tay vị tu sĩ dẫn đầu của Thủy Tinh Cung và Lỗ Nhuận Kiến, người dẫn đầu của Lỗ Gia. Hai người dù đang giao đấu nhưng cũng không dám thất lễ với nội dung trong ngọc giản, vội vàng dùng thần niệm xem xét. Sắc mặt cả hai lập tức đại biến. Vị tu sĩ Thủy Tinh Cung không còn đoái hoài đến tu sĩ Lỗ Gia đang hấp hối, vội vàng hô lớn, tất cả sư đệ mau tập hợp về đây. Lỗ Nhuận Kiến cũng gấp gáp ra lệnh, lui, nhanh lui về phía ta. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai người họ hét lên, một tu sĩ Lỗ Gia vốn đã bị hai tu sĩ Thủy Tinh Cung vây công đến thở không ra hơi, vừa nghe lệnh liền bị một trong hai người kia vung pháp bảo muốn tiện tay kết liễu. Nhưng ngay lúc tu sĩ Thủy Tinh Cung vừa tế pháp bảo lên, một ngọn lửa màu vàng rực đã bao trùm toàn bộ tầm mắt của hắn. Hắn dường như nghe thấy tiếng kinh hô của đồng môn phía sau, nhưng chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực lên rồi lập tức mất đi tri giác. Vị tu sĩ Thủy Tinh Cung đang triệu tập sư đệ, khóe mắt chợt lóe lên một tia sáng vàng. Với kinh nghiệm sinh tử nhiều năm, hắn theo bản năng lên tiếng cảnh báo về hướng tia sáng biến mất. Nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một ngọn lửa vàng lóe lên rồi tắt, vị sư đệ bị lửa nuốt chửng chỉ còn lại một vệt tro tàn. Thật là một ngọn lửa bá đạo. Vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt tu sĩ này, hắn lại thấy ngay sau khi đồng môn mình bỏ mạng, tu sĩ Lỗ Gia vốn đã mất đi ý thức kia cũng hóa thành tro bụi. Hai pháp khí chứa đồ rơi vào một bóng người hình ngọn lửa rồi biến mất không còn tăm hơi, như thể ngọn lửa đã bị dập tắt. Nhưng không chờ mọi người kịp chớp mắt, bóng người lửa đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt một tu sĩ Lỗ Gia khác đang bị thương. Tu sĩ Lỗ Gia lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng trong cơn thập tử nhất sinh lại bùng lên sự hung hãn chưa từng có, ném ra một lò luyện đan thượng phẩm từ pháp khí chứa đồ, nhắm thẳng vào bóng người lửa màu vàng. Định cho nổ lò sao? Bóng người lửa dường như cười khẩy một tiếng, nhưng động tác không hề chậm lại. Tay trái bắn ra một đóa hoa lửa màu vàng về phía tu sĩ Lỗ Gia, còn tay phải thì vươn ra, trực tiếp đỡ lấy lò luyện đan đang lao tới. Cái gọi là nổ lò có hai loại. Một là khi đan sư luyện đan, do kỹ thuật không đủ tinh thông mà khiến đan dược trong lò bị hủy. Loại còn lại là trực tiếp kích nổ lò luyện đan, dùng uy lực của nó để sát thương kẻ địch, bảo toàn tính mạng. Đây là một chiêu liều mạng của đan sư, vạn bất đắc dĩ mới sử dụng. Bóng người lửa đó chính là Thiên Cầm lão tổ dùng hỏa diễm bao bọc thân thể. Vừa thấy chiếc lò luyện đan thượng phẩm lao tới, bà liền thay đổi ý định. Nếu tu sĩ Lỗ Gia này muốn hủy nó, chi bằng tặng cho bà. Bà liền bắn ra một đóa hoa lửa, thiêu cháy cả pháp bảo phòng ngự vội vã tế ra lẫn tu sĩ Lỗ Gia trọng thương kia. Khi cương khí hộ thân của hắn còn chưa kịp dựng lên, ngọn lửa vàng đã đột ngột nổ tung, nuốt chửng toàn bộ. Còn chiếc lò luyện đan trong tay phải của Thiên Cầm lão tổ thì được một con chim lửa nhỏ tinh xảo bao quanh, nhảy múa uyển chuyển. Chỉ trong chốc lát, chiếc lò luyện đan vốn sắp sụp đổ đã được phục hồi trong tay Thiên Cầm lão tổ, chỉ để lại một vết nứt không rõ ràng trên miệng lò. Sau này chỉ cần nhờ một luyện khí đại sư tu bổ là sẽ lại thành một lò luyện đan thượng phẩm hoàn chỉnh. Vì thay đổi ý định này mà thân hình vốn lập lòe bất định của Thiên Cầm lão tổ thoáng dừng lại, tạo cơ hội cho tu sĩ của Thủy Tinh Cung và Lỗ Gia nhanh chóng tụ lại với nhau. Các tu sĩ Thủy Tinh Cung vội vàng tập hợp những sư đệ còn lại thành một tòa đạo binh đại trận. Kẻ dẫn đầu thấp giọng quát, tất cả giữ vững vị trí. Một khi tu sĩ Pháp tướng kỳ lẻn vào mật đảo tấn công, chúng ta chỉ cần cầm chân là được. Đợi các vị sư thúc đến, đó sẽ là giờ chết của kẻ đó. Trong khi đó, Lỗ Nhượng Kiến sau khi tập hợp được 5-6 tu sĩ gia tộc còn lại thì không cố thủ chờ viện binh như Thủy Tinh Cung, mà nhanh chóng tháo chạy ra ngoài sơn cốc. Thực lực của họ vốn không bằng Thủy Tinh Cung, khó lòng chống đỡ nổi cuộc tấn công của tu sĩ lửa bí ẩn kia, nên chỉ còn cách cố gắng hội hợp với các lão tổ pháp tướng của gia tộc trước khi bị đuổi kịp. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tu sĩ lửa màu vàng không hề xuất hiện lại trong sơn cốc, cũng không đuổi theo mấy tu sĩ Lỗ gia. Tại biên giới mật đảo, Lục Bình theo sau Thiên Cầm lão tổ chạy ra ngoài. Hắn có chút không hiểu, hỏi, sư thúc, chúng ta lẻn vào mật đảo, các tu sĩ pháp tướng kia đã sớm biết. Tại sao Thủy Tinh Cung và Lỗ gia đến giờ mới nhắc nhở đệ tử của họ? Thiên Cầm lão tổ vẫn giữ tốc độ, thần niệm cẩn thận dò xét bốn phía, đáp, lúc trước bọn họ đang đại chiến, tự nhiên không kịp thông báo. Bây giờ truyền âm pháp kiếm xuất hiện, chứng tỏ các tu sĩ pháp tướng đã phân thắng bại, hoặc đạt được thỏa hiệp nào đó. Nếu ta không ra tay ngay, một khi đệ tử các phái hội hợp với các lão tổ, ta sẽ không còn cơ hội, thậm chí còn có thể bị họ liên thủ vây quét. Thiên Cầm lão tổ giơ tay lên, trong đó có ba pháp khí chứa đồ, nói, đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa rõ mục đích của mấy nhà này trong mật đảo. Nhưng dù sao đây cũng là pháp khí chứa đồ của ba tu sĩ đoán đang hậu kỳ, Thủy Tinh Cung và Lỗ gia đều là nhà giàu, tin rằng thu hoạch sẽ không nhỏ. Biết đâu có thể từ đây mà tìm ra manh mối. Trên một hòn đảo nhỏ bên ngoài mật đảo, Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình ngồi trên đất, nhìn đống bảo vật thu được từ ba pháp khí chứa đồ, không khỏi cảm thán tu sĩ Đông Hải và Trung Thổ quả thật giàu có. Lục sư điệt, nếu không có bản đồ của ngươi, chúng ta cũng không đến được đây. Ngươi hãy chọn một nửa số đồ vật này đi. Tuy những thứ này không có nhiều món Thiên Cầm lão tổ dùng được, nhưng đối với tu sĩ đoán đan kỳ, đây là một kho báu cực kỳ phong phú. Lục Bình lắc đầu, nói, sư thúc, nếu chúng ta phát hiện bảo tàng hay thiên tài địa bảo gì trên đảo, dù người không nói, đệ tử cũng sẽ mặc giày xin một phần. Nhưng những người này đều chết dưới tay người, đệ tử không góp được bao nhiêu công sức. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm của người, đệ tử không thể nhận. Thiên Cầm lão tổ khanh khách cười, đúng là tính tình bướng bỉnh y hệt Liễu Thiên Linh. Bà phất tay, thu lấy một linh vật địa giai thượng phẩm, hai linh vật địa giai trung phẩm và một linh vật địa giai hạ phẩm. Sau đó, bà lại lấy hơn một nửa trong số hơn 400 gốc linh thảo 3.000 năm và hơn 2.000 gốc linh thảo ngàn năm, cùng với 7-8 viên linh thạch thượng hạng. Xong xuôi, bà chỉ vào những thứ còn lại, nói, số còn lại cho ngươi. Lục Bình hì hì cười, đáp, trưởng bối ban cho, con không dám từ chối. Vậy đệ tử không khách khí. Hắn phất tay thu lấy hai linh vật huyền giai, 4 món kỳ vật, cùng số linh thảo còn lại và 5-600 viên linh thạch thượng phẩm. Linh vật huyền giai thì thôi, nhưng 4 món kỳ vật kia lại rất có ích cho Lục Bình. Sau khi Thất Bảo Lôi Hồ hấp thụ đại thần thông sấm sét của Vũ Văn Phi Tường và có thêm một đạo phù văn hư ảo, Lục Bình đã có ý định ngưng luyện thông linh bảo cấm cho nó, nâng cấp thành thông linh pháp bảo. Muốn vậy, hắn phải chuẩn bị một số kỳ vật trời đất, bởi uy lực của Thất Bảo Lôi Hồ phần lớn đến từ việc luyện hóa các loại kỳ vật khác nhau. 5-600 viên linh thạch thượng phẩm cũng là một sự trợ giúp đúng lúc. Nhưng điều khiến Lục Bình và Thiên Cầm lão tổ vui mừng nhất là họ đã thu được một số ngọc giản ghi chép về thuật luyện đan của Lỗ gia từ hai tu sĩ của họ. Dù nội dung chỉ là bề nổi, nhưng cả hai đều là cao thủ luyện đan, có thể từ đó tham khảo, giúp thuật luyện đan của mình được bổ sung và nâng cao. Hơn nữa, trong các ngọc giản này còn ghi lại những kiến thức độc đáo của Lỗ gia về cách bồi dưỡng và tập tính sinh trưởng của linh thảo. Đáng tiếc là cả hai đều không tìm thấy manh mối nào về mật đảo trong những ngọc giản này. Lục Bình suy nghĩ một lát rồi nói, Bành Thế Nguyên lấy được tàn đồ từ Lỗ gia, vậy chắc chắn Lỗ gia đã biết vị trí mật đảo này từ trước. Sau khi Bành Thế Nguyên lấy được tàn đồ, hắn từ Đông Hải đến Bắc Hải, đương nhiên sẽ báo cho Thủy Tinh Cung. Vẫn Lạc Đại Quần Đảo đã mở ra mấy lần, Thủy Tinh Cung dù chưa tìm thấy mật đảo nhưng chắc chắn đã nắm rõ sự phân bố của các hòn đảo bên trong, nên việc họ nhanh chóng tìm đến đây cũng không có gì khó. Còn đạo huyền của Huyền Linh Phái, e rằng chỉ là đi theo Thủy Tinh Cung. Chỉ có Vũ Văn Thế Gia, chúng ta không biết họ mới biết tin tức về mật đảo, hay đã biết từ lâu. Thiên Cầm lão tổ cẩn thận xem lại tấm tàn đồ một lần nữa, rồi nói, nơi bốn phái đại chiến lúc nãy tuy ở trung tâm mật đảo, nhưng thực tế lại không nằm ở vị trí ghi trên tàn đồ, mà còn cách mấy trăm trượng. Lục Bình kinh ngạc lấy tàn đồ ra xem, quả nhiên đúng như Thiên Cầm lão tổ nói. Lòng hắn nhất thời cũng nổi lên suy tính, Lỗ gia có hai tu sĩ đoán đang hậu kỳ, Thủy Tinh Cung có một, tổng cộng ba tu sĩ có tiềm năng tiến giai pháp tướng kỳ đã chết dưới tay sư thúc. Nhưng đã nửa ngày trôi qua mà trong mật đảo không hề có động tĩnh gì. Lẽ nào hai đạo ngọc giản kia không chỉ nhắc nhở đệ tử các phái đề phòng sư thúc, mà còn triệu tập mọi người tiến vào nơi trung tâm đó? Phải hay không, đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Thiên Cầm lão tổ đứng dậy đi ra ngoài động, Lục Bình vội vàng đứng lên đuổi theo. Sự ra đi của một tu sĩ đoán đang hậu kỳ có ý nghĩa như thế nào đối với một môn phái? Tại Chân Linh phái, năm đó Huyền Sâm chân nhân bị yêu tộc mai phục vây công đến trọng thương, tu vi gần như sụp đổ, tất cả đan sư trong phái, chỉ dưới Thiên Lô lão tổ, đều tụ tập tại đan các để thương nghị cách cứu chữa. Lý Huyền Âm chân nhân bỏ mạng, Chân Linh phái gần như dốc toàn lực ra quân. Nếu không phải Ngao Ngọc Liệu thời cơ sớm, trốn sâu trong yêu vực không ra, và Huyền Linh phái vì đạo thạch lão tổ bị trọng thương mà đứng nhìn, không biết tu luyện giới Bắc Hải đã bị Chân Linh phái giấy lên sóng gió đẫm máu đến mức nào. Vậy thì sự ra đi của ba tu sĩ đoán đan hậu kỳ thì sao? Ba tu sĩ đoán đan hậu kỳ, đặc biệt là ba người có khả năng thành tựu kim đan từ thất phẩm trở lên và đột phá pháp tướng kỳ, cho dù đối với những đại phái như Thủy Tinh Cung hay Vũ Văn Thế Gia, cũng là một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Huống chi, một môn phái mạnh mẽ như Thủy Tinh Cung, sau khi đệ tử bị giết mà các tu sĩ pháp tướng trong phái lại chẳng hề đoái hoài, điều này không khỏi khiến Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình cảm thấy kỳ lạ. Trừ phi, có việc gì đó quan trọng hơn khiến Thủy Tinh Cung không rảnh bận tâm báo thù cho đệ tử của mình. Lục Bình theo sau Thiên Cầm lão tổ, lo lắng nói, sư thúc, nếu quả thật bốn nhà đã thỏa hiệp với nhau, chúng ta bây giờ đi tới, chẳng phải là tự chui đầu vào hang cọp sao? Thiên Cầm lão tổ không quay đầu lại, nói, những chuyện khác thì thôi, nhưng Huyền Linh phái cũng ở trong đó. Lục Bình lập tức im lặng, chỉ theo sau Thiên Cầm lão tổ một lần nữa lẻn vào mật đảo. Thứ có thể hấp dẫn cả Thủy Tinh Cung, Vũ Văn Thế Gia và Lỗ Gia, tự nhiên là bảo vật vang danh khắp tu luyện giới. Lần này, Huyền Linh phái mượn sức của Thủy Tinh Cung để được tham gia vào cuộc chơi của các đại môn phái lừng lẫy này, bản thân việc đó đã là một sự nâng tầm vị thế rất lớn, vượt mặt Chân Linh phái. Nhìn những động thái gần đây của Huyền Linh phái tại Bắc Hải là có thể thấy rõ. Dưới sự ủng hộ của Nguyên Quang lão tổ, sau Phùng Hư đạo, Huyền Linh phái lại có thêm hai người kết thành kim đan thất phẩm. Hơn nữa, theo tin tức từ Chân Linh phái, còn có 4, 5 người khác gần như cùng lúc bước vào cảnh giới đoán đan tầng 9. Bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ kim đan cao cấp. Chân Linh phái dù dốc lòng vun trồng, nhưng cũng không sánh bằng Huyền Linh phái ăn chút canh thừa cơm cạn của Thủy Tinh Cung. Vì vậy, Thiên Cầm lão tổ nhất định phải tìm mọi cách tham gia vào bí mật của mật đảo, cho dù cuối cùng không thu được gì, cũng phải làm rõ bên trong rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Khi hai người cẩn thận trở lại nơi các lão tổ pháp tướng đại chiến lúc trước, nơi đây ngoại trừ một mảnh hỗn độn như trời sập đất lở, đã sớm trở nên tĩnh lặng không một tiếng động, các tu sĩ kia đã biến mất từ lâu. Lục Bình theo sau Thiên Cầm lão tổ, không khỏi lo lắng, sư thúc, chúng ta có nên đi đến vị trí ghi trên tàn đồ không? Thiên Cầm lão tổ không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại, ngươi có nhận thấy nồng độ xương độc xung quanh đang tăng lên không? Lục Bình nghe vậy giật mình, cẩn thận dùng thần niệm dò xét, quả thật phát hiện xương độc xung quanh đã đậm đặc hơn sau khi vào mật đảo. Sắc mặt hắn có chút khó coi, sư thúc, chẳng lẽ vẫn lạc đại quần đảo sắp đóng lại rồi sao? Thiên Cầm lão tổ cũng có chút do dự, cứ đi thêm một đoạn nữa sẽ biết. Lục Bình theo Thiên Cầm lão tổ đi thêm mấy chục trượng, vừa mới thả thần niệm ra, sắc mặt hắn liền lộ vẻ đau đớn. Vạn độc vẫn nguyên cương bao quanh người nhất thời sáng rực kim quang mới hóa giải được. Lúc này, sắc mặt Thiên Cầm lão tổ cũng không khá hơn, hiển nhiên bà cũng đã chịu thiệt khi thả thần niệm ra, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia vui mừng. Lục Bình hít một hơi khí lạnh, nói, sư thúc, nồng độ xương độc xung quanh quả thật đã tăng lên, mà còn tăng cực kỳ dữ dội. Thần niệm của đệ tử suýt nữa đã bị ăn mòn ngay khi vừa rời khỏi cơ thể. Thiên Cầm lão tổ cười nói, điều này lại chứng tỏ vẫn lạc đại quần đảo chưa đến lúc đóng cửa. Nơi đây vốn dĩ đã tụ tập xương độc cực kỳ nồng đậm. Trước đêm vẫn lạc đại quần đảo đóng lại, nồng độ xương độc tuy có tăng nhưng không đến mức đáng sợ như vậy, nếu không thì những tu sĩ từng vào đây, e rằng chẳng mấy ai chạy thoát được. Theo hai người tiếp tục tiến lên, xương độc ăn mòn cương khí hộ thân của Lục Bình ngày càng nghiêm trọng. Chân nguyên trong cơ thể hắn như nước chảy, từ huyết mạch tuôn vào cương khí. Nếu không phải trước đó Lục Bình đã dung hợp 12 loại huyết mạch độc thú, đẩy tu vi một mạch lên đến đỉnh đoán đan tầng 5, tích lũy chân nguyên lại được tăng lên một lần nữa, lại có một vị lão tổ pháp tướng kỳ bên cạnh, hắn đã sớm phải rút khỏi khu vực trung tâm mật đảo này. Một lúc sau, Thiên Cầm lão tổ đột nhiên quay đầu nói, thần niệm của ta cũng không thể thoát ra khỏi cơ thể được nữa. Xương độc xung quanh quá nồng đậm, bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng mắt để quan sát. Lục Bình gật đầu không nói gì. Cả hai đã đến đây, nếu quay lại thì mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí. Cả hai đều là những người có mục đích rõ ràng, không có lý nào lại bỏ cuộc giữa chừng. Sau khi đi thêm mấy chục trượng, nồng độ xương độc dường như đã đạt đến cực hạn và không còn tăng thêm nữa. Nhưng vạn độc vẫn nguyên cương quanh người Lục Bình lại ngày càng sáng rực, khiến Thiên Cầm lão tổ liên tục quay lại nhìn cương khí của hắn. Sở dĩ như vậy là vì xương độc nồng đậm buộc Lục Bình phải truyền lượng lớn chân nguyên vào cương khí, khiến nó trở nên sáng chói hơn. Ngoài ra, vạn độc vẫn nguyên cương khi chống lại độc khí xâm nhập, vẫn đang từ từ luyện hóa độc tố trong xương độc, khiến nó chậm rãi tăng cường. Điều này cũng làm cho vạn độc vẫn nguyên cương luôn ở trạng thái đỉnh cao, trông không có chút nào suy yếu. Vốn dĩ khi còn ở ngoại vi vẫn lạc đại quần đảo, việc luyện hóa xương độc của vạn độc vẫn nguyên cương đã đạt đến giới hạn. Bây giờ gặp phải xương độc có độc tính nồng đậm hơn, cộng thêm tu vi của Lục Bình cũng đã tăng trưởng rõ rệt, nó lại một lần nữa bắt đầu hấp thu và luyện hóa. Trong lòng Lục Bình khẽ động. Trước đây hắn vẫn cho rằng vạn độc vẫn nguyên cương ngừng luyện hóa xương độc là do tu vi của mình, bây giờ xem ra, còn có nguyên nhân là nó đã thích ứng với xương độc ngoại vi. Giờ gặp xương độc độc tính nồng đậm hơn, nó lại bắt đầu dung luyện tiến giai. Nếu đã như vậy, có phải Hắc Ngục Độc Hỏa và Vạn Diệu Ngọc Lộ trước đây cũng vì tình huống tương tự mà không thể tiếp tục tiến giai không? Nghĩ đến đây, tim Lục Bình không khỏi đập thình thịch. Quy lực hiện tại của Hắc Ngục Độc Hỏa hắn đã từng chứng kiến, nó đã thiêu rụi cương khí hộ thân của một tu sĩ đoán đan tầng 7. Dù tu vi và trạng thái của tu sĩ đó lúc ấy thuộc hàng sau trong cùng cấp, nhưng dù sao cũng là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, ít nhất trước đây Hắc Ngục Độc Hỏa không có uy lực như vậy. Nếu được tiến hóa một lần nữa trong môi trường xương độc nồng đậm này, uy lực của nó liệu có tăng lên một bậc không? Nhưng những điều này đều là thứ yếu, quan trọng nhất là Vạn Diệu Ngọc Lộ được cất trong Hoàng Kim Ốc, ẩn trong Vạn Độc Vẫn Nguyên Tương. Nếu có thể được luyện hóa tăng trưởng thêm một lần nữa, nhưng sự phấn chấn này chỉ có thể nén chặt trong lòng. Chưa nói đến hoàn cảnh nơi đây, một khi lấy Hắc Ngục Độc Hỏa và Vạn Diệu Ngọc Lộ ra, chắc chắn sẽ gây ra biến động dữ dội trong xương độc, khiến các tu sĩ pháp tướng kỳ đã vào sâu bên trong chú ý. Đương nhiên, Lục Bình cũng không ngốc đến mức để lộ át chủ bài của mình trước mặt người khác, cho dù đó là một vị sư thúc tiền bối cùng phái. Phải biết, đây chính là Vạn Diệu Ngọc Lộ. Càng đi về phía trung tâm mật đảo được ghi trên tàn đồ, xương độc dù đã đạt đến nồng độ cực hạn nhưng tầm nhìn lại càng thêm mơ hồ. Lục Bình và Thiên Cầm lão tổ đều cố gắng vận dụng thần thông trong mắt, nhìn sâu vào màn sương, mong tìm ra manh mối. Ngay khi Thiên Cầm lão tổ định bước lên, Lục Bình ở bên cạnh đột nhiên kéo lấy tay áo bà. Thiên Cầm lão tổ cực kỳ cảnh giác, bước chân đang lơ lửng giữa không trung liền dừng lại. Quay đầu nhìn Lục Bình, bà thấy hắn chỉ xuống chân mình. Thiên Cầm lão tổ lập tức hiểu ý, cũng không hỏi nguyên nhân, rón rén theo sau Lục Bình vòng qua, tránh đi hướng trung tâm mật đảo. Một lát sau, ánh sáng xanh trong mắt Lục Bình tắt dần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói, nguy hiểm thật, không ngờ những kẻ vào mật địa này lại còn bố trí trận pháp cảnh báo trên mặt đất, lợi dụng xương độc ăn mòn thần niệm và che khuất tầm nhìn. Thiếu chút nữa là chúng ta dính bẫy rồi. Thiên Cầm lão tổ lại cười nói, điều này cho thấy đối phương cũng không thể nhận biết được tình hình bất thường trong một khoảng cách nhất định, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của trận pháp cảnh báo. Nhưng Tam Thanh Chân Đồng quả thật có ưu thế trời cho trong việc nhìn thấu hư ảo của trận pháp. Lục Bình cười đáp, sư thúc quá khen rồi. Nếu nói về việc nhìn xa trong làn sương độc dày đặc này, còn phải trông cậy vào đồng thuật thần thông của người, như vậy chúng ta mới có thể sớm phát hiện và né tránh cường địch. Sau khi thay đổi phương hướng và tránh được mấy trận pháp cảnh báo dưới chân, bước chân Thiên Cầm lão tổ đột nhiên dừng lại. Sắc mặt Lục Bình phía sau cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn tuy không thể nhìn rõ thứ mà Thiên Cầm lão tổ phát hiện, nhưng cũng biết lúc này bà e là đã phát hiện ra tu sĩ của các phái khác đã tiến vào bí cảnh. Thiên Cầm lão tổ chậm rãi dẫn Lục Bình vòng quanh trung tâm mật địa, giống như lúc trước Lục Bình dẫn bà vòng qua các trận pháp dưới chân. Đúng lúc này, Thiên Cầm lão tổ lại một lần nữa dừng lại, đồng thời dường như đang nghiêng tai lắng nghe điều gì đó. Lục Bình thấy vậy cũng thi triển thuật thuận phong nhĩ, một giọng nói khe khẽ từ phía trước cách đó mấy chục trượng truyền tới. Lỗ huynh, ngài có biết tu sĩ pháp tướng kỳ đã sát hại con cháu quý gia tộc là người phương nào không? Lỗ huynh, ngài có biết tu sĩ pháp tướng kỳ đã sát hại con cháu quý gia tộc là người phương nào không? Lục Bình có thể nghe ra người hỏi chính là Vũ Văn Lạc, tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Vũ Văn Thế Gia mà hắn đã từng gặp. Một giọng nói trầm hùng vang lên, trong ngữ khí trầm thấp ẩn chứa sự tức giận và sát ý, hừ, theo tin tức từ Nhuận Kiếm Đường Chất, kẻ đến chỉ có tu vi pháp tướng sơ kỳ, sử dụng một loại thần thông hỏa diễm màu vàng có uy lực khá mạnh, có thể toàn thân hóa thành lửa. Hơn nữa, kẻ này dường như là một nữ tu. Giọng Vũ Văn Lạc lại vang lên, có thể một đòn giết chết tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Thủy Tinh Cung, thực lực bực này trong giới tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng không phải là kẻ yếu. Lỗ huynh gia tộc là gia tộc luyện đan lừng lẫy trong giới tu luyện, đã từng thấy vô số thần thông hỏa diễm, không biết lỗ huynh có kiến giải gì về ngọn lửa màu vàng óng này không? Dường như sau một lúc trầm ngâm, giọng nói trầm hùng kia mới vang lên, xét theo uy lực thần thông hỏa diễm của kẻ đó, một tu sĩ pháp tướng kỳ tự nhiên không thể nào sử dụng linh hỏa địa giai. Như vậy, trong các loại linh hỏa thiên giai, màu sắc vàng óng cũng không có nhiều. Thiên giai hạ phẩm có hoàng kim diễm, kim ô hỏa cũng là một loại. Trong linh hỏa thiên giai trung phẩm có một loại gọi là thái dương bảo diễm, cũng là hỏa diễm màu vàng óng. Lục Bình nghe tu sĩ pháp tướng Lỗ gia giới thiệu vài loại hỏa diễm màu vàng, cũng lén lút quan sát sắc mặt Thiên Cầm lão tổ, Chính hắn cũng rất tò mò về thần thông hỏa diễm màu vàng của bà. Nhưng sắc mặt Thiên Cầm lão tổ không có chút dao động nào, dường như cuộc bàn luận của hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ phía trước không liên quan gì đến mình. Thực ra còn có một loại gọi là thất sắc diễm, lão tổ Lỗ Gia suy nghĩ rồi nói tiếp, tu luyện giới tương truyền có một loại công pháp cực kỳ đặc thù, có thể dùng linh hỏa trời đất để nhân tạo hợp thành một loại linh hỏa mới có cấp bậc cao hơn. Loại hỏa diễm này bắt đầu từ một loại linh hỏa huyền giai làm hạt giống, sau đó theo tu vi tăng cường mà dần dần thêm vào các loại linh hỏa mới có cấp bậc ngày càng cao, nâng cao phẩm cấp của hạt giống linh hỏa mà tu sĩ luyện hóa. Màu sắc của loại hỏa diễm này sẽ dần thay đổi theo cấp bậc, cho đến khi tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ thì màu sắc sẽ biến đổi đủ 7 lần. Vũ Văn Lạc kinh ngạc nói, danh tiếng của thất sắc diễm tại hạ cũng từng nghe qua, nhưng không ngờ trong đó lại có nhiều điều như vậy. Xem ra Lỗ gia quả là gia tộc luyện đan uy danh hiển hách ở trung thổ, nhận thức về linh hỏa trời đất quả nhiên có chỗ hơn người. Lão tổ Lỗ gia do dự một chút rồi nói, sự tiến giai của thất sắc diễm cũng có khác biệt. Sau khi luyện hóa loại hỏa diễm thứ 7, nếu cuối cùng thành tựu là kim đan thất phẩm, thì màu sắc của hỏa diễm sẽ biến thành màu tím. Hơn nữa, tùy theo chất lượng kim đan cao thấp mà màu sắc cũng khác nhau. Vũ Văn Lạc lúc này đã nghe ra ý tứ trong lời nói của lão tổ Lỗ gia, không khỏi trầm giọng hỏi, hỏa diễm màu vàng óng mà không phải màu tím, xem ra kim đan mà tu sĩ này thành tựu e rằng còn trên cả thất phẩm. Lão tổ Lỗ gia gật đầu, đúng là như vậy. Trong điển tịch của Lỗ gia ta có ghi chép, nếu kim đan của tu sĩ vừa đạt đến bát phẩm, thì màu sắc của loại hỏa diễm này rất có khả năng sẽ là màu vàng óng, hoặc đỏ tươi như máu. Vậy nếu cuối cùng luyện hóa thành công linh hỏa thiên giai thượng phẩm thì sao? Vũ Văn Lạc có vẻ tò mò, hỏi tới cùng. Cái này thì ta cũng không biết, ít nhất tu luyện giới chưa từng nghe nói có vị tu sĩ nào có thể cuối cùng ngưng luyện ra linh hỏa thiên giai thượng phẩm. Lão tổ Lỗ gia khá tiếc nuối nói. Một đòn giết chết tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Thủy Tinh Cung, xem ra tu sĩ pháp tướng sơ kỳ này trước khi tiến giai chắc chắn đã ngưng tụ được kim đan từ bát phẩm trở lên, sắc mặt Vũ Văn Lạc có chút ngưng trọng. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ tiến giai từ kim đan bát phẩm không thể so với một người tiến giai từ kim đan thất phẩm. Hắn suy nghĩ rồi nói, như vậy, linh hỏa mà tu sĩ này luyện hóa rất có khả năng chính là Thái Dương Bảo Diễm hoặc loại thất sắc diễm kia. Hẳn là như vậy, nhưng ta lại cho rằng khả năng là thất sắc diễm lớn hơn một chút. Lão tổ Lỗ gia do dự một lúc, thấy Vũ Văn Lạc lộ vẻ không hiểu, liền giải thích, thân hóa hỏa diễm, đây là thần thông chỉ có thể đạt được khi khống chế hỏa diễm đến mức cực kỳ tinh xảo. Thái Dương Bảo Hỏa có tính chất bùng nổ, mà bản thân tu sĩ kia lại là nữ tử, có chút không phù hợp với Thái Dương Bảo Diễm chí dương chí cương. Huống chi tu sĩ pháp tướng sơ kỳ rất hiếm có người đạt đến trình độ thân hóa hỏa diễm, ít nhất phải đợi tu vi đạt tới pháp tướng trung kỳ, khi chân nguyên trong cơ thể và cường độ thân thể đạt đến một tầm cao mới có thể chịu đựng được sự phản vệ do thân hóa hỏa diễm gây ra. Nhưng thất sắc bảo diễm thì khác, loại hỏa diễm này được tu sĩ bồi dưỡng từ cấp huyền giai, từng bước luyện hóa nâng cấp, nên sự khống chế của tu sĩ đối với nó đã sớm đạt đến mức độ tùy tâm sở dục. Hơn nữa, tính chất của thất sắc hỏa tương đối ôn hòa, là một loại hỏa diễm tuyệt hảo để luyện đan chế dược. Do đó, nếu nữ tu pháp tướng kỳ kia quả thật là pháp tướng sơ kỳ, thì rất có khả năng nàng ta sử dụng chính là thất sắc bảo diễm, và nàng ta cũng rất có thể là một đan sư. Lỗ huynh quả nhiên uyên bác, tại hạ vô cùng bội phục. Các hạ không hổ là một trong ba vị luyện đan tông sư kiệt xuất nhất của Lỗ gia. Đáng tiếc lần đi mật đảo này lại để Thủy Tinh Cung và một môn phái Bắc Hải không đủ tư cách là Huyền Linh phái tham gia vào, vô duyên vô cớ chi đi một ít danh ngạch, lại còn ý thế chiếm cứ mấy lối vào mật địa có nhiều thiên tài địa bảo. Vũ Văn Lạc dường như vẫn chưa thỏa mãn, nói tiếp, đáng tiếc tu sĩ của Quý gia tộc lại bị Thủy Tinh Cung tập kích, chết mất mấy người. Nếu không, trước đây chỉ có tu sĩ đoán đan kỳ của hai nhà chúng ta tiến vào mật địa, thiên tài địa bảo sung túc đủ cho chúng ta thu hái. Nay e rằng bảo vật trong mật địa sẽ có chút eo hẹp. Lão tổ Lỗ gia lạnh lùng hừ một tiếng, Thủy Tinh Cung ở hải ngoại luôn bá đạo quen rồi, thật cho rằng Lỗ gia ta dễ bắt nạt sao? Ở hải ngoại thì thôi, Lỗ gia ta tự nhận cũng đấu không lại họ. Nhưng những năm gần đây, Thủy Tinh Cung thừa dịp trung thổ loạn lạc, lại bắt đầu thẩm thấu vào trung thổ. Lỗ gia ta nhất định sẽ bắt Thủy Tinh Cung phải trả giá đắt. Vũ Văn Lạc ha ha cười, trung thổ dù sao cũng là thiên hạ của chúng ta, Thủy Tinh Cung muốn chia một chén canh, tất sẽ khiến toàn bộ tu luyện giới trung thổ cùng chung mối thù. Dù sao đến nay, năm đại môn phái của trung thổ vẫn chưa tỏ thái độ về việc của Thủy Tinh Cung. Nhưng lần này Thiên Nguyệt Tông và Tiêu Giao phái mới nổi ở Đông Hải kết minh, chẳng phải là cần Tiêu Giao phái để kềm chế Thủy Tinh Cung, kéo chậm bước chân của họ vào trung thổ sao? Dù sao, Thủy Tinh Cung tiến vào trung thổ, người đứng mũi chịu sào chính là Thiên Nguyệt Tông, môn phái nằm ngay gần bờ biển. Thiên Cầm lão tổ nghe đến đây, đột nhiên xoay người đi về một hướng khác. Lục Bình không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Đến một nơi không người, Thiên Cầm lão tổ đột nhiên nói, hai người kia nói trong mật địa đầy rẫy thiên tài địa bảo, nhưng hai vị tu sĩ pháp tướng này lại chỉ có thể ở bên ngoài, e rằng việc tiến vào mật địa có chút hạn chế, chỉ có tu sĩ đoán đan kỳ mới có thể vào được. Lục Bình nghe là hiểu ý, trong lòng hắn cũng sớm đã nóng lòng muốn vào mật địa này, liền xung phong nói, lối vào mật địa này hiển nhiên không chỉ có một chỗ, nếu không lúc nãy đã không chỉ có hai người kia ở đó. Đệ tử thực sự cũng rất hứng thú với mật địa trong lời họ nói, muốn vào xem thử. Thiên Cầm lão tổ quay lại nhìn Lục Bình một cái, nói, Lục sư điệt, sư thúc rất hy vọng ngươi có thể vào, dù ngươi không có thu hoạch gì, chỉ cần phá hỏng kế hoạch của tu sĩ Huyền Linh phái là được. Nhưng lần này, các tu sĩ vào mật địa đều là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, ngươi dù thực lực không kém gì tu sĩ đoán đan tầng 7 bình thường, nhưng một mình đơn độc, lúc nào cũng có nguy cơ bỏ mạng. Lục Bình cười đáp, những điều này đệ tử tự nhiên biết. Nhưng theo đệ tử thấy, đệ tử của bốn phái này e rằng không quen biết nhau nhiều. Trên người đệ tử lại có bảo vật che giấu tu vi, người khác khó mà thấy rõ nội tình. Cứ như vậy, cho dù có người nhìn thấy, họ cũng sẽ nghĩ đệ tử là đệ tử của một trong ba phái kia đi lang thang, chắc sẽ không có nguy hiểm lớn. Thiên Cầm lão tổ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, vươn tay vào không gian chứa đồ tìm kiếm một lát, rồi đưa cho Lục Bình một chiếc mặt nạ màu lam, nói, mặt nạ này gọi là trở diện, có thể thay đổi dung mạo của ngươi bất cứ lúc nào. Nhưng đáng tiếc là nó không thể ngăn cản được sự dò xét của thần niệm. Ngươi cứ cầm lấy dùng, chỉ cần không có người cố ý kiểm tra nội tình của ngươi, thì dung mạo của ngươi cũng sẽ không bị người khác biết được. Lục Bình nhận lấy mặt nạ, yêu thích không nỡ buông tay. Hắn vốn có một chiếc mặt nạ do Tào Chân Nhân tặng năm đó, nhưng theo tu vi tăng trưởng và cấp độ đối thủ ngày càng cao, chiếc mặt nạ đó đã sớm không còn dùng được. Chiếc mặt nạ Thiên Cầm lão tổ đưa cho hắn bây giờ cao cấp hơn nhiều. Hai người phối hợp với nhau, cuối cùng lấy vị trí trên tàn đồ làm trung tâm, vòng đến một nơi không có tu sĩ pháp tướng nào chú ý, Thiên Cầm lão tổ và Lục Bình cẩn thận đi tới, thân hình bà bỗng nhiên dừng lại, dường như va phải thứ gì đó, rồi lùi lại hai bước, ngược lại làm Lục Bình theo sau giật mình. Thiên Cầm lão tổ lùi lại hai bước rồi tiến lên hai bước, đưa tay về phía trước, trông như đang chạm vào một tấm màn trắng nào đó. Cả hai người, dù Lục Bình dùng Tam Thanh Chân Đồng hay thả thần niệm ra, đều không thể phát hiện ra lớp màn trắng này. Thiên Cầm lão tổ quay đầu nói với Lục Bình, xem ra đây chính là ranh giới giữa mật địa và mật đảo. Màn trắng vô hình này ngay cả ta cũng bị chặn lại. Ngươi hãy tiến lên thử xem có thể xuyên qua không. Lục Bình đeo mặt nạ lên, lập tức biến thành một tu sĩ mặt đen, tướng mạo đường hoàng, rồi đâm đầu đi tới. Trong mắt Thiên Cầm lão tổ, Lục Bình như thể đâm thẳng vào hư không, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi trước mặt bà. Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ biến ảo một lúc, cuối cùng khẽ thở dài. Bà bèn bố trí một vài cạm bẫy cảnh báo ở cách nơi Lục Bình biến mất mấy chục trượng, sau đó tìm một chỗ tương đối kín đáo gần đó, bắt đầu tĩnh lặng chờ đợi Lục Bình trở về. Đâm vào mật địa, Lục Bình cảm thấy chân mình loạn choạng một cái. Vừa đứng vững, ngẩng đầu lên, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Lục Bình cảm thấy như mình vừa lạc vào tiên cảnh. Ngay khi vừa tiến vào mật địa, thiên địa linh khí nồng đậm đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn. Hơn nữa, linh khí từ xa như ong mật ngửi thấy mùi hoa, tranh nhau chen lấn tụ lại về phía Lục Bình. Hắn vội vàng thả thần niệm ra dò xét bốn phía, sau đó một vệt kim quang từ ngực chiếu ra, đáp xuống mặt đất trước mặt. Ba Linh, Loan Ngọc, Lục Cầm Nhi, Lục Đại Quý và Đại Bảo Ngây Ngô vừa mới ra ngoài, thì Lục Bình đã ngồi xuống đất, tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Lúc này, cơ thể hắn như một cái vực sâu không đáy, cuồn cuộn linh khí tụ về đều bị một mình hắn nuốt chửng. Ba Linh vừa đột phá đoán đan tầng 2, Loan Ngọc tiến giai đoán đan trung kỳ chưa được bao lâu, Lục Cầm Nhi nuốt đoán tâm đan vẫn đang củng cố nền tảng, còn tu vi của Lục Đại Quý thì còn lâu mới đến lúc tiến giai. Do đó, mấy người họ dù được Lục Bình thả ra, cảm nhận được linh khí nồng đậm kéo tới khiến ai cũng khát khao tu luyện, nhưng vì tu vi đều vừa mới tăng lên, nhất thời cũng không thể có tiến bộ quá lớn. Hơn nữa, họ đều hiểu rõ ý đồ của Lục Bình. Loan Ngọc trầm giọng nói, mọi người hãy cảnh giới bốn phía trước. Nếu gặp cường địch thì lập tức báo động rồi rút lui. Những tu sĩ vào mật địa này đều là tinh anh đoán đan hậu kỳ của Trung Thổ và Thủy Tinh Cung, thực lực của họ có thể sánh với một đòn của tu sĩ pháp tướng kỳ. Ngoài Lục Bình ra, không ai trong chúng ta là đối thủ của họ. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta không phải là chặn địch, mà chỉ là báo động. Loan Ngọc vừa dứt lời, các yêu thú đang định đi về bốn phía thì nghe một tiếng bịch. Mọi người quay lại nhìn, thấy Đại Bảo như kẻ say rượu, đi được hai bước đã ngã lăn ra đất. Vừa muốn đứng dậy, đầu nó lại ngửa ra sau, nằm ngủ say trên mặt đất. Loan Ngọc vội bước tới, cúi xuống kiểm tra Đại Bảo, trên mặt lộ vẻ quả nhiên là vậy, nói, tên này cơ duyên tới rồi, lại đến lúc đột phá đoán đan kỳ. Loan Ngọc lấy ra một viên châu màu vàng đất từ pháp khí chứa đồ, nhét vào miệng Đại Bảo. Viên châu màu vàng đất này là một viên kim đan của yêu thú thuộc tính thổ mà Lục Bình thu được từ hai tu sĩ Lỗ Gia bị Thiên Cầm lão tổ giết. Tu sĩ và công pháp thuộc tính thổ tuy không nhiều ở hải ngoại nhưng lại không ít ở Trung Thổ. Huống chi đây chỉ là kim đan của một yêu thú đoán đan tầng 1, tu sĩ Lỗ gia sở hữu nó có lẽ đã quên mất sự tồn tại của nó trong pháp khí chứa đồ, lúc Lục Bình tìm ra nó đang nằm lẫn với hơn 100 viên linh thạch thượng phẩm. Lục Bình giao viên kim đan này cho Loan Ngọc cất giữ, hy vọng trong Hoàng Kim Ốc có người đốc thúc Đại Bảo chăm chỉ tu luyện. Đại Bảo vốn là tầm linh thử, một loại yêu thú cấp thấp, bình thường chỉ đạt đến luyện huyết kỳ. Nhưng từ khi theo Lục Bình, dưới sự hỗ trợ toàn lực của hắn, thông qua các loại linh đan diệu dược, tu vi của nó đã một mạch lên đến đỉnh dung huyết. Đại Bảo lười biếng, thích đi đường tắt, nhưng tiến giai đoán đan kỳ lại không có nhiều lối tắt. Tư chất thấp kém của nó đã bị kẹt ở ngưỡng cửa này, tu vi đình trệ mấy năm không tiến thêm, trở thành yêu thú có tu vi kém nhất dưới tay Lục Bình. Vì vậy, Lục Bình mới giao viên kim đan màu vàng đất này cho Loan Ngọc, nhờ hắn đốc thúc Đại Bảo tu luyện, để nó sớm ngày tiến giai đoán đan kỳ. Không ngờ rằng, Lục Bình vừa tìm được một viên kim đan của yêu thú huyết mạch hổ thuộc tính thổ cấp đoán đan kỳ, thì Đại Bảo lập tức gặp được thời cơ đột phá tu vi trong mật địa. Không thể không nói Đại Bảo quả là một phúc tướng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, gió đông cũng đúng hẹn mà tới. Một người một chuột cứ thế ngồi xuống đất, toàn lực vận chuyển công pháp, thu nạp toàn bộ thiên địa linh khí đang cuồn cuộn hội tụ, luyện hóa vào huyết mạch, rồi ngưng tụ thành từng giọt tinh hoa huyết mạch, đổ về không gian tâm hạch. Lục Bình không ngờ thời cơ đột phá tu vi lại đến gấp gáp như vậy. Nhờ nền tảng vững chắc đã đặt ra trong những năm tu luyện, dù sau khi tiến giai đoán đan tầng 5, tu vi của hắn không còn tiến triển nhanh như trước, nhưng vẫn vững bước tiến lên. Nhưng trong hơn 2 tháng ở Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, Lục Bình liên tiếp thôn phệ và luyện hóa huyết mạch giao long ẩn chứa trong 12 loại độc thú, cường hóa huyết mạch của mình đến cực hạn. Mỗi khi luyện hóa một loại huyết mạch độc thú, nền tảng tu vi của hắn lại được vun đắp thêm một phần, và tu vi cũng được tăng lên một cách vững chắc. Sau khi cả 12 loại huyết mạch đều bị huyết mạch của hắn thôn phệ đồng hóa, thành quả tu luyện mà hắn tưởng phải mất nhiều năm mới đạt được lại hoàn thành chỉ trong 2 tháng, đưa tu vi một mạch lên đến đỉnh đoán đan tầng 5, chỉ còn cách đột phá đoán đan tầng 6 một bước chân. Điều thứ hai Lục Bình không ngờ tới là, trong một nơi nguy hiểm như Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, nơi sương độc tụ tập đến mức cả lão tổ pháp tướng cũng phải hết sức cẩn trọng, lại đột ngột xuất hiện một mật địa chỉ dành cho tu sĩ đoán đan kỳ, hơn nữa còn là một thánh địa tu luyện như tiên cảnh, không có sương độc tràn ngập, không có độc thú hoành hành. Ngay khi vừa bước vào đây, Lục Bình đã có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa linh khí trong mật địa này còn nồng đậm hơn cả đỉnh Thiên Linh Sơn của Chân Linh phái. Hơn nữa, chỉ dùng từ nồng đậm để hình dung linh khí nơi đây dường như vẫn chưa đủ. Linh khí đậm đặc này dường như có linh tính, có thể phân biệt được cảnh giới tu vi của người tiến vào. Ngay khoảnh khắc Lục Bình bước vào, nó đã nhận ra hắn là người cần chúng nhất, liền ào ạt lao về phía hắn. Một linh mạch khổng lồ. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lục Bình, nhưng hắn đã không kịp suy nghĩ thêm. Bắc Hải Thính Đào Quyết trong cơ thể hắn, dưới sự kích thích của linh khí đậm đặc như vậy, nhất thời vận chuyển điên cuồng. Linh khí khổng lồ được luyện hóa vào huyết mạch, chân nguyên hùng hậu mang theo tinh hoa huyết mạch cuồn cuộn đổ về không gian tâm hạch của Lục Bình. Kim đan khổng lồ của hắn nhất thời xoay tròn điên cuồng trong không gian tâm hạch, từng luồng sức mạnh tinh hoa huyết mạch tụ tập trong kim đan, hóa thành từng đám mây tía màu lam, được năm con quái dao bốn chân trên bề mặt kim đan hít vào thở ra. Trong quá trình năm con quái dao hít thở những đám mây tía này, từng tia thần niệm của Lục Bình cũng thông qua chúng mà bám vào. Khi những đám mây tía cuối cùng tụ lại trên bề mặt kim đan, chúng bốc lên một trận cuồn cuộn. Kim đan của Lục Bình đột nhiên dâng lên, con quái dao thứ 6 từ trong đám mây tía uốn lượn chui ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm dài vô hình. Năm con quái dao còn lại dường như cũng đang chúc mừng sự xuất hiện của đồng loại, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm dài. Một luồng uy áp huyết mạch vô hình từ trên người Lục Bình tỏa ra, bao trùm phạm vi gần 10 dặm. Trong phạm vi này, bất luận là người hay yêu, phàm là tu sĩ đoán đan kỳ đều từ đáy lòng dâng lên cảm giác cam tâm tình nguyện cúi đầu hành lễ. Loan Ngọc trốn ở một nơi kín đáo cách Lục Bình mấy dặm, mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng hắn tu luyện, ánh mắt lập lòe khó hiểu, miệng lẩm bẩm, tên này rốt cuộc là quái thai gì vậy? Theo ghi chép truyền thừa của một Loan bộ tộc, e rằng chỉ có lão tổ pháp tướng thuần hóa huyết mạch đến cực hạn mới có thể xuất hiện uy áp huyết mạch bực này. Tu sĩ đoán đan kỳ bình thường đối mặt với uy áp huyết mạch này, căn bản không cần giao đấu, trời sinh đã yếu đi 3 phần. Nhưng như vậy cũng tốt. Trong mật địa này đều là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, qua trận ồn ào này của hắn, e rằng không ít người sẽ cho rằng nơi này đã có người đột phá pháp tướng kỳ, tin rằng sẽ không có kẻ nào không có mắt dám đến đây. Thực tế cũng đúng như Loan Ngọc dự liệu. Ba Linh nhìn gã tu sĩ trẻ tuổi có vẻ ngoài trạc tuổi Lục Bình ở phía xa, trong lòng cũng âm thầm căng thẳng. Dù Ba Linh chưa từng giao thủ với người này, nhưng trong Hoàng Kim Ốc đã từng chứng kiến thực lực của hắn, ngay cả Lục Bình cũng suýt chút nữa đã chịu thiệt trong tay hắn. Ba Linh không biết mình sau khi phát tín hiệu báo động có thể thoát khỏi sự truy sát của gã tu sĩ trẻ tuổi này không, nhưng lúc này cũng không còn lo được nhiều như vậy nữa. Gã tu sĩ này dường như rất am hiểu nơi đây, cứ nhắm thẳng hướng Lục Bình mà đi tới. Lúc này Ba Linh muốn chạy cũng đã không kịp, ngay khi nó chuẩn bị vừa báo động vừa liều mạng cản đường, thì từ phía sau, hướng Lục Bình đang tu luyện, đột nhiên bùng nổ một đạo uy áp thông thiên. Sức mạnh uy áp huyết mạch không gì sánh bằng cuồng bạo tỏa ra bốn phương tám hướng. Tinh hoa huyết mạch ngưng tụ trong cơ thể Ba Linh đều là do huyết mạch của Lục Bình luyện hóa rồi mới giao cho nó, vì vậy, Ba Linh tuy dưới uy áp huyết mạch này cũng cảm thấy lòng nặng trĩu, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy một niềm vui sướng không gì sánh được. Vũ Văn gia tộc tuy phát hiện mật địa trong mật đảo sau lỗ gia, nhưng sự hiểu biết của họ về nơi này lại không thua kém. Lần này, Vũ Văn Phi Tường sau khi gặp được thời cơ đột phá, một lần đưa tu vi lên đến đoán đan tầng 8, liền bắt đầu dựa theo điển tịch gia tộc ghi lại, tiến về một hướng trong mật địa để tìm kiếm một loại linh quả cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng, ngay khi Vũ Văn Phi Tường sắp đến được vùng đất sinh trưởng loại linh quả đó, một luồng uy áp huyết mạch ngút trời đã khiến hắn kinh hãi thất sắc. Có người đang đột phá pháp tướng kỳ sao? Là ai có vận may như vậy? Vũ Văn Phi Tường biết mật địa này vốn là nơi giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Vốn dĩ hắn còn đang có chút đắc chí vì mình có thể nhanh chóng đột phá đến đoán đan tầng 8, tỉnh lại trước mọi người, chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích nhất trong mật địa. Nhưng không ngờ, loại thiên tài địa bảo đầu tiên hắn định thu hái lại vì đạo uy áp huyết mạch ngút trời kia mà buộc phải từ bỏ. Vũ Văn Phi Tường sau khi đột phá đoán đan tầng 8, tuy nội tâm tự tin cực độ bành trướng, dường như ngay cả tu sĩ đoán đan đỉnh phong cũng không đặt vào mắt, nhưng cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể thách thức tu sĩ pháp tướng kỳ, liền lựa chọn khôn ngoan lui bước. Ba Linh nhìn Vũ Văn Phi Tường vừa rút đi, trong lòng một trận sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo truyền âm đột nhiên xuất hiện bên tai nó. Ba Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, từ chỗ ẩn thân đi ra, bay về hướng Lục Bình tu luyện lúc trước. Dị tượng trời đất từ từ tiêu tán, linh khí từ thủy triều gầm thét cũng rút lui. Lục Bình chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia may mắn. Đột phá cảnh giới tu vi mạnh mẽ như vậy, tu sĩ bình thường chắc chắn sẽ vì linh khí mênh mông tràn vào huyết mạch mà khiến thần niệm không thể điều động, công pháp không kịp chuyển hóa linh lực thành chân nguyên, huyết mạch không chịu nổi sự xung kích của linh khí khổng lồ, cuối cùng tất sẽ bạo thể mà chết. Nếu không phải Bắc Hải Thính Đào Quyết của Lục Bình là kỳ công diệu pháp hiếm có trong giới tu luyện, nền tảng tu vi của hắn lại hùng hậu đến khó tin, tu vi thần niệm càng sánh ngang với tu sĩ đoán đan đỉnh phong, thì dưới luồng linh khí cuồng bạo rót vào người như vậy, Lục Bình 10 phần thì 8-9 phần cũng sẽ bị phá tan không gian tâm hạch mà tu vi tận hủy. Ngay khi Lục Bình mở mắt, uy áp huyết mạch vốn đang cuồng bạo tỏa ra bốn phía nhất thời co rút lại, bị hắn thu vào. Theo uy áp huyết mạch tan biến, thần niệm của Lục Bình lại men theo hướng nó vừa tàn phá mà mở rộng ra bốn phương tám hướng. Khi phát hiện ra Ba Linh, đồng tử Lục Bình khẽ co lại. Một luồng thần niệm vốn đã có thể sánh ngang với tu sĩ đoán đan đỉnh phong và pháp tướng sơ kỳ, không hề che giấu hành tung, nhưng cũng không kiêu căng bá đạo, hướng về phía Vũ Văn Phi Tường đang từ từ tiếp cận Ba Linh mà dò xét. Sự cảnh báo một cách chừng mực của Lục Bình ngược lại khiến Vũ Văn Phi Tường có chút không đoán ra được. Nhưng uy năng huyết mạch mà Lục Bình vừa bộc phát ra đã thực sự đạt đến trình độ mà chỉ có lão tổ pháp tướng mới có được. Vũ Văn Phi Tường do dự một hồi, trên mặt dần lộ vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn không muốn vì một món bảo vật mà kết thù với một tu sĩ có khả năng là pháp tướng kỳ, liền chậm rãi lui về một hướng khác. Nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng nhưng lại lộ rõ sự mờ mịt của Ba Linh, lòng Lục Bình khẽ động, miệng khẽ nói vài câu. Một luồng chân nguyên từ cổ họng thoát ra, theo sự dẫn dắt của thần niệm, trong chốc lát đã đến tai Ba Linh. Thiên lý truyền âm, một bí thuật cực kỳ phổ thông nhưng lại rất khó thực hiện trong giới tu luyện. Nói nó phổ thông, là vì phàm là tu sĩ tiến vào luyện huyết kỳ, dù là cấp thấp nhất, cũng có thể sử dụng. Nhưng bí thuật này trong tay tu sĩ luyện huyết kỳ nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền đi trong phạm vi 10 thước quanh thân. Xa hơn nữa, tu sĩ không thể dùng pháp lực bao bọc âm thanh thành một luồng chân nguyên âm tuyến để truyền đi. Dùng chân nguyên pháp lực của bản thân để bao bọc âm thanh phát ra từ miệng thành một sợi dây nhỏ, truyền vào tai tu sĩ mình muốn nói mà không bị người khác phát hiện, độ khó của việc này còn lớn hơn nhiều so với việc điều khiển một pháp khí hay pháp bảo để giết địch từ xa. Bí thuật này trong tay tu sĩ đỉnh dung huyết cũng chỉ đạt đến khoảng cách 10 trượng, còn trong tay tu sĩ đoán đan kỳ cũng chỉ được 100 trượng. Vậy mà lúc này, Ba Linh và Lục Bình cách nhau đã hơn 6-7 dặm, vượt xa khoảng cách ngàn trượng cơ bản mà bí thuật thiên lý truyền âm trong tay tu sĩ pháp tướng kỳ có thể đạt tới. Chỉ một lát sau, Loan Ngọc là người đầu tiên quay trở lại bên cạnh Lục Bình. Thấy hắn sắc mặt bình tĩnh đứng một bên, hắn mới cười khổ nói, trên người ngươi bây giờ bí ẩn càng ngày càng nhiều, khiến người ta càng lúc càng không nhìn thấu. Lục Bình cười cười, nhưng lại chuyển chủ đề, ngươi thấy mật địa này thế nào? Loan Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, đáp, rất quỷ dị. Trong một vùng đất chết như Vẫn Lạc Đại Quần Đảo lại xuất hiện một nơi tràn đầy sức sống thế này, e rằng nơi đây cũng giống như bản thân Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, đều là không gian do một vị đại thần thông mở ra. Hơn nữa, với nồng độ linh khí bực này, nếu không phải lúc trước ngươi bị kích động thời cơ, buộc phải đột phá tu vi, e rằng chúng ta đều đã không nhận được mà tu luyện trong môi trường này rồi. Lục Bình trong lòng cảm động. Hắn đã tự mình trải qua, tự nhiên hiểu rõ thiên địa linh khí trong môi trường này nồng đậm đến mức gần như muốn hóa thành chất lỏng. Sự cám dỗ này đối với tu sĩ lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Vậy mà mấy con linh sủng của hắn, kể cả Loan Ngọc, lại có thể vì sự an toàn của hắn mà kìm nén được sự cám dỗ đó, thật là đáng quý. Phải biết, trong môi trường này, chỉ vào khoảnh khắc chân nguyên trong cơ thể tu sĩ bị lay động, hiệu quả tu luyện mới là rõ rệt nhất. Bỏ lỡ khoảnh khắc đó, cho dù Ba Linh và những người khác bây giờ có tu luyện lại, tuy môi trường tương đương với một linh mạch khổng lồ này vẫn có tác dụng lớn đối với việc nâng cao tu vi, nhưng sẽ không bao giờ có được hiệu quả lý tưởng như khi rơi vào trạng thái tu luyện sâu trong chớp mắt. Nhưng cũng may là Ba Linh, Loan Ngọc và những người khác chưa rơi vào trạng thái tu luyện sâu. Nếu không, với thiên địa linh khí nhìn như nồng đậm nhưng thực chất cuồng bạo ở đây, một khi tiến vào cơ thể họ, e rằng sẽ lập tức phá tan sự khống chế của thần niệm, khiến họ không thể điều động nổi, cuối cùng bạo thể mà chết. Cho dù với tu vi đoán đan trung kỳ của Loan Ngọc, miễn cưỡng không bị linh khí bùng nổ này làm nổ tung thân thể, cũng sẽ vì chân nguyên không kịp chuyển hóa thành tinh hoa huyết mạch để kim đan hấp thu, mà làm phình vỡ không gian tâm hạch, tu vi tận hủy. Mà muốn hoàn toàn thu phục được thiên địa linh khí cuồng bạo xung quanh, tu vi của tu sĩ phải đạt đến từ đoán đan hậu kỳ trở lên, hơn nữa còn phải là người xuất sắc trong số đó mới có thể nắm bắt được khoảnh khắc chân nguyên rung động để nâng cao tu vi của mình. Nghe Lục Bình giải thích, Loan Ngọc lúc này mới lòng còn sợ hãi vỗ ngực, may mà chúng ta cuối cùng cũng nhịn được cám dỗ tu luyện, nếu không thì quả thật là giết người vô hình. Nhưng ngươi lại có thể ở trong linh khí cuồng bạo này không chỉ không hề hấn gì, mà còn thành công tiến cấp đến đoán đan tầng 6. Lúc này, Lục Cầm Nhi, Ba Linh và Lục Đại Quý cũng đã trở về. Lục Cầm Nhi nghe Lục Bình nói xong, có chút lo lắng chỉ vào đại bảo trên mặt đất, ca ca, vậy đại bảo bây giờ phải làm sao? Chúng ta là tu sĩ đoán đan kỳ còn không chịu nổi linh khí cuồng bạo này, tại sao đại bảo đến giờ vẫn có thể chìm trong giấc ngủ tiến giai? Lục Bình có chút bất đắc dĩ cười, không thể không nói vận may của tên này quả thật tốt. Vừa mới tìm cho nó một viên kim đan huyết mạch hổ thuộc tính thổ cấp đoán đan kỳ, nó liền nghênh đón thời cơ đột phá. Tuy huyết mạch dự định luyện hóa trước đó không bằng huyết mạch trong viên kim đan này, nhưng đối với tư chất của đại bảo cũng đã đủ rồi, thế mà nó vẫn chưa đợi được cơ duyên đột phá. Nhưng nếu không phải nó ở ngay bên cạnh ta khi chìm vào giấc ngủ tiến giai, mà đi ra khỏi phạm vi thần niệm của ta khống chế linh khí xung quanh, e rằng nó đã nổ thành một đám mưa máu ngay khoảnh khắc rơi vào trạng thái ngủ say. Loan Ngọc ở bên cạnh bổ sung, cười nói, Lục Bình sở dĩ cứ ở bên cạnh đại bảo không rời, mà dùng thuật thiên lý truyền âm triệu chúng ta về, là vì hắn muốn trấn áp linh khí cuồng bạo xung quanh, để đại bảo thuận lợi hấp thu luyện hóa, đột phá tu vi. Lục Cầm Nhi thấy Lục Bình mỉm cười gật đầu, lúc này mới nguyết Loan Ngọc một cái, cần ngươi nói sao, tỏ ra mình thông minh lắm à. Loan Ngọc cười khổ một tiếng, bị Lục Cầm Nhi nói cho không đáp lại được. Đúng lúc này, trong thần niệm của mọi người, thiên địa linh khí vốn đang được Lục Bình trấn áp cho bình ổn hơn rất nhiều lại một lần nữa đột nhiên bạo động. Sắc mặt mọi người đều khẽ biến, đều nhìn về phía Lục Đại Bảo đang ngủ say như chết trên mặt đất. Lục Bình hai tay kết một đạo ấn quyết, 12 viên chân nguyên cầu to bằng ngón tay cái đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay phải của hắn. Hắn giơ tay phải qua đỉnh đầu, 12 viên chân nguyên cầu bay về các hướng khác nhau. Lục Bình khẽ quát, định hải. 12 viên chân nguyên cầu nổ tung, chân nguyên bắn ra hóa thành từng sợi tơ, liên kết với nhau, trấn áp lại linh khí đang phun trào trong phạm vi trăm trượng lấy Đại Bảo làm trung tâm. Đồng thời, 12 viên chân nguyên cầu này còn hợp thành một trận pháp đơn giản, phong ấn lại dị tượng trời đất mà Đại Bảo dẫn động khi chuẩn bị hóa hình. Đại Bảo lúc này cũng đã đến thời khắc cuối cùng của việc tiến giai đoán đan kỳ, toàn thân đã được bao bọc trong một khối hào quang màu vàng đất. Hào quang màu vàng đất từ từ co lại, chậm rãi biến thành hình người. Hào quang thu lại thành một hình người có chiều cao tương tự Loan Ngọc. Nhưng trong lòng Đại Bảo lúc này dường như có chút suy nghĩ, đường viền đại khái của cái đầu bắt đầu nhìn quanh. Mọi người đều có thể cảm nhận được thần niệm vừa mới hình thành của Đại Bảo đang lướt qua từng người, dường như đang do dự điều gì đó. Cuối cùng, thần niệm của Đại Bảo dừng lại trên người Lục Đại Quý. Hào quang màu vàng đất nhanh chóng bắt đầu phình ra. Nhưng hào quang vốn nồng đậm, sau khi thân thể sắp hóa hình của Đại Bảo bắt đầu phình ra, lại trở nên mỏng đi. Phục một tiếng, thân thể phình to của Đại Bảo vì quá lớn, khiến hào quang màu vàng đất có vẻ hụt hơi, như một quả bóng bay bị chọc thủng, một lần nữa co lại thành một khối như ban đầu. Hào quang màu vàng đất giãy dụa một phen, Đại Bảo lại một lần nữa dò thần niệm ra, lần này lại dừng lại trên người Lục Bình. Vóc người Lục Bình trong đám người chỉ đứng sau Lục Đại Quý khôi ngô hàm hậu, nhưng đáng tiếc, hy vọng của Đại Bảo lại một lần nữa tan vỡ. Hào quang màu vàng đất lại một lần nữa vỡ vụn rồi co lại thành một khối. Lúc này, Loan Ngọc ở bên cạnh cuối cùng không nhịn được khuyên nhủ, Đại Bảo, yêu tộc chúng ta hóa hình tuy có thể điều chỉnh hình dáng, nhưng cũng rất tương tự với tướng mạo thiên phú của bản thân. Ngươi đừng vì cứ mô phỏng hình dạng của người khác mà cuối cùng trở thành tứ bất tượng. Hào quang màu vàng đất lại một lần nữa kịch liệt rung rẩy. Lần này Đại Bảo lại tập trung thần niệm vào Loan Ngọc, hào quang lại bắt đầu phình ra. Bên trong hào quang là một viên đạn màu vàng ống sáng lấp lánh, chính là kim đan mà Đại Bảo vừa kết thành. Lần này, hào quang cuối cùng cũng ổn định lại, một hình người màu vàng đất có chiều cao cơ bản tương tự Loan Ngọc. Khóe miệng Loan Ngọc giật giật, Không ngờ mấy câu nói của mình ngược lại thu hút sự chú ý của Đại Bảo, khiến nó dựa theo dáng vẻ của mình mà bắt đầu hóa hình. Đại Bảo lần này dường như cực kỳ thỏa mãn, lập tức bắt đầu lấp đầy yêu thể của mình vào trong đường viền màu vàng óng. Mắt thấy Đại Bảo sắp hóa hình thành công, đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vội vã vang lên, chi không xong, hỏng chi rồi. Đường viền mà Đại Bảo dùng chân nguyên của mình biến ảo ra, sau khi Lục Bình hóa hình xong, lại đột nhiên bị bung ra rộng thêm 2 thước. Hình tượng một công tử tao nhã, nhất thời vì vòng eo tăng thêm 2 thước, lập tức biến thành một thiếu niên 17, 18 tuổi béo phì, đầu nhỏ, mắt càng nhỏ hơn, nhưng bụng lại rất to. Lục Bình và mọi người nhìn Đại Bảo hóa hình thành công, đều ha ha cười lớn. Thiếu niên béo mập mặt mày đưa đám, hai con ngươi đen lấy trong mắt xoay tròn loạn xạ, không biết đang suy tính điều gì. Đại Bảo mặt mày ủ rũ đứng giữa sân, mọi người xung quanh thấy dáng vẻ hóa hình của nó thì đều phá lên cười ha hả. Đại Bảo chỉ mãi so đo hình dáng của mình với mọi người mà quên mất cân nặng của bản thân. Tuy là một con chuột yêu nhưng nó chỉ có ăn với ngủ, sớm đã béo ú chẳng khác gì một con heo. Thân hình mập mạp, vóc người không cao, cái đầu bé tí, đôi mắt ti hí láo liên, cộng thêm cặp răng cửa vừa to vừa trắng. Đó chính là hình tượng thiếu gia phúc hậu 17-18 tuổi của Đại Bảo sau khi hóa hình, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có gì đó gượng gạo. Đại Bảo vẫn đang mãi mê săm soi cơ thể sau khi hóa hình, xem có chỗ nào cần cải tiến không. Bỗng nhiên, nó cảm thấy dưới mũi đau nhói, bất giác kêu lên, ái ui, chích, nhẹ tay thôi. Mọi người nhìn lại mới vỡ lẽ, thì ra trên mép của Đại Bảo còn có thêm 2 vệt râu dài và thưa, trông hoàn toàn không ăn nhập với tướng mạo 17-18 tuổi của nó. Lúc này, 2 vệt râu cong vút ấy đang bị Lục Cầm Nhi nắm chặt trong tay, đau đến nỗi Đại Bảo phải không người kêu oai oái, đành phải nói nhỏ, tiểu Cầm Nhi muội muội, mau buông tay, sắp đứt rồi, đứt rồi. Lục Cầm Nhi hừ một tiếng, nói, mập bảo, ngươi thật là hay, lại lén lúc ngủ quên, còn để bao nhiêu người chúng ta phải canh gác cho ngươi. Ca ca còn phải ra tay giúp ngươi trấn áp linh khí chấn động xung quanh. Hừ, ngày thường ca ca đã thiên vị nhất, bao nhiêu thứ tốt đều cho ngươi, lần này ngươi cũng phải trả thù lao cho chúng ta. Nếu không thì, hừ hừ, ngươi biết rồi đấy. Đại Bảo khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Lục Cầm Nhi, vừa xoa mép vừa nói, tiểu Cầm Nhi muội muội, trời đất chứng giám, ta làm sao biết linh khí ở đây lại đậm đặc như vậy. Ta chỉ là vô tình để pháp lực trong cơ thể vận chuyển mất kiểm soát thôi. Nếu nói về đan dược tu luyện, Đại Bảo ta đương nhiên là được nhiều nhất rồi, nhưng tư chất của các ngươi thì sao? Các ngươi tu luyện 1 ngày bằng ta tu luyện 3 năm ngày, các ngươi dùng 100 bình đan dược là có thể đột phá, ta lại phải dùng 300, 500 bình. Chủ nhân nếu không dồn nhiều đan dược cho ta, Đại Bảo ta làm sao có thể tăng tu vi lên đoán đan kỳ được. Lục Cầm Nhi đảo tròn đôi mắt to, cười gian xảo, mập bảo, coi như ngươi nói có lý. Nhưng thứ nhất, trong mấy người chúng ta, tu vi của ngươi thấp nhất, vậy mà gia tài của ngươi lại giàu có nhất. Thứ hai, lần này ngươi thuận lợi đột phá đoán đan kỳ, sao cũng phải có chút biểu hiện chứ. Nếu không thì, khà khà. Đại Bảo cảnh giác che lấy túi trữ vật bên hông. Nhìn quanh một vòng thì thấy Tam Linh cũng đang cười gian tiếng về phía mình. Nó sợ hãi vội vàng trốn ra sau lưng Lục Bình, nào ngờ lại đâm sầm vào một bức tường. Đại Bảo là người đi theo Lục Bình sớm nhất, ngày thường lập được nhiều công lao nhất, nhưng tính tình nó lại hài hước, tu vi thấp nhất, nên thường bị các linh sủng khác của Lục Bình ăn hiếp. Đại Bảo tích góp không ít đồ vật mà Lục Bình thường ngày không dùng tới, thế là các linh sủng khác thường xuyên tìm đến nó để trấn lột. Lục Bình dĩ nhiên biết những chuyện này, nhưng y cũng biết Đại Bảo tuy keo kiệt nhưng không phải thật sự hẹp hòi. Lần nào cũng sẽ giao ra bảo vật mà các linh sủng khác yêu cầu, dù lần nào cũng đau lòng đến nghe răng trợn mắt. Mà các linh sủng khác cũng không thật sự cần những thứ đó, chỉ là thấy bộ dạng giữ của Đại Bảo, hễ là đồ dùng tu luyện, bất kể phẩm cấp cao thấp đều cất giữ cẩn thận, nên mới thường liên kết lại để treo chọc nó. Mỗi lần thấy Đại Bảo như cắt đi miếng thịt, đau đớn giao ra từng món linh tài luyện khí cấp thấp hay 1-2 cây linh thảo 500 năm, mọi người lại được một trận cười hả hê. Còn Đại Bảo thì tức giận trốn về động phủ của mình, nỗ lực tu luyện một phen. Lập chí sẽ vượt qua mọi người về tu vi, đến lúc đó sẽ quay lại trấn lột bọn họ. Nhưng điều đáng buồn là, chí hướng này của Đại Bảo thường chỉ kéo dài đến khi nó tu luyện xong, song ít nhất trước khi kết thúc tu luyện, chí hướng ấy vẫn còn tồn tại. Đại Bảo ngẩng đầu lên thì thấy Lục Đại Quý mặt mày phúc hậu đang đứng chắn trước mặt mình. Thấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận của Đại Bảo, gã gãi gãi cái đầu trọc lóc, cười ngây ngô, khà khà, Đại Bảo ca, huynh suýt nữa thì đụng vào người chủ nhân rồi. Đại Bảo bi phẫn kêu lên, Đại Quý, sao đến cả ngươi cũng như vậy? Lục Đại Quý khà khà cười mà không nói gì. Đại Bảo thấy lần này mình không thoát được, mà thực tế thì nó cũng chưa bao giờ thoát được, đành bất đắc dĩ nói, được rồi, các ngươi thắng, nhưng đừng tưởng lần này ta không có chuẩn bị. Mọi người không hiểu ý của Đại Bảo, chỉ thấy nó bỗng bụt một tiếng hóa thành một đám bụi vàng. Đám bụi nhanh chóng chui xuống lòng đất, trong nháy mắt đã biến mất không tăm hơi. Lục Cầm Nhi trừng mắt, tiếc nuối nói, thuộc động thổ của Mập Bảo càng ngày càng điêu luyện rồi, lần này lại để nó trốn thoát. Lục Linh Nhi cũng gật đầu, trước đây động thuật của Bảo ca tuy tinh diệu, bản lĩnh chạy trốn thuộc hàng nhất lưu, nhưng mấy người chúng ta hợp sức, cho dù đại quý ca không giúp, nó cũng không thoát được. Lần này các bản lĩnh khác của đại bảo ca chưa thấy tăng bao nhiêu, nhưng tài chạy trốn này thì đúng là ngày càng lô hỏa thuần thanh. Đang lúc nói chuyện, Lục Bình bỗng ngẩn người, đám khói vàng vừa chui xuống lòng đất ban nãy đột nhiên lại phục lên. Khói vàng tan đi, đại bảo đắc ý đứng ở chỗ cũ, đưa bàn tay phải đang nắm chặt giấu sau lưng ra rồi xuề mở. Một viên châu ống ánh sáng ngời liền xuất hiện trong tay nó. Lục Cầm Nhi giật lấy viên châu, đưa lên trước mắt ngắm nghía một lúc. Viên châu này nàng đã từng thấy trong tay Lục Bình, liền kinh hỉ nói, tiểu hình tụ linh châu. Mập Bảo, lần này ngươi hào phóng thật đấy. Lục Linh Nhi chung chiếc mũi nhỏ, nói, hào phóng cái gì, chẳng phải là lấy của người làm quà thôi sao? Tụ linh châu từ từ bay khỏi tay Lục Cầm Nhi, rơi vào tay Lục Bình. Dù trong tay y đã có mấy viên tụ linh châu, nhưng lần này nhìn thấy vẫn không khỏi vui mừng. Trên đảo Hoàng Ly, số tiểu hình linh mạch mà Lục Bình gây dựng đã lên đến 8 cái, thêm viên này nữa, khoảng cách đến việc tạo ra một trung hình linh mạch đã không còn xa. Lục Bình thuận tay cất tụ linh châu đi, hỏi, đại bảo, ngươi phát hiện dưới lòng đất có một viên tụ linh châu từ khi nào? Linh khí ở đây tuy đậm đặc đến mức của một đại hình linh mạch, nhưng linh mạch lại không nằm ở đây. Đại bảo lắc đầu khó hiểu, cái này thì ta không biết. Chỉ là trong quá trình đột phá tu vi, khi thần thức chuyển hóa thành thần niệm, ta mơ hồ có thể dùng thần niệm xuyên vào lòng đất, liền thấy linh khí trên mặt đất vừa hội tụ về phía chủ nhân, vừa tụ tập xuống lòng đất. Một viên tụ linh châu đang từ từ hình thành. Đến khi chủ nhân đột phá tu vi và tỉnh lại, linh khí đất trời xung quanh tan đi, viên tụ linh châu này cũng thành hình. Lục Cầm Nhi bên cạnh cười hì hì, Mập Bảo, tu vi của ca ca đột phá là có thể ngưng tụ một viên tụ linh châu, tu vi của ngươi cũng đột phá, sao không ngưng tụ được một viên, dù là tiểu hình tụ linh châu cũng được mà. Đại Bảo đỏ bừng khuôn mặt tròn xoe, nói, hừ, tiểu Thanh Loan, sao ngươi biết Bảo ca ta không ngưng tụ được tụ linh châu? Chỉ là linh khí mà Bảo ca ta hấp dẫn tới đều tụ cả vào viên tụ linh châu trong tay chủ nhân rồi. Lục Bình gật đầu, Đại Bảo nói không sai. Linh mạch mà viên tiểu hình tụ linh châu này có thể thai nghén trong tương lai quả thực sẽ vượt qua cả một tiểu hình linh mạch. Đại Bảo nghe Lục Bình nói vậy, lập tức vênh váo nhìn Lục Cầm Nhi một cái. Nhưng ngay sau đó, Lục Bình lại nói, đáng tiếc, phần vượt trội lần này lại không đủ tạo thành một tiểu hình linh mạch. Mặt Đại Bảo lập tức sụ xuống, còn Lục Cầm Nhi và Lục Linh Nhi, hai tiểu quỷ nghịch ngợm thì phá lên cười như chuông bạc. Thấy Lục Cầm Nhi và Lục Linh Nhi cười không ngớt, Đại Bảo tức giận hừ hừ, đừng tưởng ta chỉ phát hiện được mỗi bảo vật này. Bảo ca ta sau khi tiến giai đoán đan kỳ, bản lĩnh tìm bảo vật đã tăng mạnh rồi. Linh khí ở đây đậm đặc như vậy, sao có thể không có bảo vật được. Đến lúc đó, hừ hừ. Lần này đến lượt Đại Bảo ra oai. Nhưng lời của nó lại khiến mọi người sáng mắt lên. Lục Cầm Nhi là người sốt sắng nhất, Mập Bảo ca, huynh còn phát hiện bảo vật gì nữa, dẫn chúng ta đi xem đi. Đại Bảo hất đầu lên, hung hăng nói, gọi là Bảo ca, ta không thích người khác nói ta mập. Lục Cầm Nhi lập tức chau mày, trợn mắt nói, Mập Bảo, ngươi có đi không? Đại Bảo giật nảy mình. Lúc này, Lục Bình ở bên cạnh nói, Đại Bảo, cứ đến nơi ngươi phát hiện bảo vật xem trước đi. Trong mật địa này không chỉ có mấy người chúng ta, đi chậm có khi lại bị người khác nhanh chân đến trước. Đại Bảo lập tức mượn cớ xuống thang, hừ, tiểu Thanh Loan, không phải Mập ca sợ ngươi, mà là chủ nhân đã phân phó. Ngươi nóng nảy như vậy, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Lục Cầm Nhi thấy sắc mặt Loan Ngọc bên cạnh bỗng đỏ lên, định nổi giận với Đại Bảo lần nữa, nhưng nào biết Đại Bảo thông minh cỡ nào. Vừa dứt lời, nó đã hóa thành một đám khói vàng chui vào lòng đất. Lục Bình cười ha hả, thần niệm quét qua, đã phát hiện Đại Bảo đang ẩn nấp không sâu dưới đất, bèn cất bước đi theo hướng nó độn thổ. Thần niệm của tu sĩ không thể xuyên sâu xuống lòng đất, nhưng với tu vi hiện tại của Lục Bình thì khác. Tam Linh và Lục Đại Quý vội vàng đuổi theo, nhưng đi chưa được mấy bước, mọi người lại không khỏi cười trộm. Lục Cầm Nhi nghe tiếng cười trộn vừa tức vừa vội, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Lúc này Loan Ngọc tiến lên định nói gì đó, lại bị Lục Cầm Nhi lừa một cái cháy mặt. Nàng dậm mạnh chân xuống đất, một luồng chân nguyên hừng hực truyền vào lòng đất, thiêu đốt khu vực đó thành một mảng đất cứng. Loan Ngọc nhìn Lục Cầm Nhi đang tức giận đùng đùng bỏ đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Một làn khói xanh bốc lên, đế đôi giày vải của Loan Ngọc đã bị cháy thủng. Lúc Loan Ngọc chạy theo mọi người, họ đang vây quanh một cái cây cao nửa người. Chính xác hơn là đang nhìn một quả cây màu xanh biếc to bằng nắm tay trên ngọn cây. Đại Bảo dường như lại bị ai đó chọc tức, đang lớn tiếng la lối, quả cây này chắc chắn rất kỳ lạ. Lục Đại Bảo ta tuy thiên phú chỉ là cảm nhận sự tụ tán của linh khí, nhưng đó là trước khi tiến vào đoán đan kỳ. Bây giờ ta là yêu tu cao cấp hóa hình đoán đan kỳ rồi. Lục Linh Nhi bên cạnh đột nhiên chen vào, mập bảo, vậy sau khi tiến giai đoán đan kỳ, ngươi đã thức tỉnh được thiên phú nào khác chưa? Đại bảo cứng họng, một lúc sau mới cố nói, hừ, ngươi phải tin vào trực giác của bảo ca ta. Tương lai, bảo ca ta chắc chắn sẽ là nhà giám định lợi hại nhất tu luyện giới, sẽ xem khắp bảo vật thiên hạ. Quả cây này chắc chắn không tầm thường. Thì ra là vậy, Lục Linh Nhi như thể vạch trần trò hề của đại bảo, cùng Lục Cầm Nhi cười trêu chọc. Đại bảo thấy hai người họ tung hứng trêu chọc mình thì nổi đoá, đang định nổi giận thì nghe có người nói từ phía sau, ồ, thương một ngọc thanh quả, không ngờ linh quả đã tuyệt tích từ lâu trong tu luyện giới lại còn ở đây, hơn nữa quả này dường như đã chín rồi. Mọi người quay đầu lại, thấy Loan Ngọc mặt mày mừng rỡ nhìn về phía quả cây, vừa đi vừa nói. Lục Bình vốn thấy quả cây này quen mắt, chỉ là ấn tượng không sâu, nhất thời không nhớ ra lai lịch, nghe Loan Ngọc nói vậy mới bừng tỉnh. Quả cây này chính là thương một ngọc thanh quả được nhắc đến trong ghi chép truyền thừa về linh thảo linh mục của một Loan bộ tộc mà Loan Ngọc đã đưa cho Lục Bình. Lục Bình tuy đã rất chăm chú đọc ghi chép truyền thừa đó, nhưng với mấy chục ngàn năm thu thập và ghi chép về linh thảo linh mục của một Loan bộ tộc, nội dung đồ sộ đến mức nào? Dù thần niệm của Lục Bình vượt xa người thường, nhưng trong thời gian ngắn cũng chỉ xem được vài phần, nhớ được vài phần mà thôi. Lục Bình lập tức nhớ ra tác dụng của thương một ngọc thanh quả trong ghi chép của một Loan bộ tộc, vui vẻ nói, thì ra đây là thương một ngọc thanh quả, đúng là vật hiếm có. Chỉ riêng quả này thôi, chuyến đi mật địa này đã không uổng công rồi. Đại bảo vốn đang bị mấy người trêu chọc không nói nên lời, nghe vậy liền hết mũi lên trời, khinh khỉnh nhìn Lục Linh Nhi và Lục Cầm Nhi, trông càng thêm vênh váo. Một giọng nói ồm ồm từ Lục Hải vang lên, bảo ca, tư thế này rất ổn, sau này khỏi lo nước mũi chảy nữa. Đại bảo lập tức cảm giác như có một dòng nước mũi thật sự chảy ngược vào khoang mũi, vào miệng, vào họng, sặc đến mức ho sù sụ, chỉ vào Lục Hải mà không nói nên lời. Lục Bích gõ đầu Lục Hải một cái, nhị đệ, đệ có thể đừng ghê tởm như vậy được không? Lục Hải cười khà khà không nói nữa. Lục Bích quay sang hỏi Lục Bình, phụ thân, thương một ngọc thanh quả này rốt cuộc là bảo vật gì? Lục Bình quay đầu cười với Loan Ngọc, Loan Huynh, hay là Huynh nói đi. Loan Ngọc cười nói, thương một ngọc thanh quả này sở dĩ không tỏa ra linh khí quá lớn, ngoài việc linh khí trong môi trường này quá dồi dào, nguyên nhân lớn nhất là vì đây là một loại linh quả có thể tăng cường độ cứng của thân thể tu sĩ. Trong tu luyện giới, các loại linh thảo linh quả dùng để tăng cường thân thể chỉ có hạn, do đó, các loại đan dược được luyện chế từ những thứ này cũng cực kỳ hiếm thấy. Thấy mọi người đã hiểu tác dụng của thương một ngọc thanh quả, Loan Ngọc nói tiếp, lợi ích của việc thân thể cường tráng, tin rằng các ngươi đều hiểu ít nhiều. Đây là một yếu tố quan trọng liên quan đến việc pháp tướng lão tổ có thể vượt qua kiếp số để tiến thêm một bước. Thương một ngọc thanh quả này có thể dùng để luyện chế một loại đan dược gọi là thương một ngọc thanh đan. Loại đan dược này không giống với đoán cốt đan mà Lục Huynh đã dùng trước đây. Đoán cốt đan chú trọng hơn vào việc tăng cường độ cứng của xương cốt, còn thương một ngọc thanh đan là loại chuyên cường hóa gân cốt và cơ bắp. Nếu dùng cho tu sĩ bình thường, e rằng có thể ngay lập tức nâng độ cứng của thân thể tu sĩ lên mức của một pháp khí trung giai. Đây là một loại đan dược tương đối cao cấp trong các loại đan dược tăng cường thân thể. Tiếc là chúng ta không có đan phương của thương một ngọc thanh đan, Lục Bình có chút tiếc nuối hỏi, Loan Huynh, Huynh có biết ở đâu có thể tìm được đan phương thương một ngọc thanh đan không? Loan Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói, đan phương thương một ngọc thanh đan được cho là truyền thừa của các luyện đan sư nhân tộc. Năm đại môn phái lớn ở Trung Thổ có lẽ đều có, các đại môn phái khác cũng có thể có, còn có những thế gia truyền thừa lâu đời, hoặc các gia tộc chuyên về thuật luyện đan, ví dụ như Lỗ gia. Lúc này, Lục Bích cẩn thận đột nhiên nói, phụ thân, vừa rồi Vũ Văn Phi Tường đi về hướng này, chính là hướng về cây thương một ngọc thanh quả này. Liệu trong tay Vũ Văn thế gia có đan phương thương một ngọc thanh đan không? Lục Bình gật đầu, không để lộ cảm xúc gì. Loan Ngọc thấy vậy liền nói, Vũ Văn thế gia truyền thừa lâu đời, không thua kém năm đại môn phái lớn, gia tộc có lưu truyền đan phương này cũng không có gì lạ. Lục Bình đột nhiên tiến lên định hái quả thương một ngọc thanh. Y vừa đi được hai bước, đại bảo đột nhiên từ dưới đất chui lên, vừa chạy lùi vừa nói, lão đại, mau lùi lại. Lục Bình không chút do dự liền lùi lại, đồng thời thần niệm quét xuống lòng đất, sắc mặt lập tức biến đổi, tốc độ lùi lại đột nhiên tăng nhanh. Những người khác thấy Lục Bình như vậy, cũng vội vàng lùi lại. Đúng lúc này, mặt đất trong phạm vi trăm trượng quanh cây thương một ngọc thanh quả đột nhiên rung chuyển. Vô số rễ cây từ dưới đất trồi lên, bay lượn hỗn loạn khắp nơi, giống như quần ma loạn vũ. Kim Lân kiếm trong tay Lục Bình lóe lên hào quang, chém đứt hơn 10 cái rễ cây, nhưng y lại nhíu mày. Độ bền của những rễ cây này vượt xa dự liệu của Lục Bình. Nhìn quả thương một ngọc thanh ở ngoài trăm trượng, Lục Bình không khỏi có chút đau đầu. Mấy người khác cũng ra tay. Loan Ngọc tung ra một ngọn lửa màu xanh lam, thiêu đứt 5 cái rễ cây, sau đó đánh ra một quả cầu chân nguyên to bằng nắm tay. Quả cầu chân nguyên giữa không trung phân thành 3 quả cầu nhỏ, nhập vào 3 cái xúc tu. 3 xúc tu này lập tức bị Loan Ngọc điều khiển, quấn vết những rễ cây xung quanh. Hai bánh xe trong tay Lục Cầm Nhi, một hóa thành vòng gió, một hóa thành vòng lửa. Hai vòng giao nhau, tốc độ cắn vết rễ cây không thua kém Loan Ngọc. Tuy nhiên, tốc độ của Lục Cầm Nhi lại không bằng Tam Linh. Lục Hải chấp hai tay, ngưng tụ một đám hơi nước đánh vào những rễ cây trước mặt. Hơi nước vừa bao phủ hơn 10 rễ cây, Lục Linh Nhi liền vươn tay ra, những rễ cây đang vung vẩy lập tức trở nên chậm chạp, trên mỗi rễ đều phủ đầy sương trắng. Đúng lúc này, Lục Bích đột nhiên tung ra vài đạo phong nhận màu xanh. Hơn 10 rễ cây bị đông cứng lần lượt gãy vỡ, chỗ bị phong nhận đánh trúng đều hóa thành vụn băng. Lục Đại Quý biến tấm khiên pháp bảo trên người thành nhiều tấm khiên nhỏ bay quanh thân, bao bọc lấy gã. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Đại Quý. Đại Bảo lau mồ hôi trên trán, sợ hãi ngồi phịch xuống đất, uể oải nói, mẹ ơi, thứ quái quỷ gì thế này, lợi hại quá, suýt nữa thì bị trói dưới đất không lên được. Xem ra độn thổ cũng không an toàn. Giọng nói cột lốc của Đại Quý vang lên, mang theo một tia gấp gáp, Bảo ca, huynh không ra tay nữa là chúng ta tiêu đời đấy. Đại Bảo nhìn ra ngoài qua khe hở của những tấm khiên, thấy mấy chục rễ cây đang siết chặt những tấm khiên bao quanh Đại Quý. Mấy chục rễ cây lại xoắn vào nhau thành một sợi dây thừng to, trói chặt các tấm khiên, liều mạng siết vào trong. Những tấm khiên phát ra tiếng két két, dường như sắp bị siết nát. Đại Bảo lập tức nhảy dựng lên, khi rơi xuống liền dậm mạnh một cái xuống đất. Một bức tường đất đột nhiên mọc lên. Bốn tấm khiên lập tức hóa thành bốn vũng linh thủy, hòa vào tường đất, nhanh chóng gia cố nó. Sợi dây thừng kết từ mấy chục rễ cây đột nhiên buông lỏng, vung lên, quất mạnh. Bốp một tiếng, tường đất bị quất ra một vết nứt lớn. Đại Bảo lại nhảy tưng tưng, nhe răng nhếch mép, mắng, đau chết thử gia gia ngươi rồi, ngươi cứ chờ đấy, lát nữa thử gia gia ta sẽ thiêu các ngươi thành tro. Đại Bảo vừa dứt lời, liền thấy một đạo kiếm quang màu vàng lóe lên rồi biến mất. Trước đây, Đại Bảo hoàn toàn không thể nắm bắt được kiếm quang trong kiếm thuật của Lục Bình, bây giờ tiến giai đoán đan kỳ cuối cùng cũng đã bắt được đạo kiếm quang này. Tuy nhiên, trong lòng nó lại có cái nhìn trực quan hơn về uy lực kiếm thuật của Lục Bình, trong lòng đối với Lục Bình lại càng thêm một phần kính nể so với trước khi tiến giai. Lục Bình lúc này cũng không còn bận tâm việc sử dụng kiếm thuật thần thông sẽ gây ra biến động linh khí, thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác. Bởi vì vô số rễ cây này đang vung vẩy hỗn loạn, sớm đã làm cho linh khí vốn đã hỗn loạn trong mật địa này càng thêm rối loạn. Dù Lục Bình không ra tay, cũng sẽ thu hút sự chú ý của các tu sĩ ở nơi khác. Lục Bình ra tay bây giờ, ngược lại còn chiếm được tiên cơ. Mọi người hợp sức. Loan Ngọc thấy Lục Bình sử dụng đại thần thông kiếm thuật, lập tức chém đứt gần trăm rễ cây trước mặt, liền hiểu ý Lục Bình. Chỉ thấy hai tay hắn liên tiếp vung ra, 6 viên cầu chân nguyên bay ra, hóa thành 18 viên cầu chân nguyên nhỏ, nhập vào các rễ cây. 18 rễ cây bị Loan Ngọc khống chế, lập tức quấn chặt hơn 50 rễ cây xung quanh. Tam Linh và Lục Cầm Nhi nhân cơ hội xông lên, sử dụng các thủ đoạn của mình, cố gắng trong thời gian ngắn nhất chém đứt hơn 50 rễ cây này, mọi người lập tức tiến lên hơn 10 trượng. Lục Bình theo sát phía sau, tung ra năm đạo Thủy Long Quyển, đại thần thông thành danh do sư phụ Liễu Thiên Linh truyền lại. Mỗi đạo Thủy Long Quyển bao phủ hơn 20 rễ cây, mỗi rễ cây đều bị Thủy Long Quyển trói chặt. Thủy Long Quyển phải đạt đến 7 đạo mới được coi là đại thần thông pháp thuật, Lục Bình còn cách loại đại thần thông pháp thuật thứ tư của mình 2 đạo Thủy Long Quyển nữa. Lục Bình xuất song kiếm, Kim Lân kiếm và Thủy U kiếm cùng lúc hiện ra. Vì hơn trăm rễ cây đã bị Thủy Long Quyển trói chặt không thể chống đỡ, Thủy U kiếm không cần phải cố gắng thi triển ẩn thân kiếm quyết nữa. Y thi triển Kinh Đào Phách Nhạn kiếm quyết đã lâu không dùng, một đôi phi kiếm hóa thành một vòng kim luân và một luồng lam quang, một trước một sau cuốn lấy những rễ cây to lớn kia. Tái sử dụng bộ kiếm quyết này, Lục Bình lập tức có cảm nhận khác hẳn. Có lẽ Lục Bình đã phát hiện từ trước rằng Kinh Đào Phách Nhạn kiếm quyết thực chất phù hợp với việc sử dụng song phi kiếm để phát huy hết tinh túy của nó. Nhưng kể từ khi đôi pháp khí phi cánh song kiếm bị gãy, Lục Bình vẫn chưa có cơ duyên tìm được một đôi song phi kiếm tốt hơn, vì vậy cũng chưa đi sâu tìm hiểu bộ kiếm quyết này. Lần này, khi Lục Bình thi triển lại, dù Kim Lân kiếm và Thủy U kiếm không phải một bộ song phi kiếm hoàn chỉnh, thậm chí hai thanh phi kiếm còn có bản chất khác nhau, nhưng với trình độ kiếm thuật của Lục Bình, y vẫn có thể điều khiển chúng một cách miễn cưỡng như song phi kiếm. Tuy nhiên, uy lực mà Kinh Đào Phách Nhạn kiếm quyết thể hiện lại khiến Lục Bình hết sức kinh ngạc. Lúc này, cảnh giới kiếm thuật của Lục Bình đã sớm đạt đến điện phủ kiếm thuật chân chính của tu luyện giới, chỉ còn kém tu vi mà thôi. Khi Lục Bình quay lại xem xét bộ kiếm quyết này, y chợt nhận ra rằng tinh túy thực sự của nó vẫn chưa được mình khai quật. Sóng lớn vỗ bờ kiếm quyết sao có thể chỉ là một bộ kiếm thuật tinh diệu. Nếu luyện đến cảnh giới cực sâu, uy lực của nó đâu có thua kém đại thần thông kiếm thuật. Từ trong truyền thừa kiếm thuật của chính mình phát hiện ra một loại thần thông đại uy lực, Lục Bình vừa kinh hỉ vừa hối hận. Sớm biết như vậy, y đã bằng mọi giá nhờ luyện khí sư của chân linh phái luyện chế cho mình một bộ song phi kiếm. Nhưng bây giờ không phải lúc để hối hận, vì thần niệm của Lục Bình đã bắt được có người đang tiến đến đây. Lục Bình đã sớm thu liễm huyết mạch uy áp, dùng thần niệm bao trùm tấn công về phía người đang đến. Người kia quả nhiên bị uy thế của Lục Bình làm cho kinh hãi, đứng yên tại chỗ không dám động đậy, dường như đang do dự điều gì. Lục Bình cùng Loan Ngọc và mọi người lại tiến thêm hơn 10 trượng về phía Thương Mộc Ngọc Thanh Quả. Đúng lúc này, Lục Bình bỗng ngẩng đầu nhìn, hướng mà tu sĩ kia đang đứng lại có thêm một người nữa cấp tốc bay đến. Sau khi hội hợp với người trước, họ lại một lần nữa tiến về phía Thương Mộc Ngọc Thanh Quả, lần này cẩn thận hơn rất nhiều. Hai tên tu sĩ đoán đang hậu kỳ lại dám tranh giành với một người có thể là tu sĩ pháp tướng kỳ sao? Lục Bình trong nháy mắt đã hiểu ra. Tu sĩ pháp tướng kỳ vốn không thể vào mật địa, vậy nếu lúc này thật sự có tu sĩ pháp tướng kỳ tồn tại, thì chắc chắn đó là người vừa nhờ cơ duyên từ linh khí cuồng bạo mà may mắn tiến giai pháp tướng kỳ mà thôi. Tu sĩ như vậy tu vi chưa ổn định, liệu có bao nhiêu tự tin để đối mặt với sự vây công của các tu sĩ đoán đan hậu kỳ khác? Huống hồ, hai tu sĩ đoán đan hậu kỳ dám khiêu chiến với tu sĩ pháp tướng kỳ, e rằng hai người này không đến từ Thủy Tinh Cung thì cũng là từ Vũ Văn Thế Gia. Chỉ có tu sĩ của hai nhà này mới có thực lực và tự tin, dám dùng tu vi đoán đan hậu kỳ để đối đầu với tu sĩ pháp tướng kỳ. Hơn nữa, Lục Bình và mọi người đâu phải là tu sĩ pháp tướng kỳ. Một khi hai người kia đến, tu vi thật sự của mọi người e rằng sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Đến lúc đó không những không dọa được họ, ngược lại còn tự rước họa vào thân, bị họ truy sát. Nghĩ đến đây, hai thanh phi kiếm trong tay Lục Bình không khỏi tăng tốc thêm vài phần. Cùng lúc đó, Đại Bảo và Đại Quý cũng lần lượt tham gia vào việc mở đường đến Thương Mộc Ngọc Thanh Quả. Tiếc là thực lực của hai người này thực sự quá yếu. Thực lực của Lục Đại Quý thể hiện ở chiếc thủng bài trong tay, còn Đại Bảo thì toàn tâm toàn ý vào việc chạy trốn. Hai người này tuy cũng có chút tác dụng, nhưng không giúp Lục Bình tăng tốc được bao nhiêu. Lục Bình thổi một hơi, tử khí Đông Lai Diễm đột nhiên bay ra từ pháp khí trữ vật của y, lập tức bao trùm lên mấy chục rễ cây đang vung về phía Lục Bình. Chưa đợi tử khí Đông Lai Diễm thiêu đứt mấy chục rễ cây này, một ngọn lửa đen mang theo vẻ yêu dị đột nhiên bay ra từ tay Lục Bình, lại thiêu đốt mấy chục rễ cây khác keo lốc bốc, tốc độ không hề thua kém tử khí Đông Lai Diễm. Thấy hai người kia ngày càng gần Lục Bình, bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra tu vi thật của mọi người, Lục Bình trong lòng khẩn trương, một bên toàn lực chém đứt rễ cây trước mặt, một bên dùng thần niệm ra soát pháp khí trữ vật xem còn thứ gì có thể dùng để tăng tốc độ lấy được Thương Mộc Ngọc Thanh Quả. Đúng lúc này, Lục Bình trong lòng khẽ động, một khối chất lỏng màu vàng kim trôi nổi trên lòng bàn tay. Lục Bình đưa tay bắn ra, chất lỏng màu vàng kim vỡ tan thành một đám sương mù vàng rắc lên các rễ cây. Những rễ cây này vừa bị sương mù vàng bao phủ, lập tức như bị nước sôi dội vào, vội vàng chui xuống lòng đất. Lục Bình thầm mừng, vội vàng tiến lên. Tuy nhiên, khi sương mù vàng bị Lục Bình ngưng tụ lại, những rễ cây đã rút về mặt đất lại một lần nữa bắn ra, quấn về phía Lục Bình. Lục Bình bất đắc dĩ đành phải lại một lần nữa trải sương mù vàng ra, đồng thời tế vạn độc vẫn nguyên cương lên, tạm thời bảo vệ thân hình. Rễ cây tiếp xúc với sương mù vàng và vạn độc vẫn nguyên cương màu vàng óng lập tức lại chui xuống đất. Lục Bình, người vốn dường như bị rễ cây bao vây trùng điệp, lại có thể hữu kinh vô hiểm tiến lên giữa những rễ cây đang vung vẩy. Dù tốc độ vẫn rất chậm, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với việc dùng pháp bảo pháp thuật dọn dẹp từng chút một, ít nhất Lục Bình không cần phải hao tốn lượng lớn chân nguyên để chém đứt chúng. Đúng lúc này, hai tu sĩ đoán đan hậu kỳ ở xa đã đến nơi. Lục Bình từ trang phục của họ đoán rằng họ là tu sĩ của Thủy Tinh Cung. Hai tu sĩ Thủy Tinh Cung này nhìn thấy quả Thương Mộc Ngọc Thanh đang bị những rễ cây vung vẩy bao quanh ở ngoài trăm trượng, đầu tiên là vui mừng, nhưng khi thấy Lục Bình lại có thể đi lại ung dung giữa những rễ cây đó, họ lại nhíu mày. Lục Bình đã thu Loan Ngọc và mọi người vào Hoàng Kim Ốc trước khi hai người kia xuất hiện. Y cũng ngừng tấn công, chỉ dựa vào vạn độc vẫn nguyên cương và hiệu quả của vạn độc tương, mạnh mẽ mở ra một con đường giữa những rễ cây đang vung vẩy, tiến về phía Thương Mộc Ngọc Thanh Quả. Sau khi Lục Bình đi qua, những rễ cây co rút lại phía sau lại duỗi ra, che khuất con đường y vừa mở. Nhìn qua, những rễ cây này dường như đang nhường đường cho Lục Bình vậy. Hai tu sĩ Thủy Tinh Cung nhìn nhau, dường như đang thương lượng điều gì đó. Hai người họ bèn đi vòng một nửa đường, xuất hiện trên con đường mà Lục Bình và mọi người đã mở ra trước đó, đi thẳng đến phía sau Lục Bình. Như vậy vừa rút ngắn khoảng cách với Lục Bình, vừa chặn đường lui của y, tu sĩ Thủy Tinh Cung thật hung hăng. Thần niệm của Lục Bình cảm nhận được một trong hai tu sĩ Thủy Tinh Cung đột nhiên lấy ra hai thanh truyền âm pháp kiếm, không biết nói gì đó rồi ném chúng bay về hai hướng khác nhau, rõ ràng là đang triệu tập đồng môn. Đây là muốn dùng tu sĩ đoán đan hậu kỳ để vây công tu sĩ pháp tướng kỳ. Lục Bình sắc mặt lạnh đi, hành vi như vậy trong tu luyện giới hải ngoại e rằng chỉ có tu sĩ Thủy Tinh Cung mới dám làm và có khả năng làm. Lục Bình vẻ mặt không đổi, nhưng trong bóng tối lại tăng lượng vạn độc tương sử dụng, chân nguyên trong cơ thể như nước chảy mà tiêu hao. Tuy nhiên, tốc độ tiến lên của Lục Bình lại không nhanh hơn bao nhiêu. Lúc này, y không thể dùng các thủ đoạn tấn công khác để hỗ trợ nữa, vì một khi ra tay, tu vi thật của y sẽ bị bại lộ trước mặt tu sĩ Thủy Tinh Cung. Lục Bình hiện đang ngụy trang thành một tu sĩ vừa tiến giai pháp tướng kỳ, Thủy Tinh Cung còn dám triệu tập đồng môn để vây công. Nếu y để lộ tu vi đoán đan 6 tầng của mình, e rằng hai tu sĩ Thủy Tinh Cung phía sau sẽ lập tức ra tay truy sát y. Ngay lúc Lục Bình đang cố gắng mở không gian hoàng kim ốc để lấy thêm vạn độc tương, thần niệm của y đột nhiên bắt được một luồng khí tức từ trong đường hầm không gian vừa mở. Luồng khí tức đó xuyên qua đường hầm không gian, dường như đang tò mò và căng thẳng quan sát thế giới bên ngoài, thậm chí còn mang theo một chút kích động và mong đợi. Đây là... Lục Bình có chút kỳ quái chú ý đến luồng khí tức này, nhưng không ngăn cản nó lộ ra từ hoàng kim ốc. Tuy nhiên, khi luồng khí tức này dò ra từ đường hầm không gian mà Lục Bình cố ý mở, sau khi thích ứng với môi trường bên ngoài, nó liền có được một mối liên hệ thần bí với những rễ cây đang vung vẩy như sóng trên mặt đất. Lục Bình cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ngoài dự liệu của Lục Bình, ngay sau khi luồng khí tức này tiếp xúc với những rễ cây, không biết vì sao chúng lại đột nhiên dựng thẳng đứng lên, giống như những cây kim thép, không còn vung vẩy tấn công lung tung nữa. Lục Bình có chút khó tin, trực tiếp đi vòng qua giữa những rễ cây này, chúng quả thực không có động thái tấn công y mà sau khi Lục Bình đi qua, những rễ cây đang đứng thẳng mới từ từ bắt đầu múa may trở lại, khôi phục trạng thái dương nanh múa vuốt như trước. Lục Bình trong lòng đại hỉ, theo sự chỉ dẫn của luồng khí tức kia, đi vòng qua những rễ cây này dễ như đi vòng qua những cây gỗ nhỏ. Những rễ cây này dường như đã coi Lục Bình là đồng loại của chúng. Hai tu sĩ Thủy Tinh Cung bị những rễ cây cản trở ở phía sau trợn mắt há mồm nhìn Lục Bình thản nhiên đi qua những rễ cây đang vung vẩy, như vào chốn không người, đến trước quả thương một ngọc thanh. Y lấy ra một chiếc hộp ngọc tủy từ pháp khí trữ vật, cẩn thận hái quả xuống, đặt vào trong hộp. Đúng lúc này, tu sĩ Thủy Tinh Cung mới như tỉnh mộng. Thấy Lục Bình định rời đi theo một hướng khác, hai người họ liền vòng ra ngoài khu vực an toàn, đến trước hướng Lục Bình định rời đi, cố gắng cắt đứt đường đi của y, vây y trong những rễ cây này, chờ đợi các tu sĩ khác của Thủy Tinh Cung đến, sau đó sẽ vây công y. Đến lúc đó, dù Lục Bình có tiến giai pháp tướng kỳ, dưới sự vây công của đạo binh đại trận của Thủy Tinh Cung, y cũng chỉ có con đường vẫn lạc. Như vậy, không chỉ quả thương một ngọc thanh sẽ là vật trong túi của Thủy Tinh Cung, mà cả gia tài trên người Lục Bình đối với họ cũng là một món hời lớn. Chân trời lại có thêm vài đạo độn quang hạ xuống, bốn tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Thủy Tinh Cung hiện ra từ trong đó. Hai tu sĩ Thủy Tinh Cung lúc trước mặt mày vui vẻ, sáu tu sĩ đoán đan hậu kỳ nhìn chằm chằm vào Lục Bình đang thản nhiên bước đi giữa đám rễ cây, ý đồ vây giết đã không còn che giấu. Lục Bình phản phất như không thấy những người mới đến, vẫn không nhanh không chậm đi về phía cái bẫy đạo binh đại trận mà sáu tu sĩ Thủy Tinh Cung đã bày sẵn. Khi khoảng cách giữa Lục Bình và sáu người ngày càng gần, bản thân sáu tu sĩ Thủy Tinh Cung lại bắt đầu nghi ngờ. Tu sĩ này rốt cuộc có ý gì? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng một mình có thể đối kháng với đạo binh đại trận của sáu đại tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Thủy Tinh Cung? Phải biết rằng, sáu người này dám dùng tu vi đoán đan hậu kỳ để đối đầu với tu sĩ vừa bước vào pháp tướng kỳ là vì họ đã từng thắng trong vài lần đối đầu với tu sĩ pháp tướng kỳ. Thậm chí từng có không chỉ một lần ghi chép chém giết được tu sĩ pháp tướng kỳ, vì vậy mới tự tin vào thực lực của mình như vậy. Mà bây giờ, tu sĩ đến từ trung thổ trước mặt này lại không có vẻ gì là sốt ruột. Lẽ nào đối phương cũng có ác chủ bài gì, có thể thoát khỏi vòng vây của sáu người họ. Sáu tu sĩ Thủy Tinh Cung vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thần niệm tỏa ra bốn phía nhưng không thu hoạch được gì, không hề phát hiện có tu sĩ nào đang ẩn nấp gần đó để tiếp ứng cho người này. Sáu người nhất thời nhìn nhau ngơ ngác. Lục Bình đi vòng qua một rễ cây, khuôn mặt bị che khuất lập tức lộ ra trước mắt các tu sĩ Thủy Tinh Cung. Tu sĩ của Lỗ gia ở Trung Thổ. Người này ta biết, hắn tên là Lỗ Nhượng Kiện, là một trong những đệ tử đời thứ hai của Lỗ gia ở Trung Thổ có nhiều hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ nhất. Không ngờ vận may như vậy lại rơi vào tay tu sĩ Lỗ gia. Lỗ gia trước đây đã giết luyện đan sư Bành Thế Nguyên của bản phái, lần này vừa hay gặp Lỗ Nhượng Kiện này, địa vị thành tựu cũng tương đương với Bành đại sư. Đây là trời cao muốn chúng ta báo thù cho Bành Thế Nguyên đại sư. Đúng vậy, Thủy Tinh Cung ta từ khi nào đã chịu thiệt thòi như vậy? Một gia tộc trung đẳng từ Trung Thổ lại dám ra tay với tu sĩ bản phái, ngay cả năm đại môn phái lớn ở Trung Thổ cũng không dám kiêu ngạo trắng trợn như vậy. Khi Lục Bình vào mật địa, Thiên Cầm lão tổ đã từng cho y một pháp bảo mặt nạ. Lục Bình vốn định biến mình thành dáng vẻ của Vũ Văn Phi Tường, nhưng lại nghĩ đến việc Vũ Văn Phi Tường lúc đầu chỉ có tu vi đoán đan 7 tầng, sau khi tiến giai trong mật địa cũng chỉ mới là đoán đan 8 tầng, vốn không phải là tu sĩ pháp tướng kỳ. Lục Bình suy nghĩ một chút, bèn biến dung mạo của mình thành Lỗ Nhượng Kiện, một tu sĩ đỉnh cao đoán đan của Lỗ gia. Dù Lỗ Nhượng Kiện và Lục Bình không có thù oán gì bề ngoài, nhưng vào lúc này Lục Bình không thể quan tâm đến các tu sĩ khác vào mật địa được, tự nhiên là đạo hữu chết chứ bần đạo không chết, Lục Bình đâu còn lo được nhiều như vậy. Thấy Lục Bình mặt mỉm cười đi tới, dường như muốn chào hỏi sáu người họ. Sáu tu sĩ Thủy Tinh Cung lại không tự chủ được mà nắm chặt tay, một cảm giác căng thẳng đột nhiên nảy mầm trong lòng họ. Lục Bình lúc này đã đi vào phạm vi tấn công của sáu người, nhưng trước mặt y vẫn còn không ít rễ cây cản trở. Sáu người thấy Lục Bình bất cẩn như vậy, bèn quyết định chờ hắn ra khỏi đám rễ cây, đến lúc đó còn có thể tránh được việc những rễ cây này làm suy yếu uy lực của đạo binh đại trận. Tuy nhiên, khi Lục Bình đi đến rìa khu vực rễ cây lan rộng, sáu tu sĩ thủy tinh cung đột nhiên thấy Lục Bình ngẩng đầu cười với họ. Một tu sĩ thủy tinh cung đột nhiên tỉnh ngộ, nói, không hay, hắn muốn chạy. Sáu món pháp bảo đột nhiên bay lên từ tay sáu tu sĩ, hợp lại trên không trung thành một cái lồng thủy tinh ánh bạc, chụp xuống Lục Bình. Một lực lượng cầm cố từ lồng thủy tinh phát ra, trực tiếp chụp xuống đầu Lục Bình. Nhưng lúc này đã quá muộn, Lục Bình đột nhiên chui xuống lòng đất, biến mất không tăm hơi. Lồng thủy tinh ánh bạc chụp xuống nhưng không bắt được Lục Bình. Sáu tu sĩ thủy tinh cùng mỗi người đưa tay ấn xuống một cái, cả khu vực bỗng rung chuyển, như thể một trận động đất mạnh cục bộ vừa xảy ra. Vô số vết nứt ngang dọc không theo quy luật nào nứt ra trên mặt đất, dường như lòng đất đã bị cú ấn vừa rồi của sáu người ép thành một mớ hỗn loạn. Tuy nhiên, cú tấn công xuống lòng đất của sáu người này lại không thu được kết quả gì lớn. Vô số rễ cây đều từ lòng đất vươn ra, đòn đánh của sáu người tuy sắc bén, nhưng đã bị vô số rễ cây dưới lòng đất tầng tầng chặn lại, không ngừng bị suy yếu. Một lúc lâu sau, trên mặt đất vẫn không có động tĩnh gì. Một trong những tu sĩ thủy tinh cung nghi ngờ nói, thế này là chết rồi sao? Giọng điệu của hắn nói ra chính hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Đòn đánh của chúng ta tuy bị rễ cây dưới lòng đất làm suy yếu, nhưng dù là tu sĩ pháp tướng kỳ ở trong lòng đất cũng sẽ bị chấn đến thổ huyết mà gián đoạn độn thuật. Với tu vi của Lỗ Nhượng Kiện kia, không thể nào bị chúng ta dễ dàng giết chết như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, trong tay người này có một loại độn thổ thuật cực kỳ cao minh, đã dựa vào đó để thoát khỏi vòng vây của sáu người chúng ta. Các tu sĩ thủy tinh cung bất đắc dĩ đành phải thừa nhận lần vây quét này e là đã thất bại. Một lát sau, sáu người họ lần lượt rời đi theo các hướng khác nhau. Cách đó mấy dặm, Lục Bình mình đầy tro bụi từ dưới đất chui lên, thi triển một pháp quyết tránh bụi, làm sạch bụi bẩn trên người, chỉ còn lại một lớp hào quang màu vàng đất. Lục Bình vỗ vào lớp hào quang màu vàng đất, hào quang lập tức chui vào hoàng kim ốc trên ngực y, đây là sau khi đại bảo tiến giai đoán đan kỳ, thuộc độn thổ của nó cuối cùng đã được cường hóa một lần nữa, có thể thông qua chân nguyên mà truyền thần thông của mình cho người khác, khiến họ cũng có năng lực độn thổ. Nhớ lại mấy lần Lục Bình gặp nạn, đều nhờ vào thiên phú độn thổ của đại bảo mà chìm vào lòng đất để trốn tránh. Tuy mỗi lần đều chuyển nguy thành an, nhưng pháp lực tích lũy kém cỏi của đại bảo thường kẹt Lục Bình lại trong lòng đất, tuy thoát được mạng, nhưng thường khiến chính mình chân nguyên hao hết, thậm chí trọng thương thổ huyết. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, đại bảo cuối cùng đã hoàn thiện thuật độn thổ gà mờ của mình. Thuật độn thổ không còn giới hạn ở bản thân nó, đồng thời cũng không còn xảy ra chuyện xấu hổ như kẹt Lục Bình dưới lòng đất vì tích lũy pháp lực nông cạn nữa, cũng không cần mỗi lần dẫn người độn thổ đều hôn mê vì hao hết pháp lực. Lục Bình quan sát bốn phía, sau khi xác nhận không có tu sĩ nào khác ẩn nấp gần đó, y mới đưa thần niệm vào trong hoàng kim ốc. Trong hoàng kim ốc, Loan Ngọc, Tam Linh và những người khác đang vây quanh cây linh yêu đào thụ, không biết đang bàn tán điều gì. Đại Bảo thì đang đi vòng quanh cây linh yêu đào thụ, không ngừng ngắm nghía từ trên xuống dưới, dường như có nhận thức gì đó về cây này. Trong hoàng kim ốc vốn quanh năm không có gió, nhưng hiện tại, khi mọi người đang xôn xao vây quanh cây linh yêu đào thụ, toàn bộ tán cây lại không gió mà bay, phát ra tiếng xào xạc, dường như đang rung rẩy. Đúng lúc này, thần niệm của Lục Bình giáng lâm vào hoàng kim ốc. Cây linh yêu đào thụ lập tức như gặp được người thân, toàn bộ tán cây lại rung động kịch liệt. Trong mắt người khác, phản ứng của linh yêu đào thụ không khác gì lúc bị Loan Ngọc và mọi người vây xem làm cho sợ hãi. Nhưng Lục Bình lại có thể từ trong khí tức thần thức mà linh yêu đào thụ tỏa ra cảm nhận được một sự vui mừng, khát vọng và quyến luyến đối với y. Thần niệm của Lục Bình ngưng tụ thành một vần sáng màu xanh lam giữa không trung, vần sáng tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng chiếu lên tán cây linh yêu đào thụ, như một người cha đang vỗ về đứa con gái bị kinh hãi, mang lại cho nó cảm giác an toàn. Quả nhiên, dưới sự trấn an của thần niệm Lục Bình, linh yêu đào thụ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lục Bình cảm nhận được khí tức mà linh yêu đào thụ tỏa ra giống hệt như loại khí tức có thể làm cho những rễ cây vươn ra từ lòng đất hoàn toàn mất đi lực công kích. Trong lòng y nổi lên sóng lớn, mật địa này và linh yêu đào thụ có quan hệ gì? Tại sao linh yêu đào thụ có thể khống chế được những rễ cây bạo ngược dưới lòng đất? Lẽ nào cơ duyên của linh yêu đào thụ đã đến? Nếu không phải lúc trước Lục Bình đã chắc chắn những rễ cây xung quanh sẽ không tấn công y, y cũng sẽ không thản nhiên dám thi triển thuật độn thổ ở nơi có rễ cây vươn ra để trốn thoát, đó quả thực là muốn chết. Nhưng chính vì có khí tức của linh yêu đào thụ bao bọc, Lục Bình không chỉ nhờ vào thần thông độn thổ của đại bảo mà nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó, mà sau cú tấn công chấn động địa của các tu sĩ thủy tinh cung, những rễ cây dưới lòng đất còn tự phát tụ tập lại phía sau Lục Bình, bảo vệ y. Nếu không, dù Lục Bình có thần thông độn thổ tiến nhanh của đại bảo, cũng không thể toàn thân trở ra dưới sự vây công của đạo binh đại trận do sáu tu sĩ đoán đang hậu kỳ của thủy tinh cung tạo thành. Lục Bình tự nhiên biết những rễ cây này thực chất không phải bảo vệ y, mà là bảo vệ linh yêu đào thụ trong hoàng kim ốc. Sau khi được Lục Bình trấn an, linh yêu đào thụ lại từ trong sóng thần thức đơn giản của mình truyền ra một thông điệp, nó muốn đi tìm một thứ gì đó. Lục Bình kinh nghi trong lòng, tự nhiên hỏi tìm ở đâu. Câu trả lời của Linh Yêu Đào Thụ lại khiến Lục Bình kinh hãi. Ngay lúc nãy, vì tò mò, khi Lục Bình mở đường hầm Hoàng Kim Ốc để lấy Vạn Độc Tương, Linh Yêu Đào Thụ cũng đã dùng khí tức của mình thông qua đường hầm không gian để quan sát thế giới bên ngoài, nhưng lại bị một nhân vật vĩ đại chú ý tới. Bây giờ Linh Yêu Đào Thụ lại còn nói muốn đi bái kiến. Lục Bình tự nhiên không dám coi thường, vội vàng hỏi sự tồn tại vĩ đại mà Linh Yêu Đào Thụ nói có phải là kẻ chỉ huy những rễ cây vừa rồi không. Lần này Linh Yêu Đào Thụ lại lúc nói phải, lúc nói không phải, khiến Lục Bình có chút không hiểu. Lục Bình và Linh Yêu Đào Thụ giao tiếp cũng không có ý định tránh né Loan Ngọc và mọi người, ngược lại còn thỉnh thoảng chia sẻ những thông tin mà mình hiểu được, thậm chí là suy đoán từ những biểu đạt đơn giản của Linh Yêu Đào Thụ. Lúc này, Loan Ngọc hỏi, tiểu Đào Thụ, ngươi nói nhân vật vĩ đại kia ở đâu? Nó vĩ đại như thế nào? Lần này Linh Yêu Đào Thụ lại không trả lời được, chỉ ra sức biểu đạt một ý, lớn, rất lớn. Lục Bình thay đổi dung mạo một lần nữa, rồi đi theo hướng chỉ dẫn của Linh Yêu Đào Thụ. Điều kỳ lạ là, trên đường đi, Lục Bình không hề gặp bất kỳ tu sĩ nào khác trong mật địa. Đầu tiên, Lục Bình đi qua một vườn linh thảo, có những cây linh thảo đã đủ tuổi, cao hơn nửa người. Nhưng khi Lục Bình đi qua, những cây linh thảo rậm rạp này lại tự động rẽ sang hai bên, mở ra một con đường. Lục Bình nhìn cả vườn linh thảo, hầu hết đều có dược linh trên ngàn năm, linh thảo 3.000 năm chiếm gần 1/3, trong đó có không ít loại cực kỳ quý hiếm, thậm chí Lục Bình còn phát hiện nhiều loại đã tuyệt tích từ lâu trong tu luyện giới, ở đây không chỉ có mà còn sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Khi thấy những linh thảo này, Lục Bình theo bản năng muốn cúi xuống hái, nhưng Linh Yêu Đào Thụ trong Hoàng Kim Ốc đột nhiên phát ra một trận chấn động kịch liệt, dường như vô cùng lo lắng. Lục Bình suy nghĩ một chút, dùng thần niệm hỏi Linh Yêu Đào Thụ trong Hoàng Kim Ốc, ý của ngươi là không được hái những linh thảo này. Tán cây của Linh Yêu Đào Thụ lập tức lại xào xạc, Lục Bình cảm nhận được sự vui mừng mà nó biểu đạt. Lục Bình tiếc nuối nhìn cả vườn với hơn vạn cây linh thảo, trong đó chỉ riêng linh thảo 3.000 năm đã gần 4.000 cây. Lục Bình quay đầu không nhìn những linh thảo trên đất nữa, vội vàng đi qua con đường đã được mở sẵn. Y chỉ sợ mình nhìn lâu sẽ không chống lại được sự cám dỗ trong lòng. Sau khi Lục Bình đi qua bãi linh thảo, những cây linh thảo rẽ sang hai bên lại một lần nữa đứng thẳng lên, che khuất con đường y vừa đi qua. Đúng lúc này, trên không bãi linh thảo xuất hiện một lớp sương mù mờ ảo. Khi sương mù bao trùm, cả bãi linh thảo bỗng nhiên biến mất khỏi mặt đất, thay vào đó là một vách đá núi. Lục Bình đi qua bãi linh thảo, trước mặt y lại xuất hiện một đầm lầy nước đen. Trong đầm lầy thỉnh thoảng có một chỗ bùn lầy lại đột ngột nổi lên một chuỗi bọt khí sền sệt. Có bọt khí vỡ ra, lúc thì tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, lúc lại hôi thối khó ngửi. Có cái tạo thành một đám sương mù, có cái lại không màu không vị, không biết tung tích. Lục Bình vận dụng linh nhãn, ánh sáng xanh trong mắt lóe lên, nhưng không thể nhìn thấu được đầm lầy nước đen này chút nào. Dường như trong đầm lầy không có bất kỳ nơi nào an toàn để đặt chân. Thay vì nói đây là một đầm lầy đầy cạm bẫy, chi bằng nói đây là một vũng bùn sâu không thấy đáy, một khi có người rơi vào, chỉ có số phận bị nuốt chửng. Khi Lục Bình còn ở xa, chưa đến gần đầm lầy, một luồng khí ngọt ngào đã theo mũi tiến vào cơ thể y, lập tức hóa thành một khối chất lỏng ôn hòa, dung hợp vào huyết mạch. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình vừa gặp phải chất lỏng này, liền như tuyết gặp nắng, bị nó hóa giải thành hư vô. Lục Bình kinh hãi, trong chân nguyên màu lam bỗng nổi lên một lớp ánh sáng vàng rực rỡ, chống lại luồng chất lỏng vô hình kia. Sau đó, toàn bộ chân nguyên trong huyết mạch bắt đầu vận động, vô số hào quang vàng từ huyết mạch tỏa ra, gần như nhuộm cả huyết mạch của Lục Bình thành màu vàng. Vạn độc vẫn nguyên cương được ngưng tụ từ huyết mạch chân nguyên bị Lục Bình kích phát, ép khối chất lỏng vô hình kia vào một chỗ, bắt đầu từng bước thôn vệ và hóa giải nó. Tuy nhiên, khối chất lỏng này lại vô cùng ngoan cường, tuy vẫn bị vạn độc vẫn nguyên cương thôn vệ từng giọt một, nhưng quá trình lại rất chậm. Một lúc sau, nhìn từ bên ngoài, cả người Lục Bình dường như từ trong ra ngoài đều tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhàn nhạt. Chỉ một lát sau, Lục Bình lật tay, một chiếc bình ngọc tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Y đặt ngón trỏ tay trái lên miệng bình. Đầu ngón trỏ của Lục Bình đầu tiên đột nhiên bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, sau đó trong màu đỏ như máu lại lộ ra màu vàng nhàn nhạt, rồi từ từ hiện ra một chấm màu xanh nhạt. Phạm vi màu xanh càng lúc càng lớn, gần như chiếm đầy 1/3 đầu ngón tay. Một giọt chất lỏng màu xanh dần dần ngưng tụ trên đầu ngón trỏ của Lục Bình. Giọt nước càng lúc càng lớn, dần dần không thể bám trên ngón trỏ được nữa, liền rơi xuống đáy bình, phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Ngay sau đó lại có một giọt chất lỏng màu xanh khác ngưng tụ thành, tiếp tục rơi vào bình ngọc tinh. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, giọt chất lỏng màu xanh cuối cùng cũng không ngưng tụ nữa, luồng chất lỏng vô hình ngấm vào chân nguyên của Lục Bình lúc trước cũng đã bị y ép hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Nhìn đầm lầy trước mắt, Lục Bình vẫn còn sợ hãi, vội vàng dùng vạn độc vẫn nguyên cương bảo vệ cơ thể, bao bọc mình hoàn toàn trong cương khí. Ngay khi vạn độc vẫn nguyên cương vừa được dựng lên, cương khí màu vàng vốn có lập tức bị nhuộm thành màu sắc yêu dị ngũ sắc lục vị. Lục Bình trong lòng càng thêm kinh hãi. Vạn độc vẫn nguyên cương là cương khí được tinh luyện từ vạn độc tương, thứ được mệnh danh là mẹ của vạn độc. Màu vàng óng của nó vốn là một công cụ để thử độc. Độc khí ngọt ngào vô hình lúc trước khi xâm nhập vào chân nguyên của Lục Bình, dưới sự ép bức của vạn độc vẫn nguyên cương đã ngưng tụ thành chất lỏng màu xanh. Lúc này, vạn độc vẫn nguyên cương màu vàng bị nhuộm thành năm màu, rõ ràng độc tố trong đầm lầy này không chỉ mạnh đến mức vạn độc vẫn nguyên cương cũng không thể hóa giải trong thời gian ngắn, chỉ có thể tạm thời chống đỡ, mà độc tố trong đầm lầy còn có chủng loại vô cùng đa dạng. Điều này không khỏi khiến Lục Bình hết sức kinh ngạc. Trong tu luyện giới, nhiều loại độc tố không thể cùng tồn tại. Vạn độc tương tuy có thể dung nạp vạn độc, nhưng đó là biến những độc tố được dung nạp thành một loại độc tố hoàn toàn mới, chứ không phải là các loại độc tố tồn tại độc lập mà không liên quan đến nhau. Đầm lầy này lại có thể dung nạp các loại độc tố khác nhau mà không xung đột với nhau, xem ra trong đầm lầy này chắc chắn có điều đặc biệt. Tuy nhiên, khó khăn mà Lục Bình phải đối mặt lúc này là làm thế nào để đi qua đầm lầy này. Nếu đầm lầy này diện tích không quá lớn thì thôi, Lục Bình có thể dựa vào khả năng chống độc của vạn độc vẫn nguyên cương và chân nguyên hùng hậu của mình để cứng rắn bay qua. Nhưng đầm lầy này lại trông như vô biên vô tận, nếu Lục Bình tiêu hao hết chân nguyên trong lúc phi độn, e rằng đến chỗ đặt chân cũng không có. Ngay lúc Lục Bình có chút hoang mang không biết làm sao, khí tức của linh yêu đào thụ lại một lần nữa lộ ra từ hoàng kim ốc. Lục Bình vốn vẫn sợ độc khí tràn ngập bên ngoài có thể gây tổn hại cho khí tức thần thức của linh yêu đào thụ, không ngờ ngay sau khi khí tức của linh yêu đào thụ tỏa ra, độc khí vốn đang nhuộm cương khí hộ thân của Lục Bình thành năm màu lại có một động tác thu liễm rõ rệt. Lục Bình ngẩn người, ngay sau đó liền phát hiện trong đầm lầy không biết từ đâu cũng nổi lên một đạo khí tức thần niệm vô hình. Loại khí tức này tương tự nhưng không giống với khí tức của linh yêu đào thụ. Không đợi Lục Bình cẩn thận cảm nhận sự khác biệt giữa hai luồng khí tức, chúng dường như đã đạt được thỏa thuận gì đó, trong nháy mắt đều thu lại. Không đợi Lục Bình hỏi linh yêu đào thụ trong hoàng kim ốc đã xảy ra chuyện gì, trong đầm lầy đột nhiên nổi lên càng nhiều bọt khí. Màu sắc ngũ sắc trên bề mặt vạn độc vẫn nguyên cương vốn đã nhạt đi do độc khí thu liễm, lúc này lại một lần nữa trở nên đậm đặc, thậm chí còn đậm đặc hơn lúc trước mấy lần. Lục Bình sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, không ngờ thần thức của linh yêu đào thụ trong hoàng kim ốc lại báo cho y rằng sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Trong đầm lầy lúc này đã không còn nổi bọt khí nữa, mà là vô số bùn lầy đang trồi lên, dường như có vật gì đó muốn nhô ra khỏi đầm lầy. Tuy nhiên, Lục Bình sắc mặt vẫn ngưng trọng, vì những nơi bùn lầy trồi lên ngày càng nhiều, bắt đầu từ trước mặt y và kéo dài đến tận nơi xa xôi vô cùng. Nếu thật sự có vật gì đó ẩn giấu trong đầm lầy, thì vật đó phải lớn đến mức nào? Sột soạt, thứ vươn ra khỏi đầm lầy vẫn là rễ cây, hơn nữa còn là những rễ cây to hơn những rễ cây đã thấy ở chỗ Thương Một Ngọc Thanh Quả, mỗi rễ đều to bằng vòng eo của một người. Những rễ cây này trồi lên khỏi đầm lầy, nối liền với nhau. Mấy rễ cây đặt ngang hàng, tạo thành một cây cầu rộng 3 thước. Mặt cầu kéo dài trên mặt đầm lầy ngày càng xa. Ở nơi xa tích tắp, vẫn có rất nhiều rễ cây không ngừng hiện lên từ đầm lầy, bùn lầy không ngừng chảy xuống từ những rễ cây vừa trồi lên, để lộ ra màu vàng tươi nguyên bản của rễ cây. Sau khi rễ cây trồi lên khỏi đầm lầy, cũng không còn độc khí tỏa ra nữa. Vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình sau khi chống đỡ lượng lớn độc khí ăn mòn ban đầu do rễ cây trồi lên mang theo, quả thực không còn bị ăn mòn thêm nữa. Dưới sự thúc giục của linh yêu đào thụ, Lục Bình cuối cùng cũng bước lên cây cầu nổi do những rễ cây tạo thành, đi về phía đầu kia của đầm lầy không thấy bờ. Cương khí hộ thân của Lục Bình lúc này tuy không còn lấp lánh màu sắc đậm đặc ngũ sắc như trước, nhưng độc khí vẫn còn bám quanh y, khiến cương khí màu vàng vẫn bị nhuộm một lớp màu ngũ sắc nhàn nhạt. Tuy nhiên, những độc tố này lúc này không chỉ không thể gây áp lực cho Lục Bình nữa, ngược lại, vạn độc vẫn nguyên cương lại vì độc khí trở nên loãng mà tăng nhanh quá trình dung hợp và tiến hóa. Đi trên cầu nổi bằng rễ cây, Lục Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại phát hiện cây cầu phía sau đã sớm bị một đám sương mù dày đặc che khuất, mông lung khiến y không thể nhìn rõ cây cầu có còn tồn tại hay không. Trong đầm lầy xung quanh, ngoài thỉnh thoảng có một hai chuỗi bọt khí cố gắng phá vỡ sự ràng buộc của bùn lầy để nổi lên, nhưng rồi lại vỡ tan thành vô hình, ngoài ra, cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng cốc cốc khi chân Lục Bình đạp lên mặt cầu. Lục Bình không biết chuyến đi tĩnh lặng này đã kéo dài bao lâu, cho đến khi y dường như đột ngột đi xuyên qua một thứ gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, bờ bên kia của đầm lầy đã ở trong tầm mắt. Lục Bình vừa bước từ cây cầu rễ cây lên bờ, ngoảnh đầu nhìn lại thì cây cầu đã chìm nghỉm vào đầm lầy từ lúc nào. Toàn bộ đầm lầy cũng đã bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Lam quang trong mắt hắn lóe lên, nhưng cũng không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong nữa. Ven bờ là một bụi gai cao hơn đầu người, che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện những dây gai này đều là linh tài thượng hạng để luyện chế pháp khí, một vài loại có phẩm chất cực tốt thậm chí có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Lục Bình cố nén ham muốn chặt hết bụi gai, len qua khe hở giữa chúng. Vừa lọt qua, một luồng linh khí nồng đậm hòa cùng hương thơm ngào ngạt đã xộc thẳng vào mũi. Hắn giật mình, vội nín thở, đồng thời vạn độc vẫn nguyên cương màu vàng óng lập tức bao bọc lấy cơ thể. Nhưng rồi hắn nhận ra, mùi hương này không phải độc tố, mà là hương hoa thuần túy. Luồng linh khí ni tuy không bằng lúc mới vào mật địa nhưng lại vô cùng ôn hòa, không hề có chút cuồng bạo nào, vì vậy tu sĩ sau khi tiến vào sẽ không thể lập tức nắm bắt được thời cơ đột phá. Lục Bình ngước mắt nhìn lên, và rồi ánh mắt như bị đóng đinh tại chỗ, không thể dời đi mảy may. Trước mắt hắn là một biển hoa mênh mông vô tận. Cây hoa cao lớn, bụi hoa thấp bé, cánh hoa rải đầy mặt đất, cả thế giới dường như chỉ còn lại vẻ đẹp rực rỡ của tự nhiên, không còn gì có thể hấp dẫn sự chú ý của con người. Nếu chỉ là cảnh đẹp, Lục Bình cũng chỉ cảm thán một phen là thôi. Điều thật sự khiến hắn chấn động chính là ở nơi sâu nhất trong biển hoa, có một đại thụ thông thiên cao chọc trời, cao đến mức hắn gần như không nhìn thấy đỉnh. Nếu không phải đứng đủ xa, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một cái cây, bởi vì nếu đứng gần, người ta sẽ chỉ cảm thấy trước mặt mình là một bức tường thành bằng gỗ hùng vĩ. Ngay lúc Lục Bình còn đang ngây người, một luồng khí tức không thể chờ đợi từ trong đường hầm không gian mà hắn cố ý để lại trong hoàng kim ốc truyền ra. Khi luồng khí tức này xuất hiện, biển hoa trước mặt hắn đột nhiên không gió mà lay động, vô số bông hoa bắt đầu nhảy múa, những cánh hoa ngũ sắc từ trên trời bay lượn xuống, tựa như đang hoan hô chào đón sự xuất hiện của linh yêu đào thụ. Lục Bình bước thẳng vào biển hoa, một con đường mòn chưa từng có ai đi qua liền tự động mở ra trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn, con đường này dẫn thẳng đến chỗ đại thụ thông thiên. Vào khoảnh khắc khí tức của linh yêu đào thụ xuất hiện, Lục Bình cảm nhận được rõ ràng luồng thần niệm đặc thù từng tiếp xúc với nó trước đây cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn cảm thấy dù luồng thần niệm đó không còn xuất hiện, nhưng nó dường như ở khắp mọi nơi, mọi hành động của hắn lúc này đều không thể thoát khỏi sự dò xét của chủ nhân thần niệm. Lục Bình ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ thông thiên, cây đại thụ vẫn sừng sững uy nghiêm, bất động như núi. Nhưng trực giác mách bảo hắn, nguồn gốc của luồng thần niệm đặc thù ở khắp mọi nơi kia chính là từ cái cây này. Lẽ nào đại thụ thông thiên này là một linh yêu thụ? Nếu đúng là vậy, tu vi của nó phải đạt đến cảnh giới nào mới có được bản thể khổng lồ đến thế? Nhưng hắn lại nghĩ, nếu bản thể của linh yêu thụ này ở đây, và nó dùng đủ mọi cách để dẫn dụ đám người hắn tới đây, hiển nhiên là nó vẫn chưa hóa hình thành công. Bằng không, nó đã tự mình đi tìm họ rồi. Linh yêu thụ nếu không thể tiến giai đoán đan kỳ thì không thể thoát ly bản thể để hóa hình. Cây yêu thụ này rõ ràng chưa hóa hình thành công, nhưng bản thể lại khổng lồ như vậy, lẽ nào việc không thể hóa hình không ảnh hưởng đến việc tu hành của nó sao? Nếu nói nó chỉ có tu vi dung huyết hậu kỳ như linh yêu đào thụ, Lục Bình tuyệt đối không tin. Ngay lúc hắn đang miên man suy nghĩ, bên trong đường hầm không gian dành riêng cho linh yêu đào thụ đột nhiên vang lên tiếng ong ong. Lục Bình nhíu mày, thần niệm tạm thời phong bế đường hầm, đồng thời truyền tin hỏi linh yêu đào thụ điều gì đó. Sau khi hắn mở lại đường hầm không gian, chỉ hé ra một khe hở hẹp. Khí tức thần thức của linh yêu đào thụ từ trong đó lan tỏa ra. Sau khi một lần nữa tiếp xúc với luồng thần niệm thần bí kia, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng sự vui sướng dâng trào trong dao động thần niệm của đối phương sau khi nhận được yêu cầu của hắn thông qua linh yêu đào thụ. Quả nhiên, sau khi hai luồng thần niệm tách ra, linh yêu đào thụ cũng mang về cho Lục Bình câu trả lời hài lòng. Lục Bình nhìn biển hoa bát ngát mà lòng mừng như điên. Biển hoa rộng lớn thế này, tuy không phải cây nào cũng là linh thảo, nhưng gần như mỗi cây đều có tuổi đời trên 500 năm. Huống hồ, sau khi sơ lược kiểm tra một lượt, hắn phát hiện số lượng linh thảo trong đó chiếm hơn một nửa. Lần này, Lục Bình mở toan đường hầm không gian của Hoàng Kim Ốc. Một cánh cửa vàng rực rỡ hiện ra trước mặt hắn, tiếng ong ong vang lên. Đầu tiên, 12 con ong bạc khổng lồ to bằng 7-8 tấc bay ra, lượn một vòng trên không rồi bay một lượt trên biển hoa, sau đó lại quay người bay trở về. Vẻ mặt Lục Bình không chút thay đổi, dường như đã lường trước được cảnh này. Chỉ một thoáng sau khi 12 con ong bạc khổng lồ trở về, tiếng ong ong còn lớn hơn lúc trước đột nhiên truyền ra từ Hoàng Kim Ốc. Dẫn đầu vẫn là 12 con ong bạc cấp bậc đoán đan hậu kỳ vừa đi dò đường. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Theo sau chúng là 24 con ong bạc màu nhạt hơn, tu vi dung huyết tầng 6, thân hình cũng nhỏ hơn không ít. Kế đến là 36 con ong bạc nhạt hơn nữa, tu vi dung huyết tầng 5, và 48 con ong chỉ hơi ánh bạc, tu vi dung huyết tầng 4. Lúc này, thân hình chúng đã thu nhỏ lại chỉ còn 4-5 tấc. Sau khi 120 con ong này xuất hiện, chúng không lập tức tản đi lao vào biển hoa, mà xếp thành một phương trận chỉnh tề trên không trung, như một đội quân tinh nhuệ đang chờ đợi sự duyệt binh của đế vương. Sau đó, tiếng ong ong rung trời đột nhiên im bặt, chỉ còn lại một âm thanh trong trẻo như tiếng ve sầu vỗ cánh, từ xa đến gần truyền ra từ cánh cửa vàng của Hoàng Kim Ốc. Từ trong cánh cửa, một con ong chúa eo thon, mông nở, dài chừng một thước, chậm rãi bay ra, xuất hiện trước phương trận của 120 con ong khổng lồ. Ngay khi ong chúa xuất hiện, 120 con ong lập tức xếp thành đội hình chỉnh tề, vây quanh ong chúa, chậm rãi bay vào biển hoa, phảng phất như một vị vua đang tuần tra lãnh địa của mình, lại như đang kiểm tra chất lượng mật hoa có thể thu hoạch được. Lục Bình đã từng thấy hai nơi có hoa tươi mọc thành cụm cực kỳ hùng vĩ. Một là biển hoa trong mật địa Thất Tinh Thiên, nơi hắn có được bầy ong tử tinh vốn đã tuyệt chủng trong tu chân giới. Nơi còn lại là Bách Hoa Chi Địa trên hòn đảo vô danh trong Vẫn Lạc Bí Cảnh, nơi hắn có được Hoa Vương cửu phẩm Bạch Ngọc Liên, và cũng là nơi bầy ông Tử Tinh có được một lần trưởng thành cực kỳ then chốt. Nhưng hai nơi đó so với biển hoa trước mắt thì quả thực là trò trẻ con. Lục Bình đứng tại chỗ, duy trì đường hầm không gian của Hoàng Kim Ốc. Hắn là người một tay nuôi dưỡng bầy ông Tử Tinh, nên cực kỳ am hiểu tập tính của chúng. Hắn biết khi bầy ông đi thu thập mật hoa thông thường, ông chúa sẽ không rời tổ. Chỉ khi gặp phải tình huống cực kỳ đặc biệt, ông chúa mới đi tuần tra, thị sát nguồn hoa và tính toán chất lượng mật hoa. Tình huống này hắn mới chỉ gặp hai lần, một là ở Bách Hoa Chi Địa trong Vẫn Lạc Bí Cảnh, và lần còn lại là ở một nơi truyền thừa chuyên trồng linh thảo của Chân Linh Phái. Vườn linh thảo thông thường của Chân Linh Phái dĩ nhiên là cho phép bầy ong của Lục Bình ra vào. Ở Chân Linh Phái, bầy ong Tử Tinh của hắn được tất cả các tu sĩ trồng linh thảo chào đón nhất, bởi vì sau khi được ong Tử Tinh thụ phấn, linh thảo thường sinh trưởng tốt hơn rất nhiều. Huống hồ Lục Bình trước nay luôn hào phóng, sau khi thả ong trong vườn linh thảo của vị tu sĩ nào, đều sẽ chia cho chủ vườn 1/3 sản lượng mật. Dĩ nhiên, sữa ong chúa Tử Tinh thì đừng hòng, thứ đó quá hiếm. Lục Bình dù có cho ong đi khắp các vườn linh thảo của Chân Linh Phái cũng chưa chắc tích góp được bao nhiêu. Nhưng mật ong Tử Tinh thì khác. Tuy không thể so với sữa ong chúa, nhưng đối với tu sĩ đoán đan kỳ bình thường, mật ong Tử Tinh đã là một món quà đủ hậu hĩnh. Mười mấy loại đan dược đoán đan kỳ lưu truyền từ xưa của Chân Linh Phái đều vì thiếu mật ong Tử Tinh mà không thể luyện chế. Nay có mật trong tay, những đan dược này tự nhiên sẽ được luyện thành. Điều này không nghi ngờ gì đã mở ra một con đường tu luyện mới cho các tu sĩ Chân Linh Phái vốn luôn thiếu thốn đan dược. Phải biết rằng ở Bắc Hải, không biết bao nhiêu môn phái đang thèm muốn bầy ong Tử Tinh này của Chân Linh Phái. Nhưng đáng tiếc, Chân Linh Phái trên dưới đều bảo vệ bầy ong này cực kỳ nghiêm ngặt. Cho đến nay, các phái ở Bắc Hải cũng như phần lớn tu sĩ Chân Linh Phái đều cho rằng bầy ong này là do Thiên Lô lão tổ nuôi dưỡng. Để giúp ông chúa Tử Tinh thuận lợi đột phá bình cảnh dung huyết trung kỳ và hậu kỳ, Lục Bình đã hai lần thông qua Thiên Lô lão tổ để tiến vào nơi truyền thừa chuyên bồi dưỡng linh thảo của Chân Linh Phái. Dĩ nhiên, cái giá phải trả cũng rất đắt. Trong hai lần đó, toàn bộ thu hoạch của Lục Bình đều bị Thiên Lô lão tổ bóc lột mất một nửa. Phải biết, một nửa này không phải là kiểu lừa bịp các tu sĩ trồng vườn linh thảo khác. Thiên Lô lão tổ là hạng người nào chứ? Ông ta mở miệng thẳng thừng, mật ong Tử Tinh và sữa ong chúa mỗi thứ một nửa, không thì miễn bàn. Lục Bình dĩ nhiên vừa đau thương vừa phẫn uất, kêu la thiệt thòi. Nhưng Thiên Lô lão tổ đã sớm nắm được điểm yếu của hắn. Lão tổ tuy chưa từng tự tay nuôi ông Tử Tinh, nhưng với mấy trăm năm kinh nghiệm và thân phận đại tông sư luyện đan, sự hiểu biết của ông về chúng chưa chắc đã kém Lục Bình. Bất quá, nghĩ đến việc Thiên Lô lão tổ đến bây giờ vẫn đang gánh cái nồi người nuôi dưỡng ông Tử Tinh thay mình, giúp hắn tránh được không ít phiền toái, hơn nữa những đan dược thượng hạng mà lão tổ luyện chế từ sữa ông chúa lại cực kỳ quan trọng đối với ba vị Lương Huyền Phong, Khúc Huyền Thành và Quách Huyền Sơn đang ở thời điểm then chốt đột phá pháp tướng kỳ, có tác dụng không thể thiếu đối với sự phát triển của Chân Linh Phái, nên Lục Bình cũng đành miễn cưỡng cắn răng cắt thịt. Phương trận do ông chúa dẫn đầu cuối cùng cũng kết thúc việc khảo sát biển hoa. Dưới sự hộ tống của 120 con ong dung huyết kỳ, ông chúa lại một lần nữa thông qua cánh cửa vàng trở về tổ trong Hoàng Kim Ốc. Nhưng 120 con ong dung huyết trung và hậu kỳ kia thì vẫn ở lại bên ngoài. Ngay khi ông chúa vừa trở về, tiếng ong ong đã biến mất lúc trước lại vang lên, lần này còn rung trời hơn. Từ cánh cửa vàng của Hoàng Kim Ốc, ba vệt sáng không ngừng lóe lên. Gần 8.000 con ong Tử Tinh, dưới sự dẫn dắt của 240 con ong dung huyết sơ kỳ, cuồn cuộn bay ra, tập trung phía sau 120 con ong dung huyết hậu kỳ đã chờ sẵn. Sau đó, mỗi con ong dung huyết trung hậu kỳ dẫn theo 2 con ong dung huyết sơ kỳ, cùng với khoảng 60-70 con ong luyện huyết kỳ, chia thành 120 tiểu đội, tỏa đi khắp 4 phương 8 hướng của biển hoa. Sau khi sắp xếp xong xuôi chuyện của bầy ong, dưới sự thúc giục của linh yêu đào thụ, Lục Bình đành phải tiếp tục đi về phía đại thụ thông thiên. May mà bầy ong có thể cảm ứng được khí tức của ông chúa, chỉ cần hắn không cố ý đóng đường hầm không gian của Hoàng Kim Ốc, thì cả bầy sẽ không bị loạn, lúc nào cũng có thể tìm được hắn. Những bông hoa linh thảo trong biển hoa không ngừng lay động hai bên khi hắn đi qua con đường mà chúng rẽ ra, tựa như đang chào đón hắn. Lục Bình thông thả bước đi, thần niệm tỏa ra bốn phía, tỉ mỉ phân biệt từng loại linh hoa, đối chiếu với vô số loại linh thảo trong trí nhớ của mình. Càng đi sâu vào biển hoa, càng gần đại thụ thông thiên, linh thảo linh hoa xung quanh lại càng tươi tốt. Dược tính và linh khí ẩn chứa trong chúng cũng càng đậm đặc, lượng linh khí mà chúng hấp thu và tỏa ra cũng ngày một rõ ràng. Đi sâu thêm một đoạn nữa, Lục Bình chưa phát hiện ra điều gì, loan ngọc trong Hoàng Kim Ốc đã bắt đầu kích động gào thét điên cuồng, tức nhưỡng. Đây là khí tức của tức nhưỡng. Lớp đất dưới chân những linh thảo này tuyệt đối có hòa lẫn tức nhưỡng. Tuy có lẽ chỉ là một lớp mỏng, nhưng biển hoa này lớn biết bao nhiêu. Tổng cộng lại thì lượng tức nhưỡng sẽ là bao nhiêu? So với chỗ đất có tức nhưỡng này, khối tức nhưỡng chúng ta có được trước đó, cộng thêm cả khối lớn nhìn thấy ở buổi đấu giá tại Huyền Linh Thành cũng chỉ là đồ bỏ đi. Lục Bình trong lòng chấn động, hận không thể cạo đi một lớp đất để trải vào hoàng kim ốc, cải thiện chất lượng đất ở đó. Nhưng tiếng kinh hô của Loan Ngọc dường như chỉ mới bắt đầu. Khi Lục Bình tiếp tục tiến sâu vào biển hoa, mũi hắn lại ngửi thấy một mùi hương khác biệt. Mùi hương này, hắn từng thấy được miêu tả trong điển tịch của chân linh phái. Ngàn hương lộ. Đây là khí tức của ngàn hương lộ. Phẩm chất của ngàn hương lộ này tuyệt đối không kém gì kỳ vật thiên giai hạ phẩm. Loan Ngọc kích động rít lên trong hoàng kim ốc, dường như muốn lao ra ngay lập tức, nhưng bị Lục Bình gắt gao nhốt lại. Ngàn hương lộ cũng là một loại kỳ vật trời đất có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thảo, linh hoa, linh thụ, rút ngắn thời gian trưởng thành, hiệu quả không thua kém tức nhưỡng. Ngàn hương lộ là một loại kỳ vật được ngưng tụ từ ngọc lộ của ít nhất 1.000 loại linh hoa, sau đó trải qua hàng trăm năm, thậm chí lâu hơn ở nơi linh khí nồng đậm mới có thể hình thành. Phẩm chất của nó cao thấp khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào phẩm chất của các loại linh hoa. Mà ở nơi này, dù là những đóa hoa bình thường cũng đã tích lũy linh khí mấy trăm năm, nói gì đến những linh hoa, linh thảo có dược linh ngàn năm cũng không hiếm. Như vậy, phẩm chất của ngàn hương lộ được hình thành sao có thể thấp hơn thiên giai hạ phẩm. Thực ra, việc bầy ong tử tinh của Lục Bình thu thập mật hoa cũng có tác dụng thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thảo, từ góc độ này mà nói, tác dụng của chúng đối với vườn linh thảo cũng không thua kém ngàn hương lộ và tức nhưỡng. Nhưng bầy ong tử tinh trong quá trình đó còn có thể sản xuất ra mật ong, huống chi còn có kỳ trân trời đất khiến vô số luyện đan sư điên cuồng là sữa ong chúa. Chỉ cần bầy ong không tuyệt diệt, sữa ong chúa sẽ không ngừng được tạo ra. Từ góc độ này, giá trị của bầy ong tử tinh còn vượt xa linh vật thiên giai thông thường. Huống chi quy mô bầy ong trong tay Lục Bình đã lên tới gần 8.000 con, đặc biệt là đạo binh đại trận ong tử tinh dưới sự chỉ huy của ong chúa Dung Huyết Đỉnh Phong, thậm chí có thể đối đầu với mấy vị tu sĩ đoán đan sơ trung kỳ liên thủ. Bầy ong tử tinh dưới sự dẫn dắt của từng con ong bạc dung huyết trung hậu kỳ đã ra vào hoàng kim ốc mấy lần. Để tiện cho chúng, Lục Bình bèn biến hoàng kim ốc thành một căn nhà nhỏ cao một thước, cầm trong tay. Bầy ong bận rộn ra vào, không lúc nào ngơi nghỉ, dường như mật hoa trong biển hoa đã tích tụ quá lâu rồi. Lục Bình đi trong biển hoa khoảng nửa ngày, tuy không dùng độn thuật nhưng cũng đã đi được mấy chục dặm. Nhìn đại thụ thông thiên ở xa dường như đã gần hơn rất nhiều. Lúc này, hắn đã không thể nhìn rõ được cảnh tượng ngọn cây chọc vào mây nữa, mà chỉ có thể ngước nhìn những cành cây khổng lồ vươn ra mấy chục trượng, thậm chí hơn trăm trượng. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Một giọng nói trầm hùng phảng phất truyền đến từ thời viễn cổ, trải qua vô số thăng trầm mà vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt. Lục Bình kinh ngạc ngẩng đầu, không biết từ lúc nào một vị tu sĩ trung niên có diện mạo có phần thô kệch đã đứng cách hắn chỉ hơn 10 trượng, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn hắn. Người này có thể đến gần Lục Bình trong khoảng 10 trượng mà không bị phát hiện, với tu vi thần niệm đoán đan đỉnh phong của hắn, hiển nhiên người trước mắt ít nhất cũng phải là tu sĩ pháp tướng kỳ mới làm được. Lục Bình không dám thất lễ, vội tiến lên hành lễ, vãn bối Lục Bình, ra mắt tiền bối. Không biết có phải tiền bối là người đã giao lưu thần niệm với linh yêu đào thụ và dặn nó đến đây gặp mặt không? Vị tu sĩ trung niên mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Tiểu hữu có tấm lòng nhân hậu. Tiểu yêu đào được ngươi chăm sóc rất tốt trong pháp khí không gian. Nó dường như cũng rất tin tưởng ngươi. Tu sĩ đối xử với linh yêu như vậy, trong tu chân giới e rằng cũng hiếm có khó tìm. Vừa nói, ông ta vừa đưa tay làm động tác mời, rồi đi trước dẫn Lục Bình về phía gốc đại thụ thông thiên. Lục Bình theo sát phía sau, tò mò hỏi, tiền bối dường như rất hiểu tiểu đào thụ. Lại có thể trong thời gian ngắn ngủi khiến nó tin tưởng mà thuyết phục vãn bối mang nó đến gặp người. Không biết tiền bối đã làm thế nào? Sau khi nhìn thấy vị tu sĩ trung niên, những suy đoán trước đó của Lục Bình về người mà tiểu đào thụ nằng nặc đòi gặp lập tức sụp đổ. Hắn cảnh giác ngay từ lúc đầu, nhưng sau đó lại nhận ra, với thực lực của người này, nếu thật sự muốn hại hắn thì cũng không cần phiền phức đến vậy, nên cũng thả lỏng đôi chút. Vị tu sĩ trung niên nghe Lục Bình nói vậy, không khỏi cười, lão phu tuy chưa từng ra vào tu chân giới. Nhưng mỗi lần vạn độc thương khung bích mở ra, lão phu vẫn có thể biết được một vài tin tức từ những tu sĩ tiến vào nơi đây. Ta biết trong tu chân giới, cây cỏ trúc đá có thể tu thành linh yêu đã rất ít, mà linh yêu trong mắt tu sĩ lại toàn thân là bảo vật, nên thường không đợi chúng kết đan hóa hình đã gặp phải vận rủi. Lục Bình đi phía sau, chăm chú lắng nghe, dù những điều này hắn đã sớm biết nhưng vẫn không dám lơ là. Hắn luôn cảm thấy trên người vị tu sĩ này có nhiều điểm kỳ quái trong từng động tác, dáng đi, nhưng lại khó nói ra được. Dường như cách đi đứng của ông ta không có được sự trôi chảy tự nhiên của người thường. Vị tu sĩ trung niên dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Bình, quay đầu lại cười nhìn hắn một cái rồi nói tiếp, cũng vì thiếu công pháp tu luyện cần thiết, dù linh yêu có thể tu luyện thành hình, trà trộn vào tu chân giới mà không bị phát hiện, thì cũng đa phần là kẻ lót đường trong số các tu sĩ cùng giai. Bởi vậy, khi lão phu đột nhiên phát hiện một tu sĩ nhân tộc lại có một cây linh yêu đào thụ trong tay, chẳng những không lấy mạng nó, ngược lại còn che chở, tự nhiên liền nảy sinh lòng hiếu kỳ và vui mừng. Vị tu sĩ trung niên quay người nhìn đại thụ thông thiên, nói chen vào một câu, sắp đến rồi. Thân thể này quá mức đồ sộ, cũng là một loại trói buộc. Lục Bình trong lòng kinh hãi. Lục Bình nghe vị tu sĩ trung niên nói vậy, vội vàng che giấu vẻ kinh hãi trên mặt, rồi lại nghe ông ta nói tiếp, vui mừng là vì lại phát hiện một hậu bối đồng loại. Lão phu ở đây ẩn cư đã không biết bao nhiêu năm tháng, chưa từng thấy một đồng loại nào. Lần này gặp được một tiểu yêu đào, tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Còn hiếu kỳ là vì tiểu hữu. Lão phu cũng muốn biết vì sao tiểu hữu lại không giống những tu sĩ khác, không tước đoạt hết bảo vật trên người tiểu đào thụ. Lục Bình trấn tĩnh lại, nói, nghe tiền bối nói, lẽ nào ngài vẫn luôn ở trong quần đảo Vẫn Lạc này, mà chưa từng tiến vào tu chân giới. Vị tu sĩ trung niên cười, chắc ngươi cũng đã đoán được. Không phải lão phu muốn ẩn cư ở đây, mà là bị nhốt ở đây, không thể ra khỏi phạm vi bị Dựng Mạch Dưỡng Linh đại trận phong ấn này. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi, Dựng Mạch Dưỡng Linh đại trận. Chắc đó là bức màn vô hình giam cầm mật địa này. Vãn bối kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua trận pháp này. Nhưng nghe tiền bối vừa nói, dường như ngài tuy không ra khỏi đây nhưng lại rất am tường tình hình trong quần đảo Vẫn Lạc, đó là vì sao à? Vị tu sĩ trung niên chỉ vào đại thụ thông thiên gần ngay gang tấc, nói, cái quần đảo Vẫn Lạc trong miệng các ngươi, chắc là chỉ những hòn đảo trong vùng biển bị vạn độc thương khung bích bao phủ. Bản thể của lão phu ở đây, bất cứ chuyện gì xảy ra trong vạn độc thương khung bích, làm sao có thể giấu được lão phu? Dù Lục Bình đã sớm có suy đoán, một cây đại thụ hùng vĩ như vậy không có hơn vạn năm sinh trưởng và tích lũy thì làm sao có thể lớn được đến thế? Mà một cây đại thụ có thể sinh trưởng hơn vạn năm, lại được nuôi dưỡng bởi một linh mạch khổng lồ như vậy, sao có thể không sinh ra linh trí, trở thành một linh yêu thụ thông linh? Thế nhưng khi vị tu sĩ trung niên chính miệng thừa nhận mình chính là do đại thụ thông thiên kia hóa thành, Lục Bình vẫn không khỏi thấy tim đập thình thịch mấy cái. Hắn nhớ lại vô số sợi rễ cây cỏ đột nhiên bay lên từ dưới lòng đất của hòn đảo nhỏ, lẽ nào đó đều là rễ cây của đại thụ thông thiên này đã cắm sâu lan rộng khắp nơi dưới lòng đất. Nhưng nghĩ lại cũng phải, một cây đại thụ mà ngay cả Lục Bình cũng không nhìn thấy đỉnh, lại còn là một linh yêu thụ, nếu không có bộ rễ khổng lồ chống đỡ thì sao có thể sinh trưởng thành một đại thụ thông thiên như vậy? Mà những sợi rễ hắn nhìn thấy, e rằng cũng chỉ là những nhánh rễ nhỏ tản mát trong hệ thống rễ cây khổng lồ của nó mà thôi. E rằng linh mạch khổng lồ trong mật địa này cũng hội tụ dưới chân cây cự linh này. Lục Bình cảm nhận được linh khí xung quanh càng lúc càng đậm đặc nhưng cũng càng ôn hòa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mới chỉ thấy được đến độ cao mấy chục trượng, một cành cây to lớn đã vươn ngang ra, chỉ riêng cành này xòe tán lá đã che kín tầm mắt của hắn. Lục Bình cúi đầu xuống, mới phát hiện vị tu sĩ trung niên đã dừng lại, đang mỉm cười nhìn mình. Hắn cười ngượng ngùng, bản thể của tiền bối thật hùng vĩ, vãn bối chỉ có thể ngưỡng mộ. Lúc trước tiền bối nhắc đến Dựng Mạch Dưỡng Linh đại trận, có phải chính là bức màn vô hình ngăn cách mật địa này với làn khói độc màu xám bên ngoài không? Vị tu sĩ trung niên dùng chân dẫm mạnh xuống đất, mấy sợi rễ màu vàng từ dưới đất vươn lên, hóa thành hai chiếc ghế đẩu và một chiếc bàn gỗ. Ông ta chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, nói với Lục Bình, mời ngồi. Nói xong, ông ta ngồi xuống trước. Lục Bình cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống, hắn thấy vị tu sĩ trung niên lại gõ gõ lên mặt bàn gỗ. Không biết từ đâu, hai sợi dây mây nhỏ và dài vươn ra, trên đó quấn hai chiếc cốc gỗ. Đặt hai chiếc cốc xuống trước mặt Lục Bình và vị tu sĩ trung niên xong, hai sợi dây mây liền biến mất không tăm tích. Vị tu sĩ trung niên nâng cốc lên ra hiệu với Lục Bình. Hắn vội nâng cốc của mình lên đáp lễ, lúc này mới nhìn rõ chất lỏng bên trong. Chất lỏng màu hổ phách trong chiếc cốc gỗ màu xanh lục trông rất trong trẻo. Khi thần niệm của Lục Bình dò xét, hắn phát hiện bên trong ẩn chứa một lượng lớn sinh cơ, lại có một mùi thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, quyến luyến không tan. Cốc gỗ cầm trên tay hơi nặng, Lục Bình không biết nó được làm từ thứ gì, nhưng có thể cảm nhận được đây là một khối gỗ thô tự nhiên, không hề qua phương pháp luyện khí nào. Rõ ràng, khối gỗ thô này là một loại linh tài biến dị nhị đẳng có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Lúc này, vị tu sĩ trung niên đã kề cốc lên môi uống một ngụm. Lục Bình chần chừ một chút rồi cũng uống 1/3 chất lỏng trong cốc. Hắn đang định hỏi về lai lịch của chất lỏng này thì đột nhiên cảm thấy trong bụng nóng lên. Lục Bình giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía vị tu sĩ trung niên thì thấy ông ta đang mỉm cười nhìn mình, dường như đã sớm đoán được. Lục Bình không kịp nghĩ nhiều, chân nguyên trong huyết mạch vận chuyển cấp tốc, định chống lại ngọn lửa hừng hực do chất lỏng kia hóa thành. Nào ngờ, ngọn lửa đó đột nhiên như cháy hết, chỉ còn lại một luồng khí tràn đầy sinh cơ đậm đặc nhanh chóng hòa nhập với chân nguyên của hắn. Lục Bình cảm nhận được, sau khi luồng khí chứa đầy sinh cơ này hòa vào chân nguyên, tu vi của hắn vừa đột phá đoán đang tầng 6 nhưng chưa kịp bế quan củng cố lập tức được gia cố và tăng cường, giống như một con đê sắp vỡ đột nhiên được đắp cao thêm. Chân nguyên đang vận hành như sóng lớn vỗ bờ trong huyết mạch liền được kiềm chế lại. Trong thời gian ngắn, hắn không còn phải lo lắng vì đấu pháp kịch liệt mà khiến tu vi chưa củng cố bị rớt xuống đoán đang tầng 5. Nhưng điều thật sự khiến Lục Bình kinh ngạc không phải là tu vi được củng cố, mà là luồng sinh cơ bắn ra từ chất lỏng đó trong quá trình củng cố tu vi, hòa tan vào huyết mạch của hắn. Hắn có thể cảm nhận được, nhờ luồng sinh cơ đó, tuổi thọ của hắn đã kéo dài thêm 3 năm. Mà trong cốc vẫn còn 2/3 chất lỏng, nếu uống hết, một cốc chất lỏng quý hiếm này đủ để kéo dài tuổi thọ của hắn thêm 7 năm. Lục Bình cảm nhận sự thay đổi trong huyết mạch, nhìn phần chất lỏng còn lại trong cốc, có chút không chắc chắn hỏi, quả là bảo vật quý hiếm, lại bị vãn bối một hơi uống cạn, thật là phung phí của trời. Xin hỏi tiền bối, bảo vật thần diệu như vậy được làm từ gì? Không biết tiền bối có đồng ý cắt ái, đem phương pháp điều chế chất lỏng này dạy cho vãn bối không? Vãn bối nguyện dùng vật phẩm có giá trị tương đương để trao đổi. Vị tu sĩ trung niên có chút buồn cười nhìn Lục Bình, hỏi, lão phu còn đang nghĩ cách trả lời câu hỏi trước của ngươi, không ngờ câu hỏi thứ hai của ngươi đã tới ngay rồi. Lục Bình cười ngượng ngùng. Vị tu sĩ trung niên lại chẳng mấy để tâm, nâng cốc lên uống một ngụm nữa, chẳng hề cảm thấy chất lỏng này quý hiếm đến mức nào, rồi mới thong thả nói, cây đại thụ thông linh này chính là bản thể của lão phu. Dựng mạch dưỡng linh đại trận kia chính là thứ đã ngăn cách khói độc, mới tạo ra được một nơi giống như động thiên phúc địa thế này. Còn về thứ trong cốc, chỉ là thứ lão phu tình cờ có được trong mấy chục ngàn năm buồn chán, lão phu gọi nó là bách hoa ngọc lộ. Tiểu hữu nếu thích thì cứ cầm lấy, trao đổi thì không cần. Vị tu sĩ trung niên đưa cho Lục Bình một miếng mộc giản. Đây là một công cụ ghi chép tương tự như ngọc giản thông thường trong tu chân giới. Nhưng điều khiến Lục Bình hơi cạn lời là thứ dùng để làm mộc giản này cũng là một miếng linh tài biến dị nhị đẳng chính hiệu. Lục Bình liếc nhìn thân cây cự linh khổng lồ bên cạnh, cố gắng làm quen với thói quen tiện tay tặng linh mộc biến dị của vị tu sĩ này. Bách hoa ngọc lộ vừa đến tay, Lục Bình liền nghĩ ngay đến việc dùng nó để thay thế sinh cơ lộ khi luyện chế đoạn linh đan. Sinh cơ lộ chỉ có thể tăng tuổi thọ tu sĩ khoảng 3 năm, còn bách hoa ngọc lộ không chỉ có các phương diện khác tương tự, mà sinh cơ chứa đựng còn khổng lồ hơn, đủ để một tu sĩ kéo dài 7 năm tuổi thọ, huống chi nó còn có tác dụng củng cố tu vi, đúc vững căn cơ. Xa xa lại có một đàn ong tử tinh bay tới, hiển nhiên cũng là thắng lợi trở về. Tiếng ong ong vang lên có chút chói tai trong lúc Lục Bình và vị tu sĩ trung niên đang nói chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, ném hoàng kim ốc cao một thước trong tay ra. Hoàng kim ốc đáp xuống ven biển hoa cách đó mấy chục trượng, phồng lớn thành một căn nhà vàng cao chừng một trượng. Lần này không cần mở đường hầm không gian, Lục Bình chỉ cần mở cửa chính của hoàng kim ốc, bầy ong liền có thể tự do ra vào, mang mật hoa chất lượng cực cao thu thập được về tổ ong do ông chúa trấn giữ. Một cốc bách hoa ngọc lộ đã cạn, Lục Bình cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng, bản thể của tiền bối nếu đã là một cây đại thụ thông linh hùng vĩ như vậy, vì sao sau khi ngài hóa hình, bản thể vẫn còn ở đây? Và tại sao ngài lại bị mắc kẹt ở nơi này, lẽ nào là vì bản thể ở đây nên ngài không thể ra vào dựng mạch dưỡng linh đại trận sao? Vị tu sĩ trung niên uống cạn bách hoa ngọc lộ trong cốc, đôi mắt vốn có vẻ hơi thiếu linh động đột nhiên bắn ra một tia sáng, nhìn Lục Bình nói, ngươi có biết thân ngoại hóa thân thuật không? Lục Bình sửng sốt, rồi kinh ngạc nói, thân ngoại hóa thân thuật. Không phải nói đã thất truyền từ thời thượng cổ sao? Ngay lập tức, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, tiền bối là linh yêu tộc, trời sinh tuổi thọ dài lâu. Với tu vi của tiền bối, chắc cũng đã có hơn vạn năm tuổi thọ, biết được một vài bí thuật thần thông thượng cổ cũng là điều hợp lý. Nào ngờ vị tu sĩ trung niên lại lắc đầu, tiếc nuối nói, lão phu tuy biết bí thuật này, nhưng lại không rành thuật luyện khí. Thân thể này tuy dùng linh tài cực phẩm, nhưng luyện chế lại quá vụng về. Đến cả lão phu cũng không thể khiến cho nó cử động trôi chảy tự nhiên được. Lục Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách lúc trước hắn cứ cảm thấy vị tu sĩ trung niên này có vẻ kỳ quặc, thì ra vấn đề là ở đây. Nghĩ đến thần thông thân ngoại hóa thân, Lục Bình không khỏi nhớ đến củ sen bạch ngọc chính đốt từ cây cửu phẩm bạch ngọc liên ở Bách Hoa chi địa. Đó cũng là linh tài thượng hạng để luyện chế thân ngoại hóa thân, phẩm chất không thua kém linh tài tam đẳng thượng phẩm. Chỉ là Lục Bình coi trọng hơn tác dụng tăng cường cường độ thân thể của nó. Hơn nữa thuật luyện đan của hắn sắp đột phá thành đại tông sư, vì vậy vẫn chưa có ý định dùng củ sen này để luyện chế thân ngoại hóa thân. Vị tu sĩ trung niên thấy rõ Lục Bình đang suy tư, không khỏi cười hỏi, tiểu hữu để ý đến thân ngoại hóa thân thuật này sao? Lục Bình trong lòng giật mình, trong giao tiếp giữa các tu sĩ, kỵ nhất là lòng tham không đấy. Hắn vội xua tay nói, tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối chỉ là nghĩ đến chuyện khác thôi. Lần này vãn bối đã được tiền bối đồng ý cho dùng biển hoa này để thu thập mật ong. Lại được phương pháp luyện chế bách hoa ngọc lộ, đây đã là lợi ích khổng lồ rồi, vãn bối sao có thể được voi đòi tiên. Vị tu sĩ trung niên cười nói, những thứ này đều là vật nhỏ nhặt. Tiểu hữu nếu muốn, lão phu sẽ dạy cho ngươi bí thuật này. Lục Bình vội vàng từ chối. Vị tu sĩ trung niên càng hào phóng, Lục Bình dù trong lòng muốn ngàn vạn lần, nhưng lý trí lại khiến hắn càng thêm cảnh giác. Nếu hắn nhận hết chỗ tốt của đối phương, một khi đối phương có việc cần nhờ, nếu là việc không khó thì thôi, nhưng sợ rằng với sự ân cần này, việc muốn nhờ 10 phần thì có đến 8-9 phần là rất khó đối với hắn. Đến lúc đó, nếu hắn không làm được, chẳng phải là mặc cho đối phương xoa tròn bóp méo sao? Vị tu sĩ trung niên dường như hiểu rõ nỗi lo của Lục Bình, nói tiếp, biển hoa này tuy được ta che chở, cũng chỉ là hy vọng trong số chúng có cây nào đó có thể thức tỉnh linh thức, trở thành linh yêu. Nhưng mấy vạn năm qua, linh thảo, linh thụ có thể trưởng thành đến cực hạn thì cũng có vài loại, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá bước cuối cùng đó, đành phải tắc liệm sinh cơ. Những cây khác thì càng không cần phải nói, phần lớn qua 3.000 năm là khô héo điêu tàn, có thể đạt đến 5.000 năm đã là cực kỳ hiếm có. Ông ta dừng một chút rồi nói, mà những linh thảo, linh thụ có thể đột phá đại nạn 5.000 năm, lão phu đều dốc lòng bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc không có cây nào hóa thành linh yêu như lão phu, cuối cùng chỉ có thể sinh cơ cạn kiệt. Thân ngoại hóa thân này của ta chính là dùng linh tài từ một cây hạnh thụ 9.000 năm đã héo tàn. Lục Bình nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Ông ta lại nói tiếp, vì vậy, biển hoa kia, bách hoa ngọc lộ kia, trong mắt ngươi có lẽ là vật cực kỳ quý giá, nhưng trong mắt lão phu cũng chỉ là một mảnh phong cảnh tầm thường và trà đãi khách mà thôi. Huống hồ, bầy ong tử tinh của ngươi thu thập mật hoa cũng giúp cho biển hoa sinh trưởng tốt hơn. Nói như vậy, ngươi cũng xem như giúp lão phu một tay, nên không cần cảm tạ, lão phu cũng không cần ngươi báo đáp gì cả. Lục Bình cuối cùng vẫn không nhận không thân ngoại hóa thân thuật của vị tu sĩ trung niên, mà một lần nữa nhấn mạnh vô công bất thụ lộc. Vị tu sĩ trung niên cũng không nói thêm gì. Lục Bình cũng không thể từ trên mặt của hóa thân này nhận ra được điều gì khác thường. Hóa thân này tuy luyện chế thô ráp, nhưng ít nhất cũng khiến Lục Bình không thể xuyên qua biểu cảm trên mặt mà đoán được suy nghĩ của đại thụ thông linh. Lục Bình suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, tuy vãn bối biết hỏi như vậy có thể không thích hợp, nhưng vãn bối quả thực vô cùng kinh ngạc. Không biết tiền bối đã bao nhiêu tuổi? Vãn bối ở tu chân giới chưa từng thấy cây đại thụ thông thiên nào như tiền bối. Tu chân giới có vô số kỳ nhân dị sĩ, lẽ nào hơn vạn năm qua không có ai phát hiện ra bản thể của tiền bối sao? Vị tu sĩ trung niên thấy Lục Bình hỏi vậy, dường như đã lường trước, cười nói, ngươi có thể đợi đến bây giờ mới nói ra nghi vấn trong lòng, đã rất ngoài dự liệu của lão phu rồi. Nói xong, ông ta trầm ngâm một lúc, dường như đang sắp xếp lại ngôn từ, rồi mới ngẩng đầu nhìn Lục Bình, mở miệng hỏi một câu khiến hắn trợn mắt há mồm, Lục tiểu hữu, ngươi có từng nghe qua Long Hòe chưa? Long Hòe, Long Hòe. Thế giới này sao lại có chữ Long? Dù Lục Bình gọi đại thần thông thành danh của sư phụ Liễu Thiên Linh là Thủy Long Quyển, nhưng đó cũng chỉ là cách hắn tự hình dung. Đại thần thông bản mệnh của Liễu Thiên Linh lão tổ thực ra không có tên đó. Từ khi tiến vào tu chân giới, Lục Bình cũng từng để ý xem thế giới này có truyền thuyết về Long hay không, nhưng chưa từng nghe thấy bất kỳ tin tức nào. Vì vậy, hắn vẫn luôn giữ bí mật này trong lòng. Lúc này, Lục Bình đột nhiên nghe thấy hai chữ Long Hòe từ miệng vị tu sĩ trung niên, máu trong huyết mạch nhất thời chảy nhanh hơn. Tim hắn đập thình thịch mấy tiếng. Trong không gian tâm hạch, trên bề mặt kim đan khổng lồ, sáu con quái xà bốn chân ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng mà chỉ riêng hắn nghe thấy, lập tức kéo hắn ra khỏi trạng thái thất thần. Lục Bình cố nén vẻ kinh ngạc, hỏi, Long Hòe. Đó là bảo vật gì, lẽ nào bản thể của tiền bối chính là Long Hòe? Nói vậy, Long Hòe là một cái cây sao? Vị tu sĩ trung niên nhìn Lục Bình sâu sắc một cái rồi cười giải thích, không sai, bản thể của lão phu chính là một cây Long Hòe. Xem thần thái của tiểu hữu. E rằng ngay cả ngươi cũng không biết, nghĩ rằng tu chân giới bên ngoài cũng không có cây Long Hòe nào như lão phu. Còn vì sao lão phu lại tên là Long Hòe, thì chính lão phu cũng không rõ. Chỉ biết năm đó khi lão phu thức tỉnh linh thức, hóa thành linh yêu, từng phát hiện một phiến đá trước bản thể. Lão phu tò mò dùng thần thức dò xét, lại đột nhiên nghe một giọng nói vang bên tai, ngươi tên Long Hòe. Ngoài ra là một bộ pháp quyết tu luyện, và cả bộ thần thông thân ngoại hóa thân kia. Lục Bình kinh ngạc nói, lẽ nào tiền bối là do một vị đại thần thông trong tu chân giới trồng lên? Chỉ không biết tiền bối thức tỉnh linh thức đến nay đã bao nhiêu năm tháng, và trước đó, bản thể của ngài đã sinh trưởng được bao lâu? Vị tu sĩ trung niên nói, hẳn là như vậy. Lúc lão phu thức tỉnh linh thức hóa thành linh yêu, vạn độc thương khung bích đã sớm dựa vào cành cây của lão phu mà tồn tại, dựng mạch dưỡng linh đại trận cũng đã biến nơi bộ rễ chính của lão phu phân bố thành một động thiên phúc địa. Lão phu thức tỉnh linh thức đến nay đã được 24.000 năm. Trước đó mông muội không biết bao nhiêu năm, nhưng có linh mạch thai nghén, lại có nhiều bảo vật nuôi dưỡng, không cần phải trải qua vạn năm như các linh yêu khác mới sinh ra linh trí. Nhưng nghĩ rằng không có năm, 6.000 năm cũng khó mà thành. Lục Bình trong lòng hít một hơi khí lạnh, năm 6.000 năm đã có thể thức tỉnh linh thức, vậy cây cự linh này ngoài được linh mạch khổng lồ nuôi dưỡng ra, những bảo vật khác chắc cũng không tầm thường. Nhưng miệng hắn lại hỏi một câu cũng khiến hắn kinh ngạc không kém, năm, 6.000 năm. Cộng thêm tiền bối tu luyện đến nay 24.000 năm. Chẳng phải là nói tiền bối do một vị tu sĩ từ 30.000 năm trước tự tay trồng. Mà vạn độc thương khung bích lại có thể dựa vào cành cây của tiền bối để bố trí. Có thể làm được đại tác phẩm như vậy, ở tu chân giới 30.000 năm trước có mấy người làm được. Lẽ nào tiền bối quả nhiên là tác phẩm của Khai Thiên Thất Tổ? Vị tu sĩ trung niên im lặng, hồi lâu mới nói, chắc ngươi cũng từng nghe truyền thuyết về nguyên do hình thành quần đảo Vẫn Lạc. Khi nghe đến Long Hoè, trong lòng Lục Bình đã sớm dời sông lấp biển, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra kinh ngạc, lẽ nào truyền thuyết là thật, quần đảo Vẫn Lạc quả nhiên là do một giọt máu đen của Giao đạo nhân năm đó hình thành. Mà tiền bối chẳng lẽ do Giao đạo nhân tự tay gieo trồng? Bằng không, Vạn Độc Thương Khung Bích kia sao lại có thể lấy cành cây của tiền bối là mắt trận mà chống đỡ mấy chục ngàn năm? Vị tu sĩ trung niên trầm mặc một lúc lâu, dường như có nỗi khổ tâm khó nói. Dù chỉ là một hóa thân, Lục Bình lúc này cũng có thể cảm nhận được một vài cảm xúc khác thường từ đó, tựa như lòng biết ơn, sự nghi ngờ, phẫn nộ và bất đắc dĩ xen lẫn, khiến người ta không thể nắm bắt. Ngay lúc Lục Bình có chút không biết nói gì, vị tu sĩ trung niên đột nhiên cười, nói, những chuyện này tạm không nói đến. Nói chuyện nãy giờ, tiểu hữu còn chưa biết tục danh của lão phu. Bản thể của lão phu là Long Hoè, vậy cứ lấy Long Hoè làm tên đi. Lục Bình vội vàng chúc mừng, vãn bối ra mắt Long Hoè lão tổ. Long Hoè lão tổ đứng dậy, đi vòng quanh thân cây Long Hoè khổng lồ về một hướng khác, vừa đi vừa nói, đi nào, lão phu dẫn ngươi đến phía bên kia của bản thể. Lão phu rất muốn gặp tiểu yêu đào trong pháp khí không gian của ngươi, nhưng hoàn cảnh ở đây không thích hợp. Lục Bình đứng dậy định đuổi theo thì trong thần niệm lại truyền đến một trận biến động. Hắn quay người nhìn lại, phát hiện linh khí xung quanh vốn bình ổn do có bản thể đại thụ thông thiên trấn áp, nay lại bắt đầu dao động, hội tụ về phía Hoàng Kim Ốc. Linh khí hội tụ không kéo dài bao lâu, cũng không gây ra thiên tượng quá lớn, chủ yếu là vì linh khí ở đây quá đậm đặc. Ngay sau đó, một luồng thần niệm có chút non nớt từ trong Hoàng Kim Ốc tỏa ra. Lục Bình trong lòng vui vẻ, phất tay mở đường hầm không gian, một đạo độn quang màu xanh và một đạo độn quang màu vàng đất liền bay vọt ra trong ánh mắt kinh ngạc của hắn. Khà khà. Tiếng cười gian xảo của đại bảo từ trong độn quang màu vàng đất truyền ra. Ngay lập tức, giọng của Loan Ngọc cũng từ độn quang màu xanh vang lên, ta biết ngay ông chúa tử tinh tiến giai đoán đan kỳ là ngươi sẽ thả nó ra mà, nên đã sớm chờ ngươi mở đường hầm không gian rồi. Ngươi đến chỗ nào thế này, sao ta lại phát hiện ở đây có nhiều loại khí tức của bảo vật có thể thúc đẩy linh thảo sinh trưởng vậy? Không đợi Lục Bình giải thích, giọng của đại bảo cũng vang lên, chủ nhân, ở đây có rất nhiều bảo vật, đại bảo tuyệt đối có thể tìm ra từng món một. Chúng ta đi đào hết bảo vật trước đã. Nhưng nói trước, tìm được bảo vật phải chia cho đại bảo ta 1/3. Lục Bình mặt đầy vạch đen, lúng túng nhìn về phía Long Hoè lão tổ cũng đang có vẻ hơi kinh ngạc, nói, để tiền bối chê cười rồi. Hai vị này, một là bạn tốt yêu tộc của vãn bối, giỏi nhất về bồi dưỡng linh thảo, một là linh sủng vãn bối nuôi từ nhỏ, luôn được nung chiều, khiến tiền bối phải chê cười, xin tiền bối đừng trách tội sự lỗ mãng của chúng. Hai người nghe Lục Bình nói, lúc này mới để ý thấy bên cạnh hắn còn có một vị tu sĩ trung niên sâu không lường được. Thấy Lục Bình cung kính nói chuyện như vậy, họ đâu còn không đoán ra thực lực của đối phương, vội vàng thu lại vẻ vô lại lúc trước, cung kính hành lễ. Long Hoè lão tổ nhìn hai người, ánh mắt có chút kỳ lạ, nói, tu sĩ tộc Mộc Loan. Đáng tiếc tu vi còn kém quá nhiều, bằng không cũng có thể giúp lão phu một việc nhỏ. Loan Ngọc khi nghe Long Hoè lão tổ gọi ra thân phận của mình, thân thể liền rung lên. Khi nghe ông ta nói có thể nhờ mình giúp, ánh mắt nhìn Long Hoè lão tổ liền tràn đầy tử chí. Long Hoè lão tổ thấy con chim Mộc Loan nhìn mình chằm chằm, có chút không hiểu, bèn nhìn sang Lục Bình. Lục Bình biết Loan Ngọc tất nhiên là hiểu lầm, cho rằng Long Hoè lão tổ muốn giết mình, dùng kim đan của tộc Mộc Loan để bồi bổ linh thảo. Đây cũng là suy nghĩ đầu tiên của tuyệt đại đa số tu sĩ khi nhìn thấy tu sĩ tộc Mộc Loan. Lục Bình biết Long Hoè lão tổ tuy có hiểu biết nhất định về tình hình tu chân giới, nhưng dù sao cũng đã bị nhốt ở Vẫn Lạc bí cảnh 20.000 năm, chưa chắc đã biết nhiều về số phận của tộc Mộc Loan. Lục Bình dĩ nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân thật sự. Nếu Long Hoè lão tổ biết kim đan tộc Mộc Loan có công dụng như vậy, khó đảm bảo sẽ không nảy sinh ý định giết người đoạt đan. Hắn bèn nói, Loan Ngọc huynh có huyết thù trên người, bị người truy sát nên vẫn luôn mai danh ẩn tích. Lần này bị lão tổ dễ dàng gọi ra thân phận, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, kính xin lão tổ đừng trách. Long Hoè lão tổ gật đầu không để ý, Loan Ngọc cũng thấy mình căng thẳng quá mức, vội vàng lần nữa tạ lỗi với ông ta. Nhưng Long Hoè lão tổ lại hứng thú nhìn về phía đại bảo, nói, thử yêu. Xem tư chất của ngươi, cũng bình thường, có thể tu luyện đến hóa hình, xem ra cũng có chỗ bất phàm. Lúc trước ngươi nói nơi này có rất nhiều bảo bối, không biết ngươi đều biết có những bảo vật gì. Nếu ngươi có thể đoán ra một thứ, lão phu sẽ cho ngươi chút thưởng. Đại bảo nghe vậy, đôi mắt nhỏ như hạt đậu liền lóe lên tinh quang, liếc nhìn Lục Bình một cái rồi mới có chút ngượng ngùng cười khà khà, tiền bối nói thật chứ. Long Hoè lão tổ nghe vậy liền sa sầm mặt, không vui nói, lão phu còn lừa ngươi, một con tiểu thử yêu sao. Ngay lúc đôi mắt đen lấy của đại bảo đang đảo lia lịa, phỏng đoán xem vị cao nhân tiền bối này có nói thật không, thì từ trong Hoàng Kim Ốc cuối cùng cũng tỏa ra một luồng hương ngọt ngào. Một mỹ nhân nhỏ nhắn chỉ cao một thước từ trong đó bay ra. Trên trời truyền đến tiếng ong ong vang dội. 120 đàn ông đang lui tới trong biển hoa đều bay về phía mỹ nhân ông, vây quanh nàng nhảy múa uyển chuyển giữa không trung, làm lễ ra mắt đế vương. Mỹ nhân ông ở giữa không trung đột nhiên giơ hai tay lên trời, hai vốc bột màu trắng kèm theo hương thơm liền được tung ra khắp nơi. 8.000 con ong tử tinh sau khi dính phải lớp bột màu xám trắng này, cả đàn liền bắt đầu sao động. Từng luồng sóng linh khí lan ra, đợi đến khi cả đàn đều tỏa ra sóng linh khí, 8.000 luồng sóng lớn nhỏ hội tụ lại, lập tức gây ra một cơn chấn động linh khí kỳ ảo trên toàn bộ biển hoa. Phải biết, nơi đây có Long Hòe Thụ thông linh trấn áp. Lúc trước ông chúa tử tinh đột phá đoán đan kỳ, ngay cả dị tượng trời đất cũng chưa kịp xuất hiện đã bị áp chế xuống. Lần này, 8.000 con ong tử tinh tuy không con nào đạt đến đoán đan kỳ, nhưng dưới sự đồng tâm hiệp lực, uy thế bộc phát lại khiến cả biển hoa rung chuyển, ngay cả Long Hòe Thụ trong nhất thời cũng không trấn áp nổi, có thể thấy uy thế lớn đến mức nào. Dưới sự cảm nhận của Lục Bình và mọi người, hai vốc bột xám trắng mà ông chúa vừa tung ra dường như là một loại bảo vật thúc đẩy cả đàn ông tiến giai. Loại bảo vật này chỉ sinh ra khi ông chúa tiến giai đoán đan kỳ. Cả đàn ông, dưới sự chỉ huy của ông chúa đã hóa thành mỹ nhân nhỏ nhắn, tập hợp toàn bộ linh lực, lại được linh khí nồng đậm trên biển hoa hỗ trợ, lập tức có gần 1/3 số ông đột phá tu vi. Trong 12 con ông bạc dung huyết hậu kỳ, có một con tiến giai dung huyết tầng 9, 3 con tiến giai dung huyết tầng 8, những con còn lại cũng đều đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tương ứng. Ngoài ra, còn có 5 con ông bạc dung huyết tầng 6 tiến cấp lên tầng 7. Toàn bộ số ông dung huyết kỳ trong đàn từ 360 con đã tăng lên 430 con. Những con ông luyện huyết kỳ khác tiến giai thì lại càng dễ dàng. Sau khi triều bái ông chúa lại uyển chuyển nhảy múa trên không, dường như đang truyền đạt thông tin gì đó. Cả đàn ông tử tinh dưới sự chỉ huy của nàng, lập tức lại một lần nữa phân tổ thành 430 tiểu đội, bay đi khắp nơi trong biển hoa để thu mật. Còn ông chúa thì bay về phía Lục Bình, dịu dàng cúi chào, Tử Lam ra mắt chủ nhân, cảm tạ chủ nhân nhiều năm qua đã tỉ mỉ chăm sóc, Tử Lam hôm nay cuối cùng cũng có thành tựu. Lục Bình thấy mỹ nhân ông cao chỉ một thước này cúi lạy mình, không biết phải ngăn cản thế nào. Trong lúc hắn còn đang do dự, Tử Lam đã lạy xong. Lục Bình ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối, rồi mới nói, Tử Lam muội tử, sau khi hóa hình thân thể không thể lớn như người thường sao? Ông chúa Tử Lam khanh khách cười, thân thể lơ lửng giữa không trung xoay một vòng, liền lớn lên thành một cô bé 16, 17 tuổi. Tử Lam cười hì hì với Lục Bình, sau đó không biết lấy từ đâu ra một chiếc bình ngọc cao nửa thước, nói, chủ nhân, mật hoa trong biển hoa này phẩm chất rất cao đó. Tử Lam chỉ mới luyện chế một chút đã được rất nhiều sữa ông chúa hảo hạng. Nhưng đáng tiếc, phần lớn đã bị tiêu hao khi Tử Lam tiến giai đoán đan kỳ, chỉ còn lại một bình này thôi. Lục Bình nghe vậy vui mừng, nhận lấy bình ngọc mở ra xem, nói, trong thời gian ngắn như vậy đã có thu hoạch thế này, trước đây cũng chỉ có ở nơi truyền thừa của bản phái mới có được. Một bình này có 36 giọt sữa ông chúa, trong tay luyện đan tông sư đủ để tăng tỷ lệ thành đan cho 36 lò đan dược pháp tướng kỳ. Tử Lam ai da một tiếng, nũng nịu nói với vẻ bất mãn, Tử Lam đã nói rồi mà, sữa ông chúa luyện chế trong thời gian này đã bị Tử Lam dùng hết hơn một nửa rồi. Bằng không, sữa ông chúa từ biển hoa này ít nhất cũng phải gấp 3 lần ở mật địa truyền thừa của môn phái chủ nhân, mà phẩm chất còn cao hơn không ít. Ồ, Lục Bình kinh hỉ đáp, rất tốt, không ngờ sau khi Tử Lam tiến giai đoán đan kỳ, tốc độ luyện chế sữa ông chúa lại nhanh như vậy. Vẻ mặt vui mừng của Lục Bình khiến Tử Lam rất hài lòng, nhưng rất nhanh lại nhíu mũi nói, chủ nhân lại nói sai rồi. Sữa ông chúa này tuy luyện chế nhanh, nhưng phần lớn là do linh khí trong biển hoa quá dồi dào, tiết kiệm cho Tử Lam không ít thời gian. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, tốc độ luyện chế sữa ông chúa của Tử Lam ngược lại còn chậm hơn. Lục Bình nghe vậy cảm thấy kỳ quái, hỏi, tại sao lại vậy? Tử Lam đắc ý cười, sau khi tiến giai đoán đan kỳ, Tử Lam có thể luyện chế sữa ông chúa phẩm chất cao hơn. Loại sữa ông chúa này chứa đựng linh khí cao hơn mấy lần so với trước đây, hiệu quả tự nhiên cũng cao hơn mấy lần. Ngay cả mật ong tử tinh do ông thợ luyện chế cũng sẽ vì Tử Lam tiến giai mà có phẩm chất cao hơn một bậc. Tử Lam lúc trước nói năng hớn hở, nhưng ngay sau đó lại có chút ủ rũ, nhưng như vậy, thời gian Tử Lam dùng để luyện chế mật và sữa ong chúa ngược lại lại dài hơn, sản lượng trong cùng một thời gian tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Lục Bình nghe vậy cười hỏi, ồ, nếu sữa ong chúa của ngươi dùng để luyện đan, tỷ lệ thành đan sẽ tăng lên bao nhiêu? Tử Lam nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, ít nhất cũng phải tăng gấp đôi hiệu quả so với sữa ong chúa trước khi tiến giai đoán đan kỳ. Lục Bình nghe vậy mắt sáng lên, nói, đáng giá. Sữa ong chúa tử tinh, ngoài những lần Lục Bình dùng một cách xa xỉ ra, thường chỉ được dùng trong tay các luyện đan tông sư để luyện chế đan dược pháp tướng kỳ mới được xem là sử dụng đúng chỗ. Tỷ lệ thành đan của một lò đan dược pháp tướng kỳ cực kỳ khó tăng lên. Bình thường, một lò đan dược nhiều nhất chỉ có thể cho một giọt sữa ong chúa vào để tăng miễn cưỡng một thành tỷ lệ thành đan. Điều này trong mắt các luyện đan tông sư đã là vật phụ trợ thượng hạng nhất. Lần này, Sữa ông chúa do ông chúa đoán đan kỳ luyện chế lại có thể làm tỷ lệ thành đan của đan dược pháp tướng kỳ từ tăng 1 thành lên thành tăng 2 thành. Nếu để các luyện đan tông sư khác biết được, lục bình 10 phần thì có đến 8-9 phần sẽ bị cả tu chân giới truy nã và truy sát. Ít nhất, lục bình hiện tại đã thấy Loan Ngọc bên cạnh sau khi nghe lời của ông chúa, cả người đã kinh ngạc đến ngây dại, sau đó trong mắt liền lóe lên hồng quang. Là một luyện đan đại sư, hắn tự nhiên hiểu được sữa ông chúa đoán đan kỳ có ý nghĩa như thế nào. Lục bình lại có chút nghi hoặc hỏi. Bầy ông tử tinh tuy đã biến mất khỏi tu chân giới gần vạn năm, nhưng trước đó ít nhất cũng đã tồn tại 20.000 năm, sao chưa từng nghe nói sữa ông chúa đoán đan kỳ lại có hiệu dụng như vậy? Tử Lam nghi ngờ hỏi, không có sao. Cái này Tử Lam không biết, dù sao thời gian đã qua gần vạn năm, tu chân giới đã sớm quên hết chuyện về chúng ta cũng không chừng. Lục Bình lắc đầu, nói, với hiệu dụng như vậy của sữa ông chúa, cho dù bầy ông tử tinh có tuyệt diệt, tu chân giới cũng sẽ không quên mất một vật phẩm quan trọng như vậy, trừ phi, Loan Ngọc ở bên cạnh tiếp lời Lục Bình. Trước đây, cả tu chân giới căn bản không có ai có thể nuôi dưỡng ông chúa trong đàn ông tử tinh đến tu vi đoán đan kỳ. Ngay khi Loan Ngọc nói ra suy đoán của mình, Lục Bình đột nhiên có một cảm giác, việc phung phí của trời thật sự không phải là dùng sữa ông chúa để tăng tỷ lệ thành đan của đan dược đoán đan kỳ hay thậm chí là nửa bước đoán đan kỳ, mà là sau khi nuôi dưỡng bầy ông thành đạo binh, lại dùng chúng để chém giết với tu sĩ đoán đan kỳ. Lục Bình lúc này nghĩ lại, trong hai lần đại chiến ở đảo Hoàng Ly, đạo binh tử tinh đều đã từng được dùng để ngăn cản yêu tu đoán đan kỳ xung phong. Mỗi lần đều tổn thất hơn 100 con ong. Nếu những con ong đó còn sống sót, sinh sôi đến bây giờ, bầy ong trong tay hắn e rằng đã sớm đột phá con số vạn. Nghe được suy đoán của Loan Ngọc, Tử Lam có chút bối rối hỏi, vì sao trước đây tộc ong tử tinh lại không thể đột phá đến đoán đan kỳ? Loan Ngọc chỉ vào biển hoa trước mặt, hỏi Lục Bình, ngươi có biết trong tu chân giới, môn phái nào có một vườn linh thảo rộng lớn vô ngần mà lại có hơn một nửa là linh thảo ngàn năm tuổi trở lên không? Lục Bình cũng lập tức phản ứng lại, cười khổ một tiếng, nói, đừng nói là không có vườn linh thảo lớn như vậy, cho dù có một động thiên chuyên dùng để mở vườn linh thảo lớn như thế, cũng sẽ không để cho linh thảo trong đó sinh trưởng đến ngàn năm, thậm chí 3.000 năm mà không thu hái. Huống hồ còn có một linh mạch khổng lồ bồi bổ cho nó, khiến cho mỗi cây linh thảo khi trưởng thành, linh khí chứa đựng đều đạt đến trạng thái bảo hòa. Loan Ngọc vỗ tay một cái, nói, đúng là như vậy. Ông chúa tử tinh nếu muốn tiến giai đoán đan kỳ, thì nhất định phải tìm được một nơi sinh trưởng linh thảo có đủ các điều kiện trên. Ngoài chỗ của Long Hề tiền bối đây, trong tu chân giới, e rằng ngay cả những môn phái lớn nhất cũng không có được nội tình như vậy. Tử Lam lúc này cũng hiểu ra, nói, ý của Loan Ngọc ca ca là, sở dĩ Tử Lam có thể thuận lợi tiến giai đoán đan kỳ, là vì nhất định phải tìm được một nơi có phẩm chất linh thảo giống như biển hoa này mới được. Loan Ngọc trầm ngâm một chút rồi nói, tuy đây chỉ là phán đoán của ta, nhưng dựa trên sự hiểu biết về linh thảo của tộc Mộc Loan, ta cũng có 7 phần chắc chắn. Đôi mắt đẹp của Tử Lam lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, giữa hai hàng lông mày lại thoáng hiện một nét sầu lo. Lục Bình nghĩ một chút liền hiểu ra nỗi lo của Tử Lam, nhưng hắn không nói thêm gì. Tử Lam tự mình rời khỏi Lục Bình, đi về phía biển hoa. Khi sắp bước vào biển hoa, nàng lại một lần nữa thu nhỏ thành mỹ nhân cao một thước, bay về phía bầy ong đang bận rộn. Chỉ một lát sau khi Tử Lam bay vào giữa bầy ong, tiếng ong ong trên bầu trời biển hoa đột nhiên trở nên dữ dội, dường như cả bầy ong dưới sự cổ vũ của ông chúa đã trở nên cuồng nhiệt hơn. Đúng lúc này, bên tai Lục Bình lại truyền đến giọng của Long Hoè lão tổ, "Tiểu Hữu, sữa ông chúa tử tinh trong tay ngươi có thể chia cho lão phu một nửa không?" Lục Bình ngẩn người, rồi lập tức đưa bình ngọc đến trước mặt Long Hoè lão tổ, nói, "Vãn bối có thể thả ông trong biển hoa này, vốn là nhờ được tiền bối cho phép. Số sữa ông chúa này, tiền bối vốn nên được một nửa." Long Hoè lão tổ đưa tay ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc cốc gỗ. Ông ta nhận lấy bình sữa ông chúa, trực tiếp đổ một nửa vào cốc, sau đó trả lại bình cho Lục Bình, rồi mới nói, "Thứ này vốn không có tác dụng lớn đối với lão phu. Chỉ là sau khi nhìn thấy sữa ông chúa, lão phu đột nhiên nhớ ra nó vốn là tinh hoa của trăm hoa. Nếu hòa nó vào bách hoa ngọc lộ, nghĩ rằng hương vị của bách hoa ngọc lộ sẽ tăng lên không ít. Dĩ nhiên, công hiệu có lẽ cũng sẽ tăng thêm, có thể kéo dài thêm 1-2 năm tuổi thọ. Nhưng điều đó đối với lão phu không có tác dụng gì nhiều, lão phu chỉ coi trọng việc nó có thể làm cho bách hoa ngọc lộ ngon hơn mà thôi." Lục Bình cười gượng hai tiếng, nói, "Tiền bối quả là tao nhã." Còn Loan Ngọc thì trực tiếp quay đầu về phía biển hoa, dường như đang tỉ mỉ phân biệt vô số linh thảo quý hiếm, hoàn toàn không để ý đến lời nói vừa rồi của Long Hoè lão tổ. Sữa ông chúa tử tinh được các pháp tướng lão tổ coi như trân bảo, trước mặt Long Hoè lão tổ lại chỉ là gia vị cải thiện khẩu vị, điều này làm sao hai vị luyện đan đại sư Lục Bình và Loan Ngọc chịu nổi. Bất quá, Long Hoè lão tổ ít nhiều cũng đã gợi ý cho Lục Bình. Nếu thật sự có thể tăng phẩm chất của bách hoa ngọc lộ, vậy sau khi Lục Bình dùng nó để thay thế sinh cơ lộ luyện chế đoạn linh đan, e rằng công hiệu của đan dược sẽ tăng lên một bậc. Loan Ngọc theo sau Lục Bình, cùng Long Hoè lão tổ đi vòng quanh thân cây Long Hoè. Dọc đường đi, sự chú ý của Loan Ngọc đều đặt hết lên những linh thảo mọc trong biển hoa. Tim lĩnh quả, lục xương thảo, phi quỳnh diệp, những thứ này đều là linh thảo đã sớm tuyệt chủng trong tu chân giới, đều là linh thảo quý hiếm để luyện chế đan dược pháp tướng kỳ. Vậy mà ở đây lại mọc tùy tiện như vậy, hơn nữa đều đã đủ 5 tuổi. Nếu mang ra tu chân giới, không biết sẽ đổi được bao nhiêu thứ tốt từ các luyện đan tông sư, còn đại bảo thì lại mang bộ dạng của một tên trộm, theo đuôi Loan Ngọc, đông ngó tây xem, thỉnh thoảng còn hết mũi lên ngửi ngửi xung quanh, thậm chí cả mặt đất, sau đó lại như phát hiện ra thứ gì đó, đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng tinh ranh. Lục Bình nhìn xung quanh, cố gắng giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng trên đường đi, không tính những kỳ hoa dị thảo bên cạnh, hắn ít nhất đã phát hiện ra tung tích của 5 loại kỳ vật trời đất thuộc tính mộc, 3 loại thuộc tính thủy, 2 loại thuộc tính thổ. Ngoài ra còn có 3 loại thiên địa linh vật và 2 loại linh quả mà nếu hắn không nhìn lầm, hiệu quả e rằng không thua kém thương một ngọc thanh quả mà hắn vừa có được. Điều này khiến Lục Bình âm thầm kinh hãi, không biết vị Long Hoài lão tổ này trong mấy chục ngàn năm qua đã tích lũy được bao nhiêu gia sản, và những gì họ có thể thấy được bây giờ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ngay lúc Lục Bình đang âm thầm suy tư, xa xa trong tầm mắt mơ hồ hiện ra một khu rừng nhỏ. Lam quang trong mắt hắn lóe lên. Sau khi dung luyện loại kỳ vật thứ 5, thần thông tam thanh chân đồng của hắn đã lên một tầm cao mới, trở nên mạnh mẽ hơn. Long Hoài lão tổ lúc này dường như cảm nhận được điều gì, quay người nhìn về phía Lục Bình đã thu lại thần thông, cười nói, phía trước chính là một số linh thụ và linh thảo trên 5.000 năm tuổi, có cơ hội rất lớn thức tỉnh thành linh dược, mà lão phu đã tỉ mỉ chăm sóc những năm gần đây. Nơi đó cũng có một số bảo vật hình thành tự nhiên mà lão phu thu thập được trong dựng mạch dưỡng linh đại trận. Lát nữa lão phu muốn truyền thụ cho tiểu yêu đào một vài thứ, ở đó là thích hợp nhất. Lục Bình lơ đãng gật đầu, một luồng khí tức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn từ trong khu rừng nhỏ truyền ra. Mắt hắn lúc này, khi càng ngày càng gần khu rừng nhỏ, lại càng không thể rời đi. Đây là Vạn Miễu Ngọc Lộ. Không sai, đây tuyệt đối là khí tức của Vạn Miễu Ngọc Lộ. Khu rừng nhỏ đó tuyệt đối có Vạn Miễu Ngọc Lộ. Nhưng không đợi Lục Bình tỉnh lại từ cơn chấn động, Loan Ngọc phía sau đột nhiên tiến lên, thấp giọng nói bên tai hắn, linh thảo và linh thụ trong khu rừng nhỏ đó quả thực đều phi thường. Ta thậm chí có thể cảm nhận được từ sinh cơ tỏa ra rằng có 2 cây linh thực có tích lũy chỉ thua kém cửu phẩm Bạch Ngọc Liên của ngươi. Linh thực 8.000 năm có khoảng 3 cây, 7.000 năm có 5, 6 cây, 6.000 năm thì có hơn 10 cây, còn 5.000 năm thì lên đến gần 30 cây. Ngoài ra còn có khoảng 4, 50 cây linh thực đã sinh cơ tàn lụi, khô héo. Lục Bình gật đầu, không biết phải nói gì. Loan Ngọc thấy Lục Bình có vẻ thờ ơ, không kìm được lại phải nhắc nhở, những linh thực trên 5.000 năm tuổi kia, cho dù đã chết héo, thân cây của chúng cũng là linh tài tam đẳng thượng phẩm có thể dùng để trực tiếp luyện chế pháp bảo dưỡng linh, phẩm chất chưa chắc đã kém Nguyên Thần Châu trong tay ngươi. Mà cành cây cũng là linh tài biến dị nhị đẳng thượng hạng, cái này ngươi nên biết. Lục Bình lúc này chỉ cảm thấy tê dại, theo sau Long Hoài lão tổ, trong đầu không ngừng vang lên lời của Loan Ngọc. Nếu chỉ dùng để luyện chế phi kiếm, một cây linh thụ 5.000 năm đã chết héo có thể tách ra được bao nhiêu phần linh tài để luyện thành phôi kiếm. Năm đó khi Lục Bình có được linh yêu đào thụ, chỉ nhặt được hơn 10 cành cây rơi dưới đất, giao cho Trần Luyện đã luyện chế được một thanh phi kiếm gỗ đào, 3 thanh chủy thủ gỗ đào và 64 cây phi châm gỗ đào. Trọn vẹn 3 món pháp bảo cộng thêm một bộ phi châm pháp khí có uy lực trên cả pháp bảo thông thường. Trần Luyện cũng nhờ những linh tài nhị đẳng này của Lục Bình mà thuộc luyện khí tiến bộ vượt bậc, hiện đã là đại sư luyện khí của chân linh phái. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ như không, vội vã. Lục Bình biết đó là Đại Bảo. Đại Bảo tuy vòng eo to hơn người thường 2 thước, nhưng đi lại gần như không có tiếng động, không biết hắn làm thế nào. Đại Bảo khoanh tay đi đến gần Lục Bình, trước tiên liếc nhìn hai bên, sau đó lại nhìn bóng lưng của Long Hoài lão tổ phía trước, rồi mới lấm lét ghé sát vào tai Lục Bình, thì thầm, lão đại, dưới chân cái cây to kỳ quái này, trong linh mạch đó tuyệt đối có tụ linh châu, hơn nữa rất có khả năng đã thai nghén ra linh mạch cỡ trung. Lục Bình liếc Đại Bảo một cái, nói bậy bạ gì đó, tu chân giới xưa nay không thể thai nghén ra tụ linh châu của linh mạch cỡ trung được. Mỗi một linh mạch cỡ trung, ngoài việc tập hợp 10 linh mạch cỡ nhỏ lại, thì chỉ có thể hình thành tự nhiên. Với kiến thức này của ngươi mà cũng đòi trở thành giám bảo tông sư vĩ đại nhất tu chân giới. Ai có bảo vật dám để ngươi xem? Đại Bảo cười khà khà, lão đại cứ nghe ta nói hết đã. Linh mạch cỡ trung tự nhiên là không thể nào. Nhưng cây yêu thụ to lớn này nói nó từ khi sinh ra đến nay đã không dưới 30.000 năm, linh mạch khổng lồ này bầu bạn với nó, ít nhất cũng đã 30.000 năm tuổi. Thời gian 30.000 năm, ngươi nói xem trong linh mạch này sẽ thai nghén ra bao nhiêu tụ linh châu. Lục Bình trầm mặc một lúc, nhưng không phản ứng lại với Đại Bảo nữa. Đại Bảo đã sớm bị những bảo vật tùy ý có thể thấy được làm cho đầu óc quay cuồng. Thấy Lục Bình không có chút biểu hiện nào, trực tiếp bỏ qua mình đi tiếp, hắn liền sốt ruột, 3 bước thành 2 đuổi theo Lục Bình, nói, lão đại, trong khu rừng nhỏ đó còn có một loại linh vật phẩm chất không dưới Vạn Miễu Ngọc Lộ. Lục Bình ngây người, buộc miệng hỏi, là vật gì, sao ngươi biết? Nghe Lục Bình hỏi dò, Đại Bảo lập tức dương dương đắc ý nói, lão đại, người quên ta là tầm bảo thử lừng danh sao, có bảo vật nào giấu được ta chứ? Bảo vật trong khu rừng nhỏ kia chắc chắn là một loại linh vật không thua kém gì Vạn Miễu Ngọc Lộ, hơn nữa còn là một loại thiên địa linh vật thuộc tính thổ. Lục Bình tức giận nói, còn tầm bảo thử, ngươi là một con tầm linh thử thì có, tự xưng tầm bảo thử từ lúc nào? Trong khu rừng nhỏ kia nếu thật sự có bảo vật không kém Vạn Miễu Ngọc Lộ, e là vì nó thuộc tính thổ, tương hợp với thuộc tính tu luyện của ngươi nên ngươi mới phát hiện ra thôi chứ. Bị Lục Bình nói trúng tim đen, Đại Bảo nhất thời khà khà cười ngây ngô, lúng túng lùi lại sau lưng Lục Bình. Tuy nhiên, Lục Bình đã bắt đầu để ý đến bảo vật mà Đại Bảo nhắc tới. Nếu Đại Bảo đã thề thốt quả quyết rằng trong rừng có linh vật không kém Vạn Miễu Ngọc Lộ, chắc chắn không phải là nói bừa, hẳn là nó có đủ tự tin. Đi phía trước Lục Bình, Long Hoài lão tổ dường như không hề hay biết những hành động mờ ám của đám người Lục Bình phía sau. Nhưng đúng lúc này, lão tổ đột nhiên dừng bước, quay mặt nhìn về phía ngoài biển hoa, dường như ở nơi Lục Bình không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì đó khiến cả lão tổ cũng phải kinh ngạc. Không ngờ trong số các tu sĩ tiến vào dựng mạch dưỡng linh đại trận lần này lại có người có cơ duyên đến vậy. Tu vi mới đoán đang tầng 8 mà đã phát hiện được bảo vật ẩn giấu ở nơi bí ẩn kia. Lão phu vốn còn định chỉ điểm cho ngươi một phen, lần này lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Long Hoài lão tổ thuận miệng nói hai câu rồi tiếp tục đi vào khu rừng nhỏ. Lục Bình nghe lão tổ nói tu vi đoán đang tầng 8, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Vũ Văn Phi Tường. Nhưng vì lão tổ không nói cụ thể là bảo vật gì, Lục Bình cũng không tiện hỏi nhiều, đành theo sát lão tổ tiến vào khu rừng được tạo thành từ hơn 100 cây linh thực này. Long Hoài lão tổ đi vòng vèo trong khu rừng, Lục Bình không dám thất lễ, chỉ dùng thần niệm khóa chặt thân hình của lão tổ. Dưới chân hắn hóa thành một dòng nước, men theo luồng thần niệm mà lao về phía trước. Nơi này được gọi là khu rừng nhỏ, thực ra là so với chiều cao thông thiên của cây Long Hoài thụ. Trên thực tế, hơn 100 cây linh thực này đều cao đến mấy chục trượng, xen kẽ giữa chúng còn có những cây thấp hơn, tuổi thọ cũng khoảng 3-4 ngàn năm. Lục Bình dùng toàn bộ thần niệm để bám theo thân hình Long Hoài lão tổ, trong mắt lam quang lấp lóe, sớm đã phát hiện nơi này thực ra là một trận thế được hình thành bởi mấy chục cây đại thụ. Loan Ngọc và Đại Bảo ở phía sau đã bị bỏ lại nơi nào không hay. Lục Bình vòng qua một cây đại thụ, trước mắt bỗng trở nên quang đãng. Một hồ nước cạn hiện ra trước mặt, bốn phía hồ là một mảnh đất bằng phẳng, cỏ xanh mơn mởn, hương hoa thoang thoảng. Long Hoài lão tổ đang đứng trước hồ nhỏ, đối diện với Lục Bình vừa bước ra khỏi rừng. Long Hoài lão tổ chỉ vào một mảnh đất bằng phẳng trước mặt, nói, cứ đặt tiểu đào đến chỗ này trước đã. Pháp quyết tu luyện mà lão phu muốn bí truyền cho tiểu đào cần đến hoàn cảnh nơi đây để củng cố căn cơ tu luyện cho nó. Lục Bình do dự nói, tiền bối, không biết vãn bối có thể vào không gian pháp khí để truyền pháp cho tiểu đào được không? Tiểu đào chưa hóa hình, nếu di chuyển bản thể qua lại sẽ không tốt cho sự sinh trưởng. Long Hoài lão tổ ha ha cười lớn, nói, tiểu hữu không cần lo ngại, cứ việc đặt tiểu đào ở đây là được. Lục Bình còn muốn nói thêm gì đó, liền thấy Long Hoài lão tổ đưa tay chỉ vào mảnh đất bằng phẳng kia. Lớp đất mặt đột nhiên trồi lên, một tầng đất đen bóng từ dưới lòng đất hiện ra, dường như có thể vắt ra cả dầu. Lục Bình hai mắt co rụt lại, lẩm bẩm, đây là tức nhưỡng. Long Hoài lão tổ cười nói, Lục tiểu hữu quả nhiên kiến văn rộng rãi. Nhưng nói đúng ra, lớp đất này không phải là tức nhưỡng, mà là một lớp đất hỗn hợp hội tụ tinh hoa của tức nhưỡng, trong đó còn có một lớp bột tức thổ. Ngoài ra còn có một khối thông linh thạch. Lão phu từng nghe tiểu đào nói, nó sở dĩ thức tỉnh được linh thức là có liên quan lớn đến một khối thông linh một từng xuất hiện trên người nó. Lão phu liền tiện tay cho nó thêm một khối thông linh thạch, tuy không hợp thuộc tính với nó, nhưng lại có tác dụng không nhỏ trong việc khai mở linh trí, dẫn dắt trí tuệ cho tiểu đào. Động tác của Long Hoài lão tổ vẫn chưa dừng lại. Hai tay ngài kết một đạo pháp ấn trước ngực, một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi tới, mang theo mùi hương thanh nhã, chính là thiên hương lộ mà Loan Ngọc từng nói với Lục Bình. Từng tia mưa phùn như kim châm đâm thẳng vào lớp đất. Long Hoài lão tổ nói, thiên hương lộ này, người bạn Thanh Loan của Lục tiểu hữu lúc trước đã nói rồi. Có vật này, lại thêm tinh hoa tức nhưỡng và bột tức thổ, đặt tiểu đào ở đây có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lục Bình không nói hai lời, hoàng kim ốc lại một lần nữa phình to. Cánh cửa vàng rọi thẳng ra một đường hầm không gian cao mấy chục trượng. Giữa tiếng rào rào, Lục Bình dường như nghe thấy cả nỗi đau của tiểu đào khi bị nhổ bật rễ khỏi mặt đất. Nơi tiểu đào từng sinh trưởng trong hoàng kim ốc giờ đã biến thành một cái hố lớn, thỉnh thoảng có từng luồng linh khí bốc lên. Đây là một nhánh địa mạch mà Lục Bình đã đặc biệt mở ra, dựa vào đặc tính tích trữ linh khí của tiểu cô sơn để vận chuyển linh khí cho linh yêu đào thụ. Ồ, trong tay Lục tiểu hữu lại cũng có tức thổ sao? Long Hoài lão tổ thấy bộ rễ của tiểu đào mang theo một khối đất lớn, tự nhiên rất dễ dàng phát hiện ra bột tức thổ trong đó. Lục Bình cười nói, đây chỉ là vãn bối may mắn có được ít tức thổ, sao có thể so với tiền bối được. Tiểu đào rơi xuống mảnh đất bằng, bộ rễ khổng lồ nhanh chóng đâm sâu vào lớp đất hỗn hợp tinh hoa của vô số linh vật. Những chiếc lá linh yêu đào thụ vốn có vẻ uể oải nhất thời trở nên xanh tươi rạng rỡ. Động tác trong tay Long Hoè lão tổ vẫn không hề dừng lại, từng đạo ấn quyết được tung ra. Một trận sương mù đột nhiên dâng lên từ hồ nước cạn phía sau lão tổ, bao phủ bầu trời phía trên tiểu đào, chẳng mấy chốc đã rơi xuống những hạt mưa tí tách. Trong khoảnh khắc sương mù dâng lên từ hồ, Lục Bình đã cảm nhận được hơi thở của Vạn Miễu Ngọc Lộ. Đám mây mù kia dường như cũng đã hòa lẫn không ít tinh hoa của Vạn Miễu Ngọc Lộ. Lúc này Lục Bình mới chú ý, toàn bộ hồ nước cạn này lại đều là Thiên Hương Lộ, còn Vạn Miễu Ngọc Lộ e là cũng giống như trong Vạn Độc Tương, đã chìm sâu xuống đáy hồ. Cơn mưa nhỏ chứa cả Thiên Hương Lộ và Vạn Miễu Ngọc Lộ làm cho cành lá của tiểu đào càng thêm xanh biếc. Lục Bình thậm chí còn nhận ra mấy nụ hoa không quá rõ ràng trên cành lá. Long Hoè lão tổ gật đầu với Lục Bình, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, một luồng sinh cơ mãnh liệt từ thân thể thân ngoại hóa thân tràn ra, tức thì kết nối với sinh cơ của bản thân tiểu đào. Ngay sau đó, Long Hoè lão tổ chỉ tay về phía cây đại thụ thông thiên. Lớp đất dưới chân cây Long Hoè thụ thông thiên nhất thời cuộn lên, Lục Bình ngưng mắt nhìn, liền thấy một tấm bia đá ngắn màu đỏ như máu dài ba thước từ từ bay lên khỏi lớp đất, nghĩ rằng đây chính là tấm bia đá truyền thừa mà Long Hoè lão tổ đã nhắc đến lúc trước. Thế nhưng, khi Lục Bình nhìn thấy tấm bia đá này, thần sắc lại chợt sững sờ. Chất liệu của tấm bia đá này thực sự để lại ấn tượng quá sâu sắc với hắn, bởi vì trong tay Lục Bình cũng có một khối huyết thạch có chất liệu tương tự, chính là bảo vật mà hắn đã cố ý thỉnh cầu Thiên Cầm lão tổ chọn ra từ một đống lớn linh vật linh tài khi phân chia bảo vật cùng Thiên Nguyệt Tông, phái Tiêu Dao và Vũ Văn Thế Gia. Một cột sáng màu đỏ như máu từ trong bia đá bốc lên, sau khi được Long Hoè lão tổ dẫn dắt, theo luồng khí tức nối liền hai người mà truyền thẳng vào thân cây tiểu đào. Lục Bình đứng ở một bên quan sát từ xa. Ngay khi cột sáng màu đỏ như máu truyền vào thân cây linh yêu đào thụ, Lục Bình bỗng chốc mất đi liên hệ khí tức với nó. Lòng hắn căng thẳng, liền thấy cành lá tiểu đào lại một lần nữa rào rào vang động, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, toàn thân run rẩy. Cột sáng màu máu kéo dài khoảng nửa canh giờ, Long Hoè lão tổ cuối cùng cũng đã truyền thụ xong truyền thừa tu luyện linh yêu cho linh yêu đào thụ. Linh yêu đào thụ lúc này lại như bất động, sừng sững đứng yên tại chỗ. Tuy nhiên, những gợn sóng linh khí xung quanh nó lại ngày càng rõ ràng, nhịp điệu và quy mô hô hấp linh khí của nó cũng ngày càng quy củ và lớn mạnh hơn. Long Hoè lão tổ hài lòng nhìn linh yêu đào thụ, nói, thật không tồi, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã bước đầu nắm vững căn cơ tu luyện của linh yêu. Thêm 3-5 năm nữa, nó có thể đem toàn bộ linh khí tích trữ trong cơ thể mà không biết cách chuyển hóa thành pháp lực, tu vi nghĩ rằng sẽ nhanh chóng đột phá đến đỉnh cao dung huyết kỳ, vượt qua đoán đan kỳ, thành tựu hóa hình linh yêu cũng sắp tới rồi. Lục Bình chỉ vào tấm bia đá màu đỏ máu đang từ từ hạ xuống mặt đất, hỏi, tiền bối, tấm bia đá màu đỏ như máu này chẳng lẽ chính là nơi tiền bối năm đó vừa thức tỉnh linh thức đã tiếp nhận truyền thừa sao? Không biết tấm bia đá này làm bằng vật liệu gì, có diệu dụng gì? Vãn bối ở tu luyện giới chưa từng nghe nói có loại vật này. Long Hoè lão tổ vẫy tay về phía tấm bia đá sắp chạm đất, bia đá tức thì rơi vào tay lão tổ, hóa thành một mảnh đá to bằng lòng bàn tay. Long Hoè lão tổ lắc lắc mảnh đá trong tay, nói, mảnh đá này bản thân không chỉ là một bảo vật truyền thừa, mà chất liệu của nó cũng không thua kém linh tài tam đẳng, đã bị lão phu luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo của mình. Huyết thạch này lai lịch khá bất phàm, trong đó vẫn còn không ít diệu dụng, lão phu không tiện nói nhiều. Lục Bình gật đầu, đang định nói chuyện, lại thấy thần sắc Long Hoè lão tổ có chút kinh ngạc, nói, con chuột yêu linh sủng của ngươi quả nhiên có bản lĩnh tụ bảo, mới trong chốc lát mà đã phát hiện nhiều bảo vật như vậy ở đây, hơn nữa quá trình tìm kiếm lại vô cùng thẳng thắn, dường như đã có chuẩn bị từ trước. Lục Bình vội vàng cáo lỗi, con chuột yêu của ta ngày thường kiêu căng quen rồi, ngày càng không biết lớn nhỏ, lại dám một mình hái linh thảo mà tiền bối vung trồng và cả bảo vật ẩn giấu dưới lòng đất. Long Hoè lão tổ cười nói, không sao, lúc trước đã nói với nó rồi, chỉ cần nó phát hiện ra bảo vật và có thể nói rõ thuộc tính cùng công dụng, lão phu liền tặng món bảo vật đó cho nó. Lão phu đương nhiên sẽ không nuốt lời. Linh yêu đào thụ tiếp nhận truyền thừa của Long Hoè lão tổ đã qua 3 canh giờ, cả cây đứng sững trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có những chiếc lá xanh biếc ngày càng thêm rực rỡ. Bên bờ hồ cạn, Long Hoè lão tổ nhìn Lục Bình hỏi, "Lục tiểu hữu, tiểu đào tuy đã nhận truyền thừa của lão phu, nhưng nếu muốn nhanh chóng có thành tựu, tốt nhất vẫn nên ở lại cùng lão phu. Dưới sự chỉ điểm tận tình của ta, nó sẽ bớt đi không ít đường vòng. Như vậy, đợi đến lần Vạn Độc Thương khung bích mở ra tiếp theo, tin rằng tiểu đào cũng sẽ có thành tựu nhất định. Đến lúc đó, lão phu sẽ để nó ra ngoài, ở tu luyện giới cũng nên có sức tự bảo vệ mình." Thực ra, khi đưa tiểu đào đến nhận truyền thừa của Long Hoè lão tổ, Lục Bình đã nghĩ đến vấn đề này. Lục Bình trầm ngâm một lát, rồi hỏi Long Hoè lão tổ một câu không liên quan, tiền bối tu vi cao tuyệt, vì sao không đến tu luyện giới đi lại một chút? Long Hoè lão tổ không ngờ Lục Bình lại hỏi như vậy, ngẩn ra một lúc rồi cười khổ nói, Vạn Độc Thương khung bích từ khi lão phu còn chưa thức tỉnh linh thức đã trói chặt bản thể của ta, khiến ta căn bản không cách nào hóa hình, tự nhiên cũng chỉ có thể bị nhốt ở nơi này, đành phải phân ra một bộ phận thần niệm, dùng thân ngoại hóa thân để gặp người. Khi nhìn thấy bản thể của Long Hoè lão tổ, Lục Bình tự nhiên đã nghĩ đến việc ngài chưa hóa hình, nhưng không ngờ nguyên nhân lại là như vậy. Điều càng khiến Lục Bình kinh ngạc hơn là, Long Hoè lão tổ chỉ dùng thân ngoại hóa thân để gặp người mà thực lực đã trên cả pháp tướng kỳ, nếu bản thể hóa hình thành công, tu vi sẽ còn cao đến mức nào? Lục Bình bình tĩnh lại, nói, tiểu đào tuy là năm đó ta từ Bách Hoa chi địa mang ra, nhưng ta không thể quyết định chuyện của nó. Chuyện này vẫn phải xem ý nó. Nếu tiểu đào nguyện ý ở lại đây, có tiền bối chiếu cố, vãn bối tự nhiên mừng rỡ. Nếu tiểu đào không muốn ở lại đây, vậy vãn bối sẽ chăm lo cho sự an toàn của nó. Long Hoè lão tổ gật đầu, nói, cũng được. Lục Bình do dự một chút, Long Hoè lão tổ nhìn thấy liền không khỏi cười hỏi, Lục tiểu hữu còn có chuyện gì muốn hỏi lão phu sao? Lục Bình ái ngại cười nói, thực sự có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Vừa rồi tiền bối lấy từ trong hồ ra có phải là Vạn Miễu Ngọc Lộ không? Vạn Miễu Ngọc Lộ. Long Hoè lão tổ nghi hoặc hỏi lại, khiến Lục Bình ngơ ngác không hiểu vì sao. Sau đó, Long Hoè lão tổ chợt bừng tỉnh, nói, ngươi nói là loại chất lỏng này à? Vừa nói, Long Hoè lão tổ vừa đưa tay chỉ vào trong hồ. Một dòng nước có màu sẫm hơn nước hồ một chút, có vẻ hơi tách biệt với dòng nước xung quanh, tức thì nổi lên từ đáy hồ. Một luồng sinh cơ khổng lồ tỏa ra từ dòng nước màu lam đậm, không phải Vạn Miễu Ngọc Lộ thì là gì? Chính là vật này. Long Hoè lão tổ nhìn vẻ mặt có chút kích động của Lục Bình, cười nói, hóa ra vật này gọi là Vạn Miễu Ngọc Lộ. Lão phu bị nhốt ở đây nhiều năm, dù biết vật này thần diệu nhưng chưa từng nghe tên của nó. 5.000 năm trước, khi Vạn Độc Thương khung bích mở ra, từng có một tu sĩ vô tình tiến vào vùng ngoài của đại trận dựng mạch dưỡng linh, từng lấy được mấy giọt Vạn Miễu Ngọc Lộ mà lão phu chưa hái hết, còn sót lại bên ngoài. Sau đó, mỗi lần Vạn Độc Thương khung bích mở ra, gia tộc của tu sĩ đó đều đến đây một lần. Khoảng 2.000 năm sau, lại có một gia tộc tu sĩ khác vô tình phát hiện ra nơi này. Từ đó, hai nhà tu sĩ hẹn nhau giữ bí mật, cùng tiến vào ngoại vi dựng mạch dưỡng linh đại trận để tìm kiếm linh tài, linh vật, kỳ vật, nhưng phần lớn là họ tìm kiếm Vạn Miễu Ngọc Lộ này. Lục Bình thầm nghĩ một lúc, nói, hai nhà tu sĩ này có phải một nhà họ Lỗ, còn nhà kia họ Vũ Văn không? Long Hoè lão tổ gật đầu, không sai. Lần này hình như lại có thêm một nhà tu sĩ nữa, xem ra thực lực so với hai nhà kia hợp lại cũng không kém, dường như là một môn phái khá lợi hại. Nhưng lần này, bảo vật quý giá nhất ở bên ngoài vừa rồi đã bị một đệ tử của Vũ Văn thế gia lấy được rồi. Trong đầu Lục Bình hiện lên bóng dáng của Vũ Văn Phi Tường, không khỏi hỏi, chẳng lẽ lão tổ cứ để mặc cho những bảo vật này bị người khác lấy đi sao? Long Hoè lão tổ cười nói, một là thân ngoại hóa thân của ta căn bản không thể rời xa bản thể quá 10 dặm, muốn thu thập từng món bảo vật thì phải dùng bộ rễ khổng lồ của bản thể để vận chuyển như vừa rồi tiểu hữu đã thấy. Hai là, những bảo vật sinh ra trong dựng mạch dưỡng linh đại trận, lão phu cũng chỉ lấy vài loại hữu dụng với mình là đủ, những thứ khác trong mắt lão phu cũng không quá quý giá. Huống chi, dựng mạch dưỡng linh đại trận khiến tu sĩ pháp tướng kỳ không thể tiến vào, một vài tu sĩ đoán đang hậu kỳ làm sao có thể phát hiện được nơi cất giấu bảo vật thực sự. Nhưng cũng có tình huống bất ngờ xảy ra, lần này chẳng phải có một món bảo vật bị tu sĩ Vũ Văn thế gia kia phát hiện và lấy được sao? Lục Bình trầm ngâm một lúc, không biết nên mở lời thế nào. Long Hoè lão tổ đoán được ý, liền cười nói, tiểu hữu có phải muốn Vạn Miễu Ngọc Lộ này không? Lục Bình thở dài một hơi, nói, Vạn Miễu Ngọc Lộ quý giá đến mức nào, vãn bối nếu nói không muốn là nói dối. Chỉ là vãn bối không thể không công mà nhận lợi ích lớn như vậy từ tiền bối. Thế nhưng trong tay vãn bối thực sự không có bảo vật nào có thể sánh ngang với Vạn Miễu Ngọc Lộ. Long Hoè lão tổ khẽ mỉm cười, đưa tay vẫy vào trong hồ, một phần 36 giọt Vạn Miễu Ngọc Lộ màu lam đậm tức thì tách ra. Phần Vạn Miễu Ngọc Lộ này vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Long Hoè lão tổ lại một lần nữa ấn tay xuống hồ. Một dòng nước khác từ trong hồ dâng lên. Lúc này Lục Bình mới để ý, toàn bộ hồ nhỏ ngoài Vạn Miễu Ngọc Lộ ở trung tâm, phần còn lại đều là Thiên Hương Lộ. Thiên Hương Lộ cũng dâng lên, bao bọc lấy khối Vạn Miễu Ngọc Lộ chỉ to bằng nắm tay ở giữa. Sau đó, Long Hoè lão tổ không biết từ đâu lấy ra một ống trúc, nhắm vào khối Thiên Hương Lộ và Vạn Miễu Ngọc Lộ giữa không trung, tay bấm một đạo pháp quyết, quát, thu. Cả khối nước lớn tức thì chảy vào ống trúc nhỏ. Long Hoè lão tổ đậy nắp ống trúc lại, lắc lắc, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong mới đưa ống trúc cho Lục Bình, nói, Vạn Miễu Ngọc Lộ này nếu cất giữ riêng lẻ, linh tính và diệu dụng sẽ bị hao mòn, nên lão phu đặt nó trong Thiên Hương Lộ. Thiên Hương Lộ có tác dụng tăng cường công hiệu của linh thảo linh thực, cũng là vật chứa sinh cơ, tuy không thể sánh với Vạn Miễu Ngọc Lộ, nhưng có thể giữ cho linh tính của nó không bị mất. Lục Bình vội vàng từ chối, lại nghe Long Hoè lão tổ cười nói, lão phu ở đây không thiếu một phần Vạn Miễu Ngọc Lộ này. Hơn nữa, trong không gian pháp khí của tiểu hữu dường như cũng trồng rất nhiều linh thảo, Thiên Hương Lộ này dùng để tưới linh thảo là tốt nhất. huống hồ, lát nữa lão phu cũng có một việc muốn nhờ tiểu hữu, vật này cứ coi như là thù lao lão phu nhờ tiểu hữu ra tay giúp đỡ đi. Lục Bình do dự một chút, nhưng trong lòng khó có thể chống lại sự cám dỗ của Vạn Miễu Ngọc Lộ, cuối cùng vẫn không nhận ống trúc, miệng lại nói, nếu là việc tiền bối căn dặn, vãn bối sức không đủ, vẫn xin tiền bối thứ lỗi, vãn bối tự nhiên sẽ trả lại Vạn Miễu Ngọc Lộ cho tiền bối. Long Hoài lão tổ xua tay, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, thở dài một hơi không nói nữa. Hai người im lặng một lát, những gợn sóng linh khí từ phía Tiểu Đào cuối cùng cũng lại một lần nữa thay đổi. Hai người cùng nhìn về phía Tiểu Đào, liền thấy không biết từ lúc nào, cành lá của nó đã trở nên tươi tốt hơn rất nhiều, ẩn hiện giữa cành lá, Lục Bình còn phát hiện hơn 10 nụ hoa đang bắt đầu hình thành. Một luồng khí tức vui mừng từ người Tiểu Đào tỏa ra. Long Hoài lão tổ vuốt râu cười dài, Lục Bình cảm nhận khí tức quanh thân Tiểu Đào cũng cảm thấy vui mừng. Lúc này Tiểu Đào đã khác trước. Không chỉ linh lực tích tụ từ khi khai mở linh thức bắt đầu được chậm rãi luyện hóa, mà việc sử dụng pháp lực trong cơ thể cũng không còn giống như lúc Lục Bình mới gặp, chỉ có thể dùng cành cây rụng xuống để quật kẻ địch. Việc sử dụng linh thức thần thức cũng linh hoạt hơn nhiều, khi giao tiếp với Lục Bình cũng không còn bị giới hạn trong những biểu đạt đơn giản. Tiểu Đào trình diễn một phen những gì mình đã học được sau khi nhận truyền thừa cho hai người xem. Lúc này, Long Hoài lão tổ mới nói với Tiểu Đào vấn đề vừa nêu với Lục Bình, hỏi xem Tiểu Đào có đồng ý ở lại dựng mạch dưỡng linh đại trận để nhận sự chỉ đạo của lão tổ, cho đến khi Vạn Độc Thương khung bích mở ra lần sau mới rời đi không. Trong nhận biết thần niệm của Lục Bình, Tiểu Đào sau khi nghe lời Long Hoài lão tổ, linh thức thần thức vốn đã trôi chảy hơn nhiều bỗng trở nên hỗn loạn, dường như có chút bối rối, rồi lại lập tức tập trung thần thức hỗn loạn vào người Lục Bình, rõ ràng xem Lục Bình là người thân tín nhất của mình. Long Hoài lão tổ vừa thấy Tiểu Đào quyến luyến Lục Bình như vậy, liền biết ý định của mình e là không thành, không khỏi tự mình cười khổ trước. Lục Bình khẽ mỉm cười, thần niệm dịu dàng lan ra, trấn an thần thức hoảng loạn của Tiểu Đào, rồi mới lặp lại một lần nữa rằng Tiểu Đào có thể tự do lựa chọn đi hay ở. Cành lá của Tiểu Đào nhẹ nhàng đung đưa, dường như đang suy nghĩ về lời nói của Long Hoài lão tổ và Lục Bình, lại dường như đã sớm có lựa chọn, chỉ là đang đắn đo làm sao để giải thích với một trong hai người đã luôn bảo vệ mình. Một lát sau, Tiểu Đào cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Một luồng khí tức mang theo sự áy náy truyền đến Long Hoài lão tổ. Long Hoài lão tổ vốn đã biết kết quả, gật đầu, mở miệng dường như lại dặn dò Tiểu Đào điều gì đó, rồi mới quay người nhìn về phía Lục Bình, nói, Lục tiểu hữu, Tiểu Đào đã quyết định tiếp tục theo ngươi. Linh yêu bộ tộc thức tỉnh gian nan, tu luyện giới lại hiểm ác vô cùng, mong tiểu hữu đối xử tốt với Tiểu Đào. Lục Bình trịnh trọng nói, xin lão tổ yên tâm. Long Hoài lão tổ gật đầu, nói, đã như vậy, tiểu hữu vẫn nên đưa Tiểu Đào về không gian pháp khí trước đi. Trước khi nó hóa hình, vẫn là không nên để người khác biết sự tồn tại của nó thì tốt hơn. Dưới yêu cầu của Long Hoài lão tổ, Lục Bình thi triển Thương Hải Tan Điền Quyết, thu toàn bộ Tiểu Đào cùng với lớp đất hội tụ tinh hoa của Tức Nhưỡng, tinh hoa Vạn Miễu Ngọc Lộ, Bột Tức Thổ, Thông Linh Thạch, Thiên Hương Lộ và nhiều thiên tài địa bảo khác vào trong không gian chứa đồ. Cành lá Tiểu Đào lay động, phát ra tiếng ô, dường như đang cáo biệt với Long Hoài lão tổ. Nhìn Tiểu Đào quay trở lại không gian pháp khí, chẳng hiểu sao Lục Bình lại thấy được một tia hâm mộ trong mắt Long Hoài lão tổ. Dù người trước mắt chỉ là một con rối, một thân ngoại hóa thân, Lục Bình vẫn cảm nhận được một luồng dao động tâm tình kịch liệt từ trên người y. Long Hoài thở dài một tiếng, bàn tay dựng lên bổ xuống đất một nhát, mặt đất tức thì nứt ra một khe rộng chừng ba thước. Một luồng khí tức tràn đầy sinh cơ, nhưng cũng bao dung vạn vật từ sâu trong khe nứt truyền ra. Khi khí tức tràn ra ngày càng đậm đặc, dường như có vật gì đó từ sâu trong khe nứt sắp xông ra. Thế nhưng, chưa đợi vật trong khe nứt lộ diện, một thân hình mập mạp lại đột nhiên hoảng hốt chui lên từ dưới đất, rơi xuống mặt đất. Một đôi mắt nhỏ láo liên, rất nhanh đã phát hiện Lục Bình và Long Hoài lão tổ ở bên cạnh, thân hình đang định bỏ chạy liền lập tức đứng lại. Lục Bình vừa thấy đại bảo chui ra từ lòng đất, tự nhiên biết nó định làm gì, mặt liền đỏ lên, đang định giải thích với Long Hoài lão tổ bên cạnh, lại thấy lão tổ không thèm liếc nhìn đại bảo một cái, mà sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn vào khe nứt. Một lát sau, một rễ cây có vẻ hơi sơ xác lộ ra từ sâu trong khe nứt, phía trước sợi rễ là một cục đất màu đen thẫm nhưng vàng ố, bề mặt tỏa ra ánh sáng lộng lẫy vô danh. Sợi rễ trực tiếp đưa cục đất đến trước mặt Long Hoài lão tổ. Lão tổ cầm cục đất trong tay ước lượng một chút, rồi đột nhiên ném về phía đường hầm không gian của Hoàng Kim Ốc. Lúc này Tiểu Đào đã tiến vào trong Hoàng Kim Ốc, đường hầm không gian đã bị Lục Bình đóng lại, chỉ còn lại những gợn sóng giữa không trung. Tuy nhiên, khi cục đất trong tay Long Hoài lão tổ bay đến không gian gợn sóng, đường hầm vốn đã đóng lại bị cưỡng ép mở ra một cái động khẩu to bằng nửa thước. Cục đất xuyên qua động khẩu rồi biến mất, động khẩu bị cưỡng ép mở ra cũng lập tức khôi phục nguyên trạng. Thần niệm Lục Bình vẫn luôn chú ý đến Tiểu Đào đang từ từ hạ xuống mặt đất trong Hoàng Kim Ốc. Đúng lúc này, cục đất trong tay Long Hoài lão tổ đã mạnh mẽ xuyên thủng đường hầm không gian của Hoàng Kim Ốc, xuất hiện bên trong không gian. Ngay khi Lục Bình còn đang kinh ngạc, cục đất tỏa ra ánh sáng lộng lẫy vô danh đã rơi thẳng về phía gốc rễ của Tiểu Đào, vừa chạm đất liền biến mất không tăm hơi. Mặc dù vậy, Lục Bình vẫn nhìn rõ lai lịch của nó trong khoảnh khắc cục đất xuất hiện trong Hoàng Kim Ốc. Lục Bình thấy tiểu đào bình yên vô sự cắm rễ sinh trưởng lại trong Hoàng Kim Ốc, lúc này mới quay đầu lại nói với Long Hoè lão tổ, tiền bối trọng thưởng như vậy, vãn bối thay mặt tiểu đào xin cảm tạ. Long Hoè lão tổ dường như không nghe thấy lời Lục Bình, mà lẩm bẩm, lão phu giữ ngươi lại nơi này vốn dĩ là sai rồi. Lão phu bị nhốt ở đây vạn năm, từng giờ từng khắc đều mong muốn thoát khỏi sự ràng buộc này, để đến chiêm ngưỡng thiên địa rộng lớn của tu luyện giới, bây giờ sao có thể để ngươi cũng bị nhốt ở đây giống lão phu. Đại bảo một mình chui vào lòng đất bị phát hiện, vốn tưởng sẽ bị trách phạt, không ngờ hai người trước mắt lại chẳng nói với mình câu nào. Đại bảo thầm mừng trong lòng, hai chân bất giác đã lún hơn nữa vào trong đất. Ngay khi đại bảo chuẩn bị đâm đầu vào đất để độn thổ bỏ chạy, liền thấy Lục Bình khẽ dậm chân một cái. Đại bảo tức thì cảm thấy toàn bộ mặt đất đột nhiên biến thành một khối thép cứng rắn. Bất ngờ không kịp phòng bị, đại bảo đâm sầm vào mặt đất, nhất thời kêu thảm một tiếng, ngẩng đầu lên thì trên trán đã sưng lên một cục u lớn. Đại bảo nhảy bật lên, muốn rút hai chân đang lún hơn nữa trong đất ra, không ngờ hai chân lại bị kẹt cứng, không rút ra được. Đại bảo đành phải nửa chôn nửa đứng như vậy, vô cùng đáng thương nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình giận nó tham lam quá mức, to gan làm bậy. Nếu chuyện này xảy ra ở động phủ của bất kỳ tu sĩ nào trong tu luyện giới, hành vi của đại bảo khi bị chủ nhân phát hiện, dù có bị đánh chết ngay tại chỗ, Lục Bình cũng không thể nói gì. Lục Bình chính là muốn trừng trị đại bảo một phen, để nó nhớ đời, biết rằng có những người không phải nó có thể chọc vào. Lấy hết những thứ ngươi tìm được ra đây. Lục Bình liếc nhìn đại bảo, lạnh giọng nói. Đại bảo tuy tham lam, nhưng nó còn thông minh hơn. Nhìn sắc mặt Lục Bình, nghe ngữ khí của hắn, nó biết ngay hôm nay không thể lừa gạt qua ải, liền rất thẳng thắn lấy ra toàn bộ thu hoạch của mình. Trong số các linh sủng của Lục Bình, đại bảo là con có nhiều pháp khí chứa đồ nhất. Một là vì nó nằng nặc đòi Lục Bình, hai là vì trên người nó có quá nhiều đồ lặt vặt, tự nhiên cần nhiều pháp khí chứa đồ. Hầu hết những thứ này là đồ Lục Bình không dùng đến hoặc đã loại bỏ, một số ít là do đại bảo tự kinh doanh tìm kiếm được. Bảo gia, thương nhân bí ẩn dưới lòng đất ở đảo Hoàng Ly, cũng có chút tiếng tăm trong giới tu sĩ cấp thấp trên đảo. Một số khác là thu hoạch của đại bảo trong những năm theo Lục Bình đi khắp nơi thám hiểm. Chỉ thấy đại bảo đầu tiên lấy ra một túi chứa đồ từ bên hông phải, lục lọi một hồi, rồi rút tay ra xòe lòng bàn tay, tám viên tụ linh châu loại nhỏ xuất hiện. Mặt Lục Bình không có biểu cảm gì, nhưng Long Hoè lão tổ lúc này lại tỏ ra khá hứng thú nhìn đại bảo. Đại bảo vốn giỏi nhìn sắc mặt người, thấy thần thái của Long Hoè lão tổ, biết ngay mình sẽ không bị trừng phạt quá nặng, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Lục Bình, đại bảo lại than thầm một tiếng, xem ra mình không thể giấu giếm được bảo vật nào rồi. Đại bảo lại thò tay vào ngực, lôi ra một chiếc vòng tay trữ vật, từ trong đó lấy ra hai sợi rễ cây đã khô héo. Hai sợi rễ này rõ ràng đã khô héo hoại tử từ lâu, nhưng bề mặt vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng đặc thù, hiển nhiên là hai món bảo vật có phẩm chất tốt hơn nhiều so với linh tài biến dị nhị đẳng. Đại bảo nhìn Lục Bình vẫn không nhúc nhích, không khỏi đưa bàn tay mập mạp gãi gãi sau gáy. Khi thu tay về, nó thuận tiện kéo ra một sợi dây nhỏ từ dưới cổ, trên dây treo một chiếc túi chứa đồ tinh xảo. Đại bảo đặt chiếc túi nhỏ trong tay rồi dốc xuống, năm viên tụ linh châu lớn gấp đôi so với những viên lúc trước xuất hiện trong tay nó. Lần này, khóe mắt Lục Bình cuối cùng cũng giật giật, nhưng vẫn nhìn đại bảo không nói gì. Đại bảo đành bất đắc dĩ nói, lão đại, tha cho ta đi. Trong tay ta còn hai món đồ nữa lấy được từ dưới lòng đất, nhưng cả hai đều bị ta đặt trong túi chứa đồ làm thành lót giày dưới lòng bàn chân. Bây giờ ta bị nhốt trong đất không lấy ra được. Lục Bình bị câu trả lời của đại bảo làm cho tức gần chết. Trong tu luyện giới, dùng túi chứa đồ làm lót giày, cũng chỉ có loại hàng như đại bảo mới nghĩ ra được trò dở khóc dở cười này. Long Hoè lão tổ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười ha hả. Tiếng cười của ngài như sấm dậy giữa không trung. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện tầm mắt có thể vươn tới nơi cao, bản thể cây Long Hoè thụ thông thiên dường như cũng bị trò vô lại của đại bảo chọc cười. Chỉ là hậu quả của tiếng cười đó là linh khí bốn phía chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt mức độ bạo liệt của linh khí còn vượt qua cả lúc Lục Bình và mọi người mới tiến vào dựng mạch dưỡng linh đại trận. Ngay sau đó một cơn cuồng phong quét qua, hồ nước cạn do thiên hương lộ tụ thành lập tức bị thổi bay trơ đáy, ngay cả vạn miễu ngọc lộ ẩn dưới đáy hồ cũng bị thổi tung lên. Trong khu rừng nhỏ bốn phía hồ nước vang lên những tiếng ô ô to lớn và khủng bố, những cây đại thụ to bằng hai người ôm bị thổi nghi ngã, dường như sắp đứng không vững. Dao động kịch liệt không dừng lại, mà vẫn lan truyền ra khắp dựng mạch dưỡng linh đại trận. Mà đây mới chỉ là tình hình ở gốc cây Long Hoè đại thụ. Trên không trung, theo sự lay động của cây, không biết sẽ gây ra chấn động thế nào ở quần đảo Vẫn Lạc. Lục Bình bây giờ mới biết, vạn độc thương khung bích bản thân chỉ là dựa vào cây Long Hoè đại thụ để tạo dựng nên. Lục Bình có chút ngơ ngác nhìn hậu quả do Long Hoè lão tổ nhất thời không kiểm soát được tâm tình của mình gây ra, không khỏi hung hăng lườm đại bảo một cái. Lại thấy đại bảo khi gió lớn thổi tới đã cúi người xuống ôm chặt mặt đất, chỉ sợ gió lớn thổi bay mình đi. Long Hoài lão tổ nén cười, chỉ vào đại bảo cười nói, con linh sủng này của tiểu hữu thật là vô lại, lại có thể nghĩ ra cách này. Thôi được, ta hỏi ngươi, hai bảo vật bị ngươi giấu dưới lòng bàn chân, ngươi có nhận ra là vật gì không? Đại bảo tinh thần phấn chấn, vội đáp, bẩm tiền bối, một cái là kỳ vật thuộc tính thổ lưu cương thạch, loại còn lại là một linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính thổ phi du thạch, đều là tìm thấy ở cuối rễ cây của tiền bối. Vãn bối vốn còn phát hiện một khối linh vật dường như còn mạnh hơn, nhưng ngay khi vãn bối định động thổ đến đó thì đã bị tiền bối phát hiện và bắt ra ngoài rồi. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng thuật động thổ của mình thần không hay quỷ không biết sao? Nếu không phải vừa rồi Long Hoè tiền bối bắt ngươi ra khỏi lòng đất, ngươi đã sớm thân vẫn đạo tiêu rồi. Thấy đại bảo có chút không hiểu, Lục Bình lại mở miệng hỏi, ngươi có biết khối linh vật mạnh hơn mà ngươi vừa phát hiện là bảo vật gì không? Đại bảo bỗng phấn chấn, nói, lão đại, đó không phải là tức nhưỡng chứ? Lục Bình cười lạnh, ngươi vẫn chưa ngu ngốc lắm. Tức nhưỡng được mệnh danh là vô hạn chi thổ, với tu vi của ngươi, một khi tiếp xúc với bản thể tức nhưỡng, với linh tính khổng lồ của một linh vật thiên giai trung phẩm phản phệ lại, dù ngươi là yêu thú thuộc tính thổ tinh thông độn thổ, cũng sẽ bị ép thành bánh thịt. Đại bảo bị lời Lục Bình dọa cho toát mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận ra sau khi tiến giai đoán đan kỳ, mình nghĩ vào thuộc độn thổ thần thông tăng mạnh mà đã có chút coi trời bằng vung. Bây giờ xem ra, hành vi của mình trong mắt những tu sĩ có bản lĩnh thực sự quả thực vô cùng nực cười. Lúc này Long Hoài lão tổ lại nói, lúc trước đã nói rồi, chỉ cần con chuột nhỏ này có thể tìm thấy và nhận ra bảo vật, lão phu sẽ tặng những thứ đó cho nó. Bây giờ nếu đã tìm được những thứ này, lão phu cũng sẽ không nuốt lời, những thứ này ngươi cứ cầm lấy đi. Đại bảo nghe vậy mừng rỡ, nhưng lần này nó không dám tự ý quyết định, hai mắt nhìn về phía Lục Bình. Khi Tử Lam thở hổn hển ngồi trên vai Lục Bình, một đám mây màu tím bạc cũng bay lên trời. Hơn 8.000 con tử tinh phong từ biển hoa bay lên, tiếng đập cánh của chúng gần như tạo thành một cơn lốc, khiến linh khí tràn ngập trong biển hoa suýt nữa lại mất kiểm soát. Đàn ông màu tím bạc hóa thành một đám mây cuồn cuộn, biến mất qua cánh cửa vàng của Hoàng Kim Ốc. Bên trong Hoàng Kim Ốc, tổ ong tử tinh phong vốn được xây trên cây kim kiên quả đã quá lớn nên rơi xuống đất, bao quanh toàn bộ thân cây, chỉ để lại tán cây kim kiên quả lộ ra ngoài. Cáo biệt Long Hoè lão tổ, Lục Bình và Loan Ngọc cùng nhau đi, xuyên qua đầm lầy nước đen và các hiểm địa khác, cuối cùng cũng trở lại khu vực lúc mới tiến vào dựng mạch dưỡng linh đại trận. Hai người không dám dừng lại, cứ đi thẳng về hướng Lục Bình đã vào lúc trước, nhưng dọc đường lại không thấy bất kỳ ai đã tiến vào mật địa. Lục Bình nói, xem ra Long Hoè lão tổ nói không sai, quần đảo vẫn là quả thật sắp đóng cửa, các tu sĩ trong mật địa đều đã rút đi rồi. Loan Ngọc lại có chút không kìm được hỏi, trong khu rừng nhỏ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả đại bảo cũng trở nên kín miệng như bưng. Tại sao Long Hoè lão tổ trước khi đi lại cho một cây thụ linh thương liễu 8.000 năm đã khô héo? 8.000 năm thụ linh đó, còn tốt hơn cả bảo vật linh tài tam đẳng đỉnh cấp. Trong các loại linh tài, thứ tốt hơn nó ta chỉ mới thấy qua đóa bạch ngọc liên cửu phẩm của ngươi thôi. Lục Bình không biết đây là lần thứ mấy Loan Ngọc hỏi trên đường, hắn thực sự lười phản ứng với những lời lải nhải của nàng. Nhưng Lục Bình vẫn bất giác sờ vào chiếc nhẫn chứa đồ trên ngón tay. Một cây thụ linh thương liễu 8.000 năm hoàn chỉnh, đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là trên thân cây liễu có khắc thân ngoại hóa thân thuật mà Lục Bình đã sao chép lại từ chỗ Long Hoè lão tổ. Đó rất có thể là một đạo thần thông đạo pháp do chính giao đạo nhân lưu truyền lại. Trên bầu trời, một đạo hào quang màu vàng lóe lên bay tới. Lục Bình thần sắc sững sờ, đưa tay nắm lấy hào quang, đó là một thanh truyền âm pháp kiếm. Lục Bình dùng thủ pháp đặc biệt của chân linh phái để kích hoạt pháp kiếm, giọng nói có chút hoảng loạn của Thiên Cầm lão tổ truyền ra, quần đảo vẫn lạc sắp đóng, tình hình không ổn, ta đã bị phát hiện. Ta sẽ dẫn dụ kẻ địch đi, ngươi hãy rời khỏi mật địa từ nơi khác rồi thoát khỏi quần đảo vẫn lạc. Loan Ngọc thấy Lục Bình vốn đang vội vã đi ra ngoài, sau khi bắt được truyền âm pháp kiếm liền dừng bước, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, cũng trầm giọng hỏi, sao vậy? Thiên Cầm lão tổ gặp rắc rối sao? Lục Bình gật đầu, nói, có thể là do hôm qua tâm tình Long Hoài lão tổ dao động ảnh hưởng đến bản thể, khiến toàn bộ quần đảo vẫn lạc đóng cửa sớm. Thiên Cầm sư thúc đã bị phát hiện. Sư thúc tuy đã dẫn dụ kẻ địch đi, nhưng để đề phòng bất trắc, chúng ta vẫn nên rời đi từ nơi khác thì hơn. Từ một hướng khác của mật địa ra khỏi dựng mạch dưỡng linh đại trận, Loan Ngọc kinh hãi thét lên một tiếng, vội vàng chạy ra sau lưng Lục Bình. Lục Bình thấy vậy, trực tiếp mở cửa không gian Hoàng Kim Ốc, đưa Loan Ngọc vào trong. Vạn độc vẫn nguyên cương được đẩy lên, bề mặt cương khí màu vàng ống lại bốc lên một lớp khói đen. Lục Bình cảm nhận được khói độc xung quanh đã dày đặc gần gấp đôi so với trước, màu sắc từ xám đen đã chuyển thành đen kịt. Hắn không dám dừng lại chút nào, khẽ phân biệt phương hướng rồi nhanh chóng bay về phía ngoại vi quần đảo vẫn lạc. Khói độc trong quần đảo vẫn lạc dao động thậm chí gây ra bão khói độc. Khói độc vốn đã ăn mòn chân nguyên của tu sĩ rất lợi hại, sau khi nồng độ tăng lên, không biết tại sao lại bắt đầu lưu động đột ngột, hơn nữa sự lưu động này không có quy luật nào, nhưng lực xung kích mang lại thì lại vô cùng chí mạng. Thiên Cầm lão tổ đã bị truy sát suốt một ngày một đêm. Suốt chặng đường bay đến đây, bão khói độc xung quanh không chỉ ngày càng dày đặc mà hướng lưu động của khói độc cũng thay đổi trong nháy mắt. Thiên Cầm lão tổ đành phải dùng Thất Sắc Diễm đã tiến giai đến màu vàng óng bao phủ toàn bộ cương khí hộ thân, lúc này mới giảm thiểu được sự ăn mòn của khói độc. Đồng thời, một ngọn lửa dưới chân trong nháy mắt đã nuốt chửng bà, sau đó biến mất trong khói độc. Khi xuất hiện lại, bà đã ở ngoài mấy trăm trượng. Một lát sau, tại vị trí Thiên Cầm lão tổ vừa ở, đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh, một luồng khí tức mịt mờ lan ra, cưỡng ép mở ra một cái lồng ánh sáng màu xanh phạm vi một trượng trong không trung đầy khói độc. Một tu sĩ trung niên pháp tướng trung kỳ bước ra từ trong ánh sáng xanh, đồng thời thần niệm dò xét bốn phía, nhưng mày lại nhíu chặt. Ánh sáng xanh không biến mất theo sự xuất hiện của tu sĩ trung niên. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ toàn thân bao phủ bởi ánh sáng lưu ly theo sát phía sau. Sau đó, một tia sét vàng từ trong ánh sáng xanh tuôn ra, một tu sĩ rõ ràng đến từ Vũ Văn Thế Gia lóe mình ra khỏi ánh sáng xanh, liền mở miệng hỏi, "Lỗ huynh, lần này tên giặc đó lại chạy về hướng nào rồi?" Người xuất hiện đầu tiên, đến từ Lỗ Gia ở Trung Thổ, cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ duy nhất, hừ một tiếng, nói, kẻ đến rất giảo hoạt. Hỏa diễm mà y sử dụng chắc chắn là Thất Sắc Diễm, hơn nữa rất có khả năng đã tiến cấp tới thiên giai trung phẩm. Như vậy chúng ta có thể đưa ra hai kết luận. Một, người này ít nhất cũng phải ngưng tụ được kim đan bát phẩm sau đó mới tiến giai pháp tướng kỳ, do đó người này trong số các tu sĩ cùng cấp không phải là kẻ dễ trêu. Vũ Văn Phong gật gù, ba người chúng ta đã truy sát người này một ngày một đêm, nhưng ngoài việc lúc đầu khiến y bị thiệt hại nặng, vẫn chưa từng đuổi kịp y nữa. Có thể thấy thực lực của người này không hề thua kém Tại Hạ và Nguyên Hỷ lão tổ của Thủy Tinh Cung. Sắc mặt Lỗ Gia lão tổ có chút không vui. Hắn là tu sĩ pháp tướng trung kỳ duy nhất trong ba người truy sát, không thể đuổi kịp một kẻ địch bị trọng thương mà tu vi lại không bằng mình, đến lúc đó người mất mặt nhất chính là hắn. Nguyên Hỷ lão tổ của Thủy Tinh Cung lúc này lại mỉm cười hỏi, "Lỗ huynh, kết luận thứ hai là gì?" Tu sĩ họ Lỗ hừ một tiếng trong mũi, nói tiếp, "Thứ hai, tu sĩ sử dụng Thất Sắc Diễm 89/10 là một luyện đan sư. Với thành tựu tu vi của người này mà xem, trình độ luyện đan của y ít nhất cũng là cấp bậc đại sư, thậm chí là cấp tông sư cũng không chừng." Nguyên Hỷ lão tổ sắc mặt vẫn mỉm cười, miệng lại nói, "A ia, ta thấy người đó căn bản là một luyện đan tông sư. Chẳng trách người này lại trơn trượt như vậy. Trong tình hình khói độc ở quần đảo vẫn lạc trở nên nồng nặc và không ổn định như thế này mà vẫn có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của ba người chúng ta, chỉ có nhân vật cấp bậc luyện đan tông sư mới có thể làm được như vậy." Vũ Văn Phong nghe vậy tán thành, "Nguyên Hỷ đạo hữu nói không sai. Nhưng không biết hai vị có phát hiện không, với thực lực của người đó, chỉ cần không đến nửa ngày là có thể lao ra khỏi quần đảo vẫn lạc, nhưng y lại cứ loanh quanh ở ngoại vi quần đảo vẫn lạc mà không chịu lao ra." Nguyên Hỷ lão tổ nghe vậy tung thần niệm ra bốn phía, trong nháy mắt lại bị thu về, kinh ngạc nói, "Nồng độ khói độc ở đây ngay cả thần niệm của lão phu cũng không dám dừng lại lâu." "Nhưng Vũ Văn đạo hữu nói không sai, khoảng thời gian này chúng ta vẫn cứ loanh quanh ở ngoại vi quần đảo vẫn lạc." Tu sĩ Lỗ Gia hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì có gì lạ? Nếu người đó quả thực là một luyện đan tông sư, thì với Thất Sắc Diễm, y ở trong khói độc này mới là an toàn nhất. Một khi ra khỏi quần đảo vẫn lạc, không còn khói độc cản trở, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ như y làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát của ba người chúng ta." Nguyên Hỷ lão tổ có chút không thích giọng điệu nói chuyện của Lỗ Gia lão tổ. Nguyên Hỷ lão tổ tuy chỉ là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng thân phận lão tổ của Thủy Tinh Cung ở tu luyện giới vốn đã hơn người, đâu có để một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của một thế gia trung đẳng vào mắt, liền cười lạnh nói, "Lỗ huynh ngược lại bày mưu tính kế cái gì cũng rõ ràng, sao suốt một ngày một đêm lại dẫn hai người chúng ta đi hít khói sau lưng người ta vậy?" Lỗ Gia lão tổ vốn đã đang thầm lo lắng vì chưa đuổi kịp tên tu sĩ thần bí đã giết mấy người con cháu đoán đang hậu kỳ của Lỗ Gia, nghe lời chế giễu của Nguyên Hỷ lão tổ liền nổi giận. Một bên Vũ Văn Phong quan sát sắc mặt, thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên nói, "A ia, hai vị hà tất phải vậy? Lần này dù không đuổi kịp người này, nhưng đừng quên khi chúng ta phát hiện y đang ẩn nấp ngoài tấm chắn của mật địa." Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng người này còn có đồng bọn, hơn nữa đồng bọn của y còn là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, nếu không sao có thể tiến vào mật địa. Tu sĩ Lỗ Gia tỉnh táo lại, nhất thời hiểu ra rằng Nguyên Hỷ lão tổ tuy tu vi không bằng mình, nhưng sau lưng y là Thủy Tinh Cung không phải là thứ Lỗ Gia có thể chọc vào. Trước đó vì một bành thế nguyên thì cũng thôi, nếu bây giờ hai vị lão tổ pháp tướng lại đánh nhau, vậy thì thật sự là không chết không thôi. Một khi đến hoàn cảnh đó, đối mặt với sự chèn ép của Thủy Tinh Cung, Lỗ Gia dù ở Trung Thổ cũng sẽ không có chút sức phản kháng nào. Tu sĩ Lỗ Gia khá cảm kích nhìn Vũ Văn Phong một cái, trầm giọng nói, "Không sai. Sau khi các tu sĩ đoán đang hậu kỳ của ba nhà chúng ta rút khỏi mật địa, ngoài việc hộ tống những hạt giống có khả năng tiến giai pháp tướng kỳ này rút đi, ba nhà vẫn mỗi nhà có một lão tổ pháp tướng ở lại, sẽ trấn thủ mật địa đến thời khắc cuối cùng. Một khi trong mật địa lại có thêm tu sĩ xuất hiện, đến lúc đó dù chúng ta không bắt được tên tu sĩ dùng thất sắc diễm này, nhưng từ một tu sĩ đoán đang hậu kỳ, chúng ta chẳng lẽ không tra ra được lai lịch của bọn họ sao? Nguyên Hỷ lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng nói, dám giết tu sĩ thủy tinh cung của ta, đến lúc đó lão phu nhất định phải lục soát hết ký ức của hắn, rồi hủy diệt triệt để thế lực sau lưng, để cho tất cả tu sĩ ở hải ngoại tu luyện giới đều biết rõ kết cục khi đắc tội với thủy tinh cung. Thiên Cầm lão tổ trốn đông né tây trong làn khói độc biến động, một lúc sau, cuối cùng cũng đến được một hòn đảo tương đối yên tĩnh ở ngoại vi. Vừa tìm được một vị trí bí mật để đặt chân, Thiên Cầm lão tổ mở miệng phun ra một ngụm máu tươi mang theo khí tức bùng nổ xuống đất, không biết tên đồ đệ của Liễu Thiên Linh kia có ra được không, lão nương đã cố gắng hết sức rồi, cùng lắm thì sau này quay về lại đánh với Liễu Thiên Linh một trận nữa là được. Hết chương 569. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.